Chương 89, châm ngòi ly gián chương 89, châm ngòi ly gián Lý Kinh Lân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mặt đại bưu sư, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào xem thường cùng hoài nghi. "Không phải, anh em, ngươi làm cái gì? Trong lòng mình không có một chút số sao?" Lý Kinh Lân ở trong lòng nhà danh nói, nhưng là không có nói ra. "Ngươi cái tên này, thật đúng là không muốn mặt a." Lý Kinh Lân ha ha cười nói, "Thật sự là một chút danh giới cuối cùng đều không có a." Tại Lý Kinh Lân trong đầu, không ngừng hiện ra Nưu Nhị kia thảm không nỡ nhìn tử trạng, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tà Tuệ từ trước đến nay là lấy hút não người tùy là đặc thủ. Có thể Nưu Nhị đầu cũng là bị mạnh mẽ dẫm bạo. Kia vỡ vụn xương sọ, bốn phía bóc, mọi thứ biểu hiện ra đây là một loại cực kỳ bạo lực tàn nhẫn thủ đoạn. Có thể làm được như thế phung phí của trời, tuyệt đối không phải Tà Tuệ tác phong. Nó đã chỉ ở ban đêm đi ra hành động, như vậy mục đích của nó, liền tuyệt đối không phải ngược sát dễ dàng như vậy. Huống hồ đêm qua, căn bản cũng không có người bị hút tùy não. Cho nên Nưu Nhị nếu như bị Tà Tuệ phát hiện lời nói, trên cơ bản 100% xác suất sẽ bị xem như là đồ ăn. Nhưng Nưu Nhị kết cục cũng không phải là bị hút tùy não, mà là bị tách rời, cuối cùng đầu cũng bị dẫm bạo, cái này rất rõ ràng không phù hợp Lý Kinh Lân ăn khớp thưởng thức. Cho nên, Nưu Nhị chết, hẳn là một người khác hoàn toàn. Lý Kinh Lân ánh mắt tại đại vu sư trên thân qua lại xem kỹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn hồi tưởng lại tại Bích Vân thôn sinh hoạt từng ly từng tí, ý đồ tìm ra ai có năng lực như vậy cùng động cơ làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện. Toàn bộ Bích Vân thôn, bình thường các thôn dân đều trải qua bình thường mà giản dị sinh hoạt, bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có lực lượng như vậy cùng tàn nhẫn. Mà những cái kia thân có tàn tật hoặc là tuổi già người yếu người, càng là không có khả năng có loại này bản sự. Lý Kinh Lân suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định. Hắn lần nữa nhìn về phía đại vu sư, kia nhìn như uy nghiêm bề ngoài hạ, Lý Kinh Lân dường như thấy được ẩn dấu cực sâu tà ác. Đại vu sư kia nhìn như chính nghĩa ngôn tử, giờ khắc này ở hắn nghe tới, bất quá là dối trá che giấu. Lý Kinh Lân hiện tại trên cơ bản có đầu đủ lý do hoài nghi, đại vu sư chính là một cái từ đầu đến đuôi ác nhân. Nơi đó có cái gì anh hùng? Hắn từ đầu tới đuôi bất quá chỉ là một cái lừa đảo mà thôi. Nhất định là hắn. Lý Kinh Lân ở trong lòng kết luận, tối hôm qua Tà Tuệ căn bản cũng không có hành động, đây hết thể đều là đại vu sư âm mưu. Ý nghĩ này tại Lý Kinh Lân trong lòng cắm rễ, sau đó cấp tốc sinh trưởng, nhường hắn đối đại vu sư hoài nghi càng thêm mạnh mẽ. Lý Kinh Lân nắm đấm không tự giác nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, tên xuất sinh này à, vì tranh thủ tín nhiệm, thế mà liền mặt cũng không cần. Lý Kinh Lân hiện tại thật sự là hận không thể lập tức bạch trần đại vu sư, nhường các thôn dân thấy rõ diện mục thật của hắn. Nhưng mà, Lý Kinh Lân cũng minh bạch, lúc này còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần càng nhiều chứng cứ, cần một cái hoàn mỹ thời cơ, mới có thể đem chân tướng công bố cho đám người. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đại vu sư cặp kia che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khiêu khích, hắn đứng thẳng lên thân thể, trường bào màu đen tại trong gió nhẹ đông đưa, càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Hắn bước một bước về phía trước, tới gần Lý Kinh Lân, trên mặt mang một vẻ cười lạnh, mở miệng nói ra, kế tiếp đám thôn dân này nhưng là muốn đối mặt Tà Tuệ tiên công, ngươi nếu là thần tiên, ngươi không phải không biết à? A, cũng đúng, ngươi cái tên này là thần tiên. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này bảo vệ bọn hắn sao? Đại vu sư thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như theo tĩnh mịch địa phủ truyền đến, mang theo một loại để cho người ta không rét mà run cảm giác áp bách. Lý Kinh Lân đón đại vu sư ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Đại vu sư thấy thế, lại ngay sau đó truy vấn, vẫn là nói, ngươi bảo vệ bọn hắn năng lực tại phía trên. Hắn ngữ điệu có chút dương lên, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng chất vấn. Lúc này, dương quang vẩy vào trên người bọn họ, lại không cách nào xua tan đại vu sư mang tới vẻ lo lắng. Thôn dân chung quanh nhóm đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên hai người, thở mạnh cũng không dám. Đại vu sư ánh mắt càng phát ra sắc bén, như là lưỡi dao sắc bén, mong muốn đem Lý Kinh Lân tự tin một chút xíu cắt vỡ. Khoe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, tiếp tục nói, ừ, đừng tưởng rằng trước ngươi làm chút ít sự tình, liền có thể tại thời khắc mấu chốt này xung làm anh hùng. Ta tuệ lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu là thức thời lời nói, ta còn là đề nghị ngươi ra hỏa này, thành thật thật cút cho ta. Lý Kinh Lân sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nhìn thẳng đại vu sư, không sợ hai chút nào đáp lại nói, ta có bản lĩnh này hay không, không phải ngươi nói tính. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ thôn dân, không giống một ít người, sẽ chỉ ở nơi này nói chuyện giật gân. Cũng không giống một ít người, chỉ có thể cầm hiến tế gạt người, kết quả tới cuối cùng, người đã chết, Tà Tuệ cũng không cưỡng chế gì rồi. Đại vu sư nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, hắn vẫn nộ quát, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, dám như thế cuồng vọng. Ngươi có biết ta cùng Tà Tuệ liên hệ nhiều năm, biết rõ chỗ kinh khủng, chỉ bằng ngươi cũng dám rõ ràng. Ngươi cũng xứng nói chuyện. Lý Kinh Lân cùng đại vu sư tiếng cãi vã kịch liệt trong không khí quanh quẩn, ánh mắt của mọi người tại giữa hai người qua lại dao động, đại gia biến mười phần thần trương. Bọn hắn chăm chú vây tại một chỗ, thân thể không tự giác run rẩy, một vị lớn tuổi thôn dân hai tay nắm chặt lấy nhau ở trước ngực, bờ môi đóng chặt, nhíu chặt lông mày. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Lý Kinh Lân trên thân, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhưng rất nhanh lại bị sầu lo thay thế. Hắn ở trong lòng yên lặng ước lượng lấy Lý Kinh Lân thực lực, nghĩ đến kia cường đại tà tuệ, trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử càng không ngừng nuốt nước bọt, hắn nguyên bản đối Lý Kinh Lân tràn đầy lòng tin, có thể nghe được đại vu sư kia một phen liên quan tới tà tuệ đáng sợ miêu tả, hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Nghe xong đại vu sư nói tới những lời này, trong đám người bắt đầu xuất hiện nhỏ giọng nghị luận. Lý Kinh Lân thật có thể đối phó tà tuệ sao? Ta nhìn có chút treo. Đại vu sư nói cũng có đạo lý, tà tuệ đáng sợ như vậy, hắn một người trẻ tuổi có thể làm sao? Nếu là Lý Kinh Lân không được, chúng ta chẳng phải là đều muốn gặp nạn. Những nghị luận này âm thanh tuy nhỏ, lại giống từng cây đâm, đâm vào Lý Kinh Lân trong lòng. Vẻ mặt của mọi người cùng ngôn ngữ, nhường nguyên bản kiên định tín nhiệm bắt đầu xuất hiện vết rách, hoài nghi hạt giống trong lòng bọn họ cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Đại Vu sư lỗ hai bén nhạy bắt được các thôn dân kia tràn ngập chất vấn lời nói, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, phát họa ra một cái tươi cười đắc ý, trên mặt vốn là âm trầm trong nháy mắt tỏa ra một loại được như ý hào quang. Hắn có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn quét về phía Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chỉ thấy Đại Vu sư thẳng sống lưng, hai tay ôm ở trước ngực, trường bào màu đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, nhường hắn nhìn càng thêm hừng hực khí thế. Cái kia hẹp dài ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, bên trong lấp lóe rảo hoạt quan mang, Đại Vu sư cố ý thả chậm bước chân, từng bước hướng phía Lý Kinh Lân đi đến. Khi hắn rốt cục đi đến Lý Kinh Lân trước mặt lúc, dừng bước, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm. Hắn có chút ngẩng đầu lên, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm." Chương 90, những người này ta che đậy chương 90, những người này ta che đậy Đại Vu sư nhếch miệng lên đến càng thêm lợi hại, lộ ra một loạt ố bằng răng. Cổ họng của hắn bên trong phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, thôn dân chung quanh nhóm đều yên lặng xuống tới, ánh mắt của bọn hắn tại Đại Vu sư cùng Lý Kinh Lân ở giữa qua lại di động, thở mạnh cũng không dám. "Tiểu gì a, Lý Kinh Lân, dám cùng ta đấu? Tới cuối cùng, còn không phải phải ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại." Đại Vu sư hung tợn nghĩ lấy, nhưng là một giây sau, Lý Kinh Lân làm tất cả trực tiếp nhường hắn chấn kinh. Ngay tại Đại Vu sư Dương Dương đắc ý đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, thỏa thích hưởng thụ lấy tự cho là đúng thắng lợi lúc, ai cũng không ngờ rằng, Lý Kinh Lân bỗng nhiên động. Chỉ thấy Lý Kinh Lân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn không chút do dự vươn tay, đột nhiên một thanh đẩy hướng Đại Vu sư, trong nháy mắt đó, lực lượng của hắn dường như hội tụ tại bàn tay phía trên, mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế. Đại Vu sư hoàn toàn không có phòng bị Lý Kinh Lân bất thình lình đẩy, cả người hướng về sau lảo đảo mấy bước. Trên mặt hắn đắc ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Kinh Lân, miệng bên trong còn phát ra một tiếng kinh hô, "Ngươi dám đẩy ta? Lý Kinh Lân, ngươi thật to gan a." Mà thôn dân chung quanh nhóm, thấy cảnh này tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nguyên bản liền căng cứng thần kinh giờ phút này càng là nhận lấy to lớn xung kích, nguyên một đám há to miệng, ánh mắt trừng đến tròn trịa. Một vị phụ nữ ôm đứa bé, doa đến ôm chặt trong ngực hài tử cũng bị cái này đột phát tình trạng dọa đến oa một tiếng khóc lên. Một vị lão giả trong tay quải trượng bịch một tiếng rất xuống đất, hắn run rẩy bờ tay, mong muốn nói cái gì, lại bởi vì quá mức kinh ngạc mà không phát ra được thanh âm nào, chỉ là bờ môi càng không ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc, đám người hít sâu một hơi, không ai từng nghĩ tới, Lý Kinh Lân lại dám động thủ đẩy Đại Vu sư một thanh. Lý Kinh Lân lại không thèm để ý chút nào phản ứng của mọi người, hắn lạnh lùng nhìn xem Đại Vu sư, thanh âm kiên định nói, "Ngươi cản ta đường." Trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có đối Đại Vu sư bất mãn cùng kiên quyết. Dương quang vẩy vào Lý Kinh Lân trên thân, phát họa ra hắn hình dáng, giờ phút này Lý Kinh Lân trở thành toàn bộ cảnh tượng tiêu điểm. Lý Kinh Lân sải bước, đi tới chỗ dễ thấy nhất. Sau đó, kia âm thanh vang dội trong không khí đột nhiên vang lên, "Yên tâm đi, những này Bích Vân thôn thôn dân, ta che đậy." Cái này nói năng có khí phách lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị bất thình lình tuyên ngôn chấn kinh đến không cách nào động đậy. Các thôn dân nguyên bản bối rối mà vô phương ứng đối ánh mắt, giờ phút này ngưng kết tại Lý Kinh Lân trên thân. Miệng của bọn hắn khẽ nhếch, trên mặt biểu lộ dường như bị dừng lại. Đó là một loại hỗn tạp khó có thể tin cùng một tia yếu ớt hy vọng phức tạp thần sắc. Một vị tuổi trẻ thôn dân trong tay cầm nông cụ bịch một tiếng rất xuống đất, lại không hề hay biết, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Lý Kinh Lân. Ngay cả một mực tại thôn dân bên trong rất có hy vọng Đại Vu sư, cũng bị Lý Kinh Lân câu nói này kinh hãi. Hắn nguyên bản âm trầm mà đắc ý biểu lộ trong nháy mắt vỡ vụn, thay vào đó là cực độ chấn kinh. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài, kia không ai bị nổi khí thế trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vẻ bối rối. Cùng, cái này Lý Kinh Lân, quả thực chính là cuồng không biên giới nhi. Tại Đại Vu sư xem ra, đây chính là thuần thuần hành động tìm chết. Người nào không biết tà tuệ bản sự thông thiên, mà bây giờ Lý Kinh Lân ra hỏa này lại còn nói chính mình có biện pháp đối phó đối phương, cái này không thuần thuần tại sẽ sao? Nói đùa cũng không phải lái như vậy tốt ta. Tốt, Lý Kinh Lân, đã ngươi mong muốn chịu chết, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Đại Vu sư ở trong lòng âm thầm cao hứng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ biện pháp thế nào đối phó Lý Kinh Lân, hiện tại tốt, căn bản không cần đến biện pháp gì. Lý Kinh Lân thế mà chủ động đi khiêu khích trong truyền thuyết kia tà tuệ, đây đối với Đại Vu sư mà nói, quả thực chính là thiên đại hảo sự. Hắn cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp mượn nhờ tà tuệ lực lượng, đem Lý Kinh Lân cho đào thải. Gió đang giờ phút này đình chỉ, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chỉ có Lý Kinh Lân thanh âm trong không khí quanh quẩn. Dương quang vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người. Qua một hồi lâu, trong đám người mới dần dần có động tĩnh. Một vị thôn dân nhỏ giọng nhỉ nó nói, hắn thật có thể làm được sao? Đại Vu sư cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cắn răng, cười lạnh nói, thử, chỉ bằng ngươi. Ngươi có biết ở trong đó hung hiểm? Nhưng mà, trong âm thanh của hắn lại không tự giác mang lên vẻ run rẩy, hiển nhiên Lý Kinh Lân lời nói hùng hồn đã trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định đảo qua ở đây mỗi người, lần nữa lớn tiếng nói, "Ta nói được thì làm được, đại gia không cần sợ hãi." Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, phản phất có một loại vô hình ma lực, nhường nguyên bản lâm vào tuyệt vọng các thôn dân trong lòng giấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Đại Vu sư sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, hắn bước về phía trước một bước, chỉ vào Lý Kinh Lân, không chút lưu tình bắt đầu trào phúng lên. Thử, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đại Vu sư thanh âm bén nhọn mà chói tai, ngươi lại dám khẩu xuất của ngôn, nói muốn bảo vệ những thôn dân này, ngươi không thể nào là Tà Tuệ đối thủ. Đại Vu sư hai tay ôm ở trước ngực, có chút ngửa đầu, tiếp tục nói, ta tại cái này Bích Vân thôn cùng Tà Tuệ quần nhau nhiều năm, biết rõ sự lợi hại của bọn nó. Cho dù là ta như vậy thực lực, cũng chỉ có thể làm được một ngày chết ít mấy người. Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh ta càng mạnh? Quả thực là người si nói mộng. Ngươi mong muốn bảo trụ hết thảy mọi người, liền phải trực diện Tà Tuệ. Mà trực diện Tà Tuệ là kết cục gì, chính ngươi trong lòng không có số sao? Đại Vu sư lời nói vô cùng cay nghiệt, cơ hồ không cho Lý Kinh Lân mặt mũi. Lúc này, thôn dân chung quanh nhóm đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên hai người. Lý Kinh Lân lại không chút nào làm má thay đổi, hắn đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Đại Vu sư, không chút do dự tuyên bố nói, đó là ngươi không có thực lực. Thực lực của ta tại ngươi phía trên, cho nên chúng ta kết cục sẽ khác nhau, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi hẳn là sẽ thảo a. Lý Kinh Lân trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, phản phất có một đám lửa hừng hực trong lòng hắn thiêu đốt. Ngươi nhiều năm qua chỉ có thể làm được giảm bất tử vong nhân số, lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Tà Tuệ uy hiếp. Mà ta có lòng tin cũng có năng lực làm được ngươi làm không được chuyện. Lời của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Đại Vu sư bị Lý Kinh Lân lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, giận dữ hét, cuồng vọng. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ngươi căn bản không hiểu rõ Tà Tuệ kinh khủng. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, là ngươi quá mức nhát gan nhu nhược, mới có thể đối Tà Tuệ e sợ như thế. Ta sẽ không giống ngươi như thế, ta sẽ dùng lực lượng của ta nhường Tà Tuệ cũng không còn cách nào nguy hại thôn dân. Chương 91, người giấy chương 91, người giấy. Đại Vu sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, tấm kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên giờ phút này lại bởi vì Lý Kinh Lân cường ngạnh đáp lại mà biến có chút phát xanh. Hắn tại Bích Vân thôn ngây người đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đối đến cứng miệng không trả lời được. Một cái mắt, hắn đối Lý Kinh Lân lên sát tâm, Đại Vu sư ha to miệng, mong muốn phản bác, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ cũng nhả không ra. Không khí chung quanh dường như đông lại đồng dạng, an tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Đại Vu sư từng ngụm thở hổn hển, ý đồ bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ. Nhưng mà, Lý Kinh Lân kia kiên định tự tin lời nói lại như là ma chú đồng dạng tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng, nhường hắn trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng. Các thôn dân cũng đều bị một màn bất thình lình cả kinh lặng ngắt như tờ, ánh mắt của bọn hắn tại Đại Vu sư cùng Lý Kinh Lân ở giữa qua lại di động, không biết nên tin tưởng ai, song phương ai nói đều có lý. Nhưng là chờ chân chính đối mặt Tà Tuệ thời điểm, một khi cơ thua, bọn hắn tất cả mọi người trên cơ bản đều muốn đứng trước tử vong. Đại Vu sư cố gắng để cho mình trấn định lại, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, cái này nhìn như tuổi trẻ Lý Kinh Lân, đến tuột cùng là từ đâu tới dũng khí cùng tự tin, dám như thế khinh thị hắn. Đương nhiên, Đại Vu sư càng hiếu kỳ, Lý Kinh Lân ra hỏa này, đến tuột cùng mong muốn dùng cái gì biện pháp cùng cái này Tà Tuệ chống lại. Qua một hồi lâu, Đại Vu sư cuối cùng từ kia ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lại. Hắn cắn răng, trong ánh mắt để lộ ra một tia quả cường, "Hừ, tiểu tử, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ dùng biện pháp gì đến đối mặt Tà Tuệ." Lần này, thanh âm của hắn có chút bình thản, đã sớm không có trước đó phách lối khí diễm. Nói xong, Đại Vu sư lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm ở trước ngực, con mắt chăm chú khóa chặt Lý Kinh Lân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, dường như đang đợi Lý Kinh Lân lộ ra sơ hở, để cho hắn lần nữa có cơ hội tiến hành trả phúng. Lý Kinh Lân đứng tại đám người bắt mắt nhất chỗ, ung dung không đổi, hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói với mọi người nói, nhà ai có giấy? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong thôn trang quanh quẩn, phá vỡ trước đó không khí khẩn trương, các thôn dân đầu tiên là sức sở, lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Một vị tuổi trẻ phụ nữ từ trong đám người ép ra ngoài, trong tay nàng chăm chú nắm chặt một chồng ố vàng trăng giấy, thanh âm có chút run rẩy nói, nhà ta có, đây là cho hải tử luyện chữ còn lại. Nói, nàng bước nhanh đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy đưa tới. Lý Kinh Lân tiếp nhận trang giấy, khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ, ngay sau đó, hắn lại lần nữa mở miệng, còn cần một thanh cái kéo. Lần này, trong đám người phản ứng càng thêm cấp tốc, một đứa bé trai chạy vội chạy về trong nhà. Chỉ chốc lát sau, đứa nhỏ liền cầm lấy một thanh cái kéo thở hổn hển chạy trở về. "Cho, thần tiên đại nhân." Tiểu Nam Hải trên mặt tràn đầy hưng phấn, Lý Kinh Lân tiếp nhận cái kéo, trong tay cầm giấy cùng cái kéo, ánh mắt mười phần chuyên chú. Dương quang vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn kiên nghị hình dáng, Lý Kinh Lân cẩn thận đánh giá trang giấy trong tay, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thôn dân chung quanh nhóm đều xuống tới, bọn hắn tò mò nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Có người nhỏ giọng nghị luận, hắn muốn những vật này làm cái gì? Chẳng lẽ có thể đối phó Tà Tuệ? Nhưng càng nhiều người thì là lựa chọn yên lặng chờ đợi, hy vọng Lý Kinh Lân có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Lý Kinh Lân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng hắn không hề lay động, chỉ là chuyên tâm loay hoay trong tay vật phẩm. Kia chồng trang giấy ở trong tay của hắn lộ ra phá lệ chân quý, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một tia mát mẻ. Lý Kinh Lân tay cầm cái kéo cùng trang giấy, ánh mắt của hắn chuyên chú, trước đem trang giấy trải bằng, tiếp lấy trong tay kéo đao linh quả thực là qua lại trang giấy ở giữa, phát ra thanh thúy răng rắc cấm thanh. Ngón tay của hắn thon dài mà hữu lực, điều khiển cái kéo như hành vân như nước chảy cắt may lấy. Giấy mảnh bay là tả bay xuống, giống như là nhỏ vụn bông tuyết. Không một hồi, nguyên một đám hình dạng khác nhau chỉ nhân hình thức ban đầu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại Vu sư đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân trong tay chỉ nhân, cái kia nguyên bản liền nhíu chung một chỗ lông mày giờ phút này càng nhíu chặt mày, trên mặt tràn ngập thật sâu nghi hoặc. Mắt hắn híp lại, ánh mắt ở đằng kia chút chỉ nhân bên trên quét tới quét lui, nhịn không được lắc đầu, tự đủ, tiểu tử này, thế mà làm ra những này chỉ nhân, quả thực là hoang đường. Thanh âm của hắn tuy thấp, lại tràn đầy chất vấn, đại vu sư hướng về phía trước bước mấy bước, tới gần Lý Kinh Lân, chỉ vào những cái kia chỉ nhân nói rằng, thứ này căn bản không có cách nào chống cự tà tuệ. Ta trước đó liền làm qua tương tự chỉ nhân, có thể kết quả đây. Căn bản ngăn không được tên kia. Đại vu sư hồi tưởng lại chính mình đã từng thất bại kinh nghiệm, lòng còn sợ hãi, kia tà tuệ lực lượng vô cùng cường đại, hung ác tàn bạo, những này yếu ớt chỉ nhân tại trước mặt nó quả thực không chịu nổi một kích. Hắn nhìn về phía Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và phẫn nộ, ngươi nếu là định dùng cái này để chống đỡ tà tuệ tiến công, cái kia chính là thuần muốn chết. Thôn dân chung quanh nhóm nghe được đại vu sư lời nói, nguyên bản vừa mới dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt lại tan vỡ, bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đại vu sư đều nói như vậy, xem ra những này chỉ nhân thật vô dụng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Sợ hãi cùng tuyệt vọng lần nữa bao phủ tại mọi người trong lòng, bầu không khí biến càng thêm nặng nề. Đại vu sư thở hổn hển, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm những cái kia chỉ nhân, dường như bọn chúng là Lý Kinh Lân phạm vào một cái sai lầm không thể tha thứ. Lý Kinh Lân lại không hề lay động, vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem tự mình chế tác chỉ nhân. Đại vu sư thấy thế, càng thêm tức giận, hắn lên giọng lần nữa quát, "Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta đây là tại cứu ngươi." Nhưng mà, Lý Kinh Lân chỉ là có chút ngẩng đầu, nhìn đại vu sư một cái, "Đó là ngươi làm, đương nhiên không có thực lực." Ta mẹ nó, đại vu sư tức giận đến hận không thể hiện tại liền đối Lý Kinh Lân độc thủ. Lý Kinh Lân không có chút nào ngừng, hắn cầm lấy một chi màu đỏ thắm bút lông, chấm đã no đầy đủ thuốc màu, nhẹ nhàng tại mỗi cái chỉ nhân chỗ chán đốt một cái điểm đỏ. Kia điểm đỏ giống như một quả thiêu đốt hỏa trùng, tại màu trắng chỉ nhân bên trên lộ ra phá lệ bắt mắt. Theo điểm đỏ xuất hiện, chỉ nhân nhóm dường như có sinh mệnh khí tức, cứ việc bọn chúng vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, nhưng lại mơ hồ tản mát ra một loại người bên ngoài đều không cảm giác được lực lượng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào Lý Kinh Lân cùng chỉ nhân trên thân, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Lý Kinh Lân chăm chú nhìn trong tay chỉ nhân. Thôn dân chung quanh nhóm đều xuống lại tới, bọn hắn nín thở ngưng thần, không dám chớp mắt một cái mà nhìn xem Lý Kinh Lân động tác. Có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này chỉ nhân có thể có làm được cái gì? Nhưng càng nhiều người thì là mang kính ý tâm tình đang chờ đợi. Lý Kinh Lân không vì chung quanh thanh âm quá nhiều, hắn tiếp tục tỉ mỉ vẽ lấy chỉ nhân, đến lúc cuối cùng một cái chỉ nhân điểm đỏ hoàn thành lúc, hắn nhẹ nhàng buông xuống bút lông, thở phào một cái. Chương 92, Lý Kinh vậy phản kích chương 92, Lý Kinh vậy phản kích ha ha, cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng? Đại vu sư khinh thường nói, nếu có thể dùng những vật này liền chĩa vào cái kia tà tuệ tiến công, tất cả đã sớm đều kết thúc. Tại trong thôn trên đất trống, toàn thôn nhân đều vây tụ cùng một chỗ. Bầu không khí dần dần biến khẩn trương. Đại vu sư đứng tại trước đám người phương, đối mặt với Lý Kinh Lân chế tác đi ra chỉ nhân, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Liền cái này sao? Đại vu sư từng đôi sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn chỉ nhân, nói thật, nếu như có thể động thủ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ động thủ đem cái này chỉ nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Thứ này theo vẻ ngoài nhìn qua, quả thực tựa như là tại hồ nháo. Đây là cái gì hoang đường đồ vật? Đại vu sư giống to, thanh âm tại trống trải sân bãi trên vang vọng, loại này làm ẩu chỉ nhân, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tại đại vu sư đối Lý Kinh Lân chế tác chỉ nhân tùy ý nhục mạ thời điểm, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra bất mãn. Lý Kinh Lân nói thế nào cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Kết quả đến bây giờ, bọn hắn một cái tiếp theo một cái, đều đúng đại vu sư nói tới những lời này cảm thấy bất mãn. Bất mãn coi như xong, bọn hắn còn muốn trơ mắt nhìn đại vu sư đối với Lý Kinh Lân chế ra bảo mệnh pháp khí tiến hành nhục mạ. Trong bọn họ không ít người trong lòng kỳ thật cũng không tán đồng đại vu sư lời giải thích, cảm thấy Lý Kinh Lân chỉ nhân có lẽ không có biết bát như vậy. Cái này đại vu sư, mặc dù ngoài miệng nói tại che chở Bích Vân thôn bên trong thôn dân, nhưng là trên thực tế, mỗi lúc trời tối, Bích Vân thôn bên trong đều tại người chết. Chỉ có điều chết được so trước kia thiếu mà thôi. Mặc dù chết được thiếu đi, nhưng đó căn bản không phải một cái đáng giá dùng để nói chuyện. Có mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân nắm thật chặt nắm đấm, bờ môi có chút rung động, mong muốn mở miệng phản bác. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt chạm tới đại vu sư kia uy nghiêm lại phẫn nộ khuôn mặt lúc, vừa mới nâng lên dũng khí trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia hỏa này sắc ý, thật sự là quá nặng đi. Một vị lão giả cho mày, hắn nhìn về phía đại vu sư trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn là trải qua việc đời. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể hoàn toàn kết luận, cái này đại vu sư tuyệt đối giết qua người. Hơn nữa, không chỉ một cái. Tại mọi người đối đại vu sư lộ ra hoài nghi thời điểm, đại vu sư ánh mắt biến hóa hết sức rõ ràng. Kia dường như chính là đang nói, các ngươi bọn này côn trùng, cũng dám hoài nghi tới trên đầu của ta đến. Ta đem các ngươi tất cả đều giết, giết không còn một ngống, tin hay không? Lão nhân không dám nói tiếp nữa. Hắn biết rõ đại vu sư ở trong thôn địa vị cùng quyền uy, chỉ có thể thở dài thườn thượt một hơi, có chút túi đầu xuống, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Tính toán, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Hắn coi như không thèm đếm xỉa, lại có thể làm được cái gì? Còn không phải chờ lấy Lý Kinh Lân đi về sau, bị đại vu sư cho giết chết. Cái này nhu nhị, thật là tối hôm qua đi ra ngoài bị tà tuệ giết sao? Nhìn xem đại vu sư ánh mắt, hắn thật không dám vọng kết luận. Cùng lúc đó, trong thôn mấy cái phụ nữ chăm chú dựa chung một chỗ. Các nàng dùng tay che miệng, nhỏ giọng châu đầu ghé tai, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Kinh Lân cùng hắn chỉ nhân, tràn ngập đồng tình. Trong đó một cái phụ nữ hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, dường như mong muốn đứng ra là Lý Kinh Lân nói chuyện, vừa bận cái khác đồng bạn tranh thủ thời gian giữ nàng lại góc áo, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên vọng động. Tại đại vu sư cường đại áp lực dưới, các thôn dân đều sợ hãi rụt rè núp ở đằng sau. Có người càng không ngừng xoa xoa tay, có người bất an di chuyển bước chân, còn có mắt người thần trông tránh, không dám cùng người khác đối mặt. Toàn bộ cảnh tượng tràn ngập một loại kiềm chế bầu không khí sợ hãi. Cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng không ai dám đứng ra đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, đi giúp Lý Kinh Lân nói một câu lời công đạo. Đại Vu sư đi ra phía trước, chống rông biến ra một cây mộc trượng, chỉ vào chỉ nhân, tiếp tục nhục mạ nói, nhìn cái này xấu đồ vật, siêu siêu mèo mèo. Nói, nét mặt của hắn dần dần bặm mẹo, nhìn cái đồ chơi này, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Lúc này, trong đám người bắt đầu truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Đại Vu sư, không dám lên tiếng. Đại Vu sư càng thêm không kiêng nể gì cả, quanh hắn lấy chỉ nhân dạo bước, trong miệng nhục mạ âm thanh liền không ngừng qua, Lý Kinh Lân a Lý Kinh Lân, ngươi làm một chút chỉ nhân tựa như tại lao tử trước mặt lừa dối quá quan. Ngươi lừa gạt ai đây? Hắn mỗi một câu nói đều dùng sức vung vẩy một chút trong tay một trượng. Đại Vu sư nhục mạ âm thanh còn tại trên đất chống quanh quẩn. Lý Kinh Lân nguyên bản ẩn nhẫn sắc mặt giờ phút này lại thay đổi. Một máy mắt, hắn nhìn thẳng Đại Vu sư tràn ngập lửa giận hai mắt, không sợ hãi chút nào. Ngươi một cái hết ngồi đại giếng, ngươi đến cùng đang gọi cái gì? Ngươi là tại Khôi Hải a? Ân, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi không hiểu có thể hay không lăn? Lý Kinh Lân la lớn, lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại an tĩnh trong đám người nổ vang. Tất cả mọi người bị hắn bất thình lình phản kích chấn kinh đến hít sâu một hơi. Thập, cái gì? Đại Vu sư bị Lý Kinh Lân đột nhiên xuất hiện phản ứng sợ ngây người. Lý Kinh Lân kia tràn ngập khiêu khích trong không khí nổ tung, Đại Vu sư cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy chấn kinh. Cả người càng là trực tiếp ngơ ngác đứng ở nguyên địa, thế nào cũng không ngờ tới sẽ là loại tình huống này. Hắn còn tưởng rằng Lý Kinh Lân sẽ cùng thường ngày ăn một chút ngậm bồ hòn, để cho mình nói bài lời. Nhưng lần này hắn có vẻ như trực tiếp, diễn đều không diễn. Đại Vu sư khẽ nhếch miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị bất thình lình tình trạng cả kinh một chữ cũng nhả không ra. Không, gia hỏa này tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc ta hắn. Hắn khẳng định là trang. Đại Vu sư an ủi chính mình, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm tới một tia sợ hãi. Nhưng mà, Lý Kinh Lân ánh mắt cực kỳ kiên định. Hắn mặt không biểu tình, tấm lấy khuôn mặt. Nhìn qua, thậm chí đều có một ít phẫn nộ. Cái này, đây quả thật là nhẫn nại sao? Không, Đại Vu sư thấy qua nhiều người, đó căn bản không phải nhẫn nại, cũng không phải sợ hãi. Cái này, đây là khiêu khích, là trắng trợn khiêu khích. Cái này khiến Đại Vu sư càng thêm khó có thể tin. Làm sao có thể? Tiểu tử này dám? Đại Vu sư trong lòng rời sông lấp biển, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi. Hắn cho tới nay tại thôn dân trước mặt dựng nên tuyệt đối uy tín, đến mức cuồng bạo lên. Hắn cuồng bạo tới, chính mình chưa hề nghĩ tới sẽ có người, nhất là Lý Kinh Lân, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt như lục này chửi mình. Không khí chung quanh cũng tại thời khắc này đình trệ, các thôn dân lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tại Đại Vu sư cùng Lý Kinh Lân ở giữa qua lại dao động, Đại Vu sư có thể cảm giác được những ánh mắt kia, có kinh ngạc, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại Vu sư ở trong lòng gầm thét. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bị Lý Kinh Lân hành vi tức giận đột đỉnh. Sắc mặt của hắn từ đỏ tía chuyển thành xanh xám, cầm một trượng tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách tiếng vang. Cây kia một trượng cũng tại Đại Vu sư trong tay chậm rãi rung động. Chương 93, chướng ngại vật chương 93, chướng ngại vật. Lý Kinh Lân bước một bước về phía trước, tiếp tục nói, ngươi căn bản không hiểu pháp thuật, không hiểu thế nào ngăn trở cái kia tà khôi. Ngươi đem chính mình làm thứ gì? Có phải hay không đem chính mình coi quá nặng mớn? Ngươi có biết hay không, ngươi cái tên này thuần thuần chính là đến Khôi Hải. Suốt ngày chỉ biết là bằng ngươi cái gọi là quyền uy ở chỗ này chó sủa, quả thực đầu óc có bệnh. Lý Kinh Lân trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, bắn liên thanh giống như lời nói giống như vạn tên cùng bắn, thẳng tắp bắn về phía Đại Vu sư. Đại Vu sư bị Lý Kinh Lân lời nói này tức giận đến toàn thân phát run, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán bạo khởi, như là từng đầu bạn bèo con run. Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đại Vu sư chỉ vào Lý Kinh Lân, cánh tay đều đang run rẩy, ngửa ngươi. Hắn giơ lên cao cao trong tay tượng trưng cho quyền uy một trượng, làm bộ liền phải hướng Lý Kinh Lân đánh tới. Không tốt. Đại Vu sư nổi giận, muốn đánh người. Kết thúc, kết thúc. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Đại Vu sư phẫn nộ trong nháy mắt đó, trên mặt hắn biểu lộ, nhường đám thôn dân này nhóm nhớ tới trước đó Ngưu Nhị chết. Mặc dù không có người gặp qua Ngưu Nhị là thế nào chết, nhưng nhìn tới Ngưu Nhị tủy não cũng không có bị người ăn hết, mà là toàn bộ đầu đều đã xảy ra bạo tạc. Bọn hắn liền không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì Ngưu Nhị chết, có lẽ thật có khác bởi vì các thôn dân ánh mắt trong nháy mắt bị cái này một động tác hấp dẫn, biểu tình của tất cả mọi người đều biến thần trương. Trong đám người, một vị lao giả cao mày, hai chân run lên, khô cạn hai tay cũng đang phát run. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, đục ngầu trong hai mắt tràn đầy lo nghĩ, trong lòng vì cái này người trẻ tuổi lau một vệt mồ hôi. Trong thôn đã có rất nhiều người đối Đại Vu sư bất mãn, nhưng là căn bản không có người dám nói thẳng ra. Bọn hắn đều sợ hãi Đại Vu sư nếu như dưới cơn nóng giận đi, toàn bộ Bích Vân thôn không có Đại Vu sư che chở, như vậy tất cả mọi người sẽ bị cái kia tà khôi giết chết. Cho nên mấy năm qua này, các thôn dân một mực tại nhẫn lại. Nhịn đến bây giờ, hiện tại đã biến không giống như vậy, Lý Kinh Lân đứng dậy, trực tiếp đối với Đại Vu sư chính là dừng lại bạo kích chuyển vận. Trực tiếp cho bọn này Bích Vân thôn các thôn dân bị khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng, Lý Kinh Lân là gan thế mà lớn như thế, dám như thế đối Đại Vu sư nói chuyện. Chậc chậc, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lão nhân cảm khái nói, Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp đem cháu gái của mình gả cho Lý Kinh Lân. Mặc dù cháu gái của hắn mập đến nhanh 200 cân, nhưng là nữ đại tam ôm gạch vàng. Lý Kinh Lân cưới nữ nhi của mình, nói không chừng có thể biến so trước kia càng có phúc khí. Con mẹ nó ngươi, ta để ngươi nói lung tung. Ta để ngươi nói lung tung. Đại vu sư đối với Lý Kinh Lân giận dữ hét, giơ lên trong tay một trượng, đã vọt tới Lý Kinh Lân trước mặt. Ha ha, chúng kế. Nhìn thấy đại vu sư xông lại, Lý Kinh Lân khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Ngay tại đại vu sư cơ một trượng, khí thế hung hăng phóng tới Lý Kinh Lân lúc, Lý Kinh Lân trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn bất động thanh sắc động ngón tay, âm thầm thi pháp. Một đạo mắt thường không thể gặp màu trắng khí tức xâm nhập vào mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu có chút rung động. Tại đại vu sư dưới chân, một cái không phải rất rõ ràng nhỏ đống đất lặng yên hở ra. Đại vu sư một lòng chỉ nghĩ đến giáo huấn Lý Kinh Lân, căn bản không có chú ý tới dưới chân cái này biến hóa rất nhỏ. Lý Kinh Lân, ta giết chết ngươi. Người nào không biết ta tại cái này Bích Vân thôn bên trong địa vị. Ngươi hôm nay công nhiên khiêu khích ta, chính là muốn chết. Làm đại vu sư nện bước nhanh chân xông về trước lúc, bàn chân kia vừa vặn bấp tại hở ra nhỏ đống đất bên trên. A, ngoa tào a. Một cái mắt, đại vu sư đã mất đi cân bằng, thân hình cao lớn hướng về phía trước quỹ đạo. Trong lúc bối rối, đại vu sư ý đổ vẫy tay bảo trì cân bằng, nhưng mọi thứ đều phát sinh quá mức đông nhiên, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bằng vào bản năng đem trong tay một trượng đâm vào trên mặt đất. Giang giác một tiếng vang giòn truyền đến, một trượng trong nháy mắt bị bẻ gãy. Đại vu sư đã mất đi duy nhất chèo chống, hoàn toàn đánh mất cân bằng. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Nâng lên bụi đất bốn phía phiêu tán, đại vu sư trong tay còn lại kia một nửa một trượng cũng rời tay bay ra đi. Hắn nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, dường như còn không có kịp phản ứng chính mình là thế nào ngã sấp xuống. Bị kia không đang chú ý nhỏ đống đất mất tự do một cái, thân thể của hắn trong nháy mắt mất cân bằng, to lớn quán tính dẫn động tới đại vu sư, kéo theo lấy thân thể của hắn tiếp tục đi tới. Cả người như là một quả lăn xuống cự thạch, trên mặt đất không bị khống chế lăn lên. Không cần a. A. Lý Kinh Lân, con mẹ nó ngươi. Dừng lại. Cho lão tử dừng lại. Hai cánh tay của hắn lung tung cơ, ý đồ bắt lấy cái gì đến ngăn cản chính mình lăn lộn. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, hắn vị trí địa phương là một mảnh đại không, căn bản không có đồ vật có thể bắt. Hắn trường bào trên mặt đất lăn lộn ma sát, dính vào bụi đất cùng một cỏ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Đại vu sư cứ như vậy lăn lông lốc vài vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lăn đến Lý Kinh Lân trước mặt. Nha, không phải mới vừa rất phách lối sao? Thế nào thành một đống bóng ra? Lý Kinh Lân cười, đồng thời phản ứng cấp tốc, một cái nhanh nhẹn như người, nhẹ nhõm tránh ra đại vu sư lăn lộn lộ tuyến. Mà kia mất đi khống chế đại vu sư, vẫn như cũ càng không ngừng hướng phía đám người vây xem lăn đi. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mọi người hoảng sợ tứ tán ra. Chỉ thấy đại vu sư thân thể như là một cái to lớn viên đạn, hướng phía thất kinh đám người phóng đi. Có mấy cái chạy chậm thôn dân, mắt thấy đại vu sư liền phải lăn đến trước mặt mình, doa đến sắc mặt trắng bệnh, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tránh ra, hướng hai bên nhường. Có người cao giọng kêu ầm lên. Chuyển một chuyển. Đều chuyển chuyển a, vu sư đại nhân quay lại đây. Nhường đường, nhanh nhường đường. Ngay tại đại vu sư như là một quả mất khống chế đá lăn hướng phía đám người vây xem phóng đi cơ hồ cùng một trong nháy mắt, đám kia thôn dân dường như nhận lấy một loại lực lượng vô hình thúc đẩy, không tự chủ được hướng phía hai bên trái phải cấp tốc tránh ra. Đám người động tác đều nhịp, mang theo một loại bản năng kinh hoàng. Nguyên bản đám đông trong nháy mắt hướng hai bên tách ra, như là bị một thanh vô hình cự phủ đổ ra, ở giữa nhường ra một đầu thông hướng bờ sông con đường. Đại vu sư thân thể vẫn như cũ không bị khống chế hướng về phía trước lăn lộn, miệng bên trong một bên càng không ngừng mắng Lý Kinh Lân, ngươi cái này tên đáng chết, chết không yên lành. Ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Một bên tiếp tục hướng phía trước lăn lộn. Lúc này đại vu sư đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình cùng tôn nghiêm, hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng dừng lại. Nhưng mà, chính mình quán tính thật sự là quá lớn. Hắn vừa rồi phóng tới Lý Kinh Lân thời điểm, đã âm thầm thi pháp, tăng lên chính mình bắn gọn tốc độ. Kết quả hắn nhìn tính và tính, không có tính tới Lý Kinh Lân thế mà lại cho mình làm lớn như thế một cái ngang chân, trực tiếp để cho mình thân thể thu lại không được. Chương 94, chỉ là tà khôi chương 94, chỉ là tà khôi theo quán tính, đại vu sư một đường lăn hướng đầu kia bờ sông. Bờ sông bùn đất ướt át suốt, đại vu sư lăn ở phía trên, lưu lại một đầu vừa dài lại thâm sâu vết cắt. Cho dù dạng này, cũng không cách nào ngăn cản hắn lăn vào trong nước xu thế. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lại như vậy, gieo gió gặt bão. Phù phù, một tiếng vang thật lớn, đại vu sư thân thể nện vào trong sông. Bọt nước văng khắp nơi, như là nở rộ to lớn thủy liên. Nước sông trong nháy mắt bị thân thể của hắn quấy đến đục không chịu nổi, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Đại vu sư ở trong nước bay nhảy lấy, nước sông không có qua hắn thân thể, tóc của hắn ướt sũng dán tại trên mặt, miệng bên trong không ngừng mà phun ra bọt khí cùng tiếng chửi rủa. Khu khu, Lý Kinh Lân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt nước, đại vu sư thân ảnh lúc gần lúc hiện, hắn liều mạng dãy rủa lấy, mong muốn đứng lên, nhưng lại lần lượt bị dòng nước xô ngược. Bên bờ các thôn dân xa xa nhìn xem, có người lộ ra lo lắng vẻ mặt, có người thì âm thầm may mắn, còn có người ở trong lòng yên lặng sợ hãi thán phục. Hài kịch, đây hết thảy thật sự là quá hài kịch tính. Ai cũng không ngờ rằng, đại vu sư sẽ như vậy chật vật. Đại vu sư tại trong sông chật vật bay nhảy lấy, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà, lại không có một người dám cười lên tiếng đến. Trên mặt của mỗi người đều hiện đầy nghiêm trọng, không khí ngột ngạt đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn yên lặng nhìn xem đại vu sư ở trong nước dãy rủa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có người chăm chú cắn môi, có người cau mày. Trong lòng bọn họ kỳ thật rất cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Từng cái đều ở trong lòng kìm nén. Nếu là bật cười, đoán chừng chính mình liền xong đời. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, Lý Kinh Lân đối với dự phòng tà khôi biện pháp còn chưa nhất định dễ dùng. Nếu như biện pháp này thật vô dụng, đại vu sư dưới cơn nóng giận không còn che chở Bích Vân thôn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tà khôi kinh khủng bóng ma một mực bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Đó là một loại không cách nào chống cự không biết lực lượng. Một khi đã mất đi đại vu sư che chở, bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Nếu quả như thật rời đi Bích Vân thôn, bọn hắn đám người này lại có thể đi chỗ nào đâu? Nhiều người như vậy, ly biệt quê hương, lưu lãng tứ xứ, lại có chỗ nào có thể cho phép hạ bọn hắn? Ở đằng kia làm cho người hít thở không thông ngưng trọng bầu không khí bên trong, trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người đắm chìm trong đối tương lai trong sự sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Đại vu sư theo trong sông sau khi đi ra, có thể hay không dưới cơn nóng giận bức bỏ bọn hắn Bích Vân thôn mặc kệ. Ai cũng không biết, ai cũng không dám làm kết luận. Chúng ta nhanh lên đi đem đại vu sư vớt lên tới đi. Có người nhỏ giọng nói. Ha ha ha. Không cần. Những người khác vừa định làm như vậy, ngay tại mảnh này yên tĩnh như chết bên trong, đột nhiên truyền đến Lý Kinh Lân không chút kiêng kỵ tiếng cười. Tiếng cười kia mười phần đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ yên lặng, giống một thanh lợi kiếm phá vỡ không khí trầm mượn. Lý Kinh Lân hai tay ôm ở trước ngực, ngửa đầu cười to, lộ ra phá lệ chói tai rõ ràng. Đại vu sư trong nước một bên giãy giụa, một bên nghe Lý Kinh Lân tiếng cười. Hơi kém tức giận đến chìm tới đáy. Gia hỏa này, thế nào như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn chiếm tiện nghi coi như xong, thế nào còn theo đuổi không bỏ. Cái này khiến hắn về sau thế nào tại Bích Vân thôn đám thôn dân này bên trong dựng nên uy tín. Chỉ thấy Lý Kinh Lân khắp khuôn mặt là đắc ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm tại trong nước sông giãy giụa đại vu sư. Vũ sư đại nhân a, thế nào chật vật như vậy nha? Lý Kinh Lân lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức. Hắn đi về phía trước mấy bước, cố ý lên giọng, bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngày bình thường ngài không phải bị phong lẫm lẫm, không ai bị nổi sao? Ngài không phải danh xưng pháp lực cao thâm sao? Làm sao lại rơi vào kết cục như thế a? Lý Kinh Lân một bên nói, một bên khoa trương lắc đầu, trên mặt biểu lộ càng phát ra âm dương quái khí. Tao đánh chó mù đường. Đại vũ sư ở trong lòng thống mạ một câu, nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Kinh Lân tại trên bờ đối với mình một câu lại một câu chào phúng lên. Nha, đây là chúng ta tôn kính đại vu sư sao? Giống con chó rơi xuống nước như thế tại trong sông bay nhảy. Lời của hắn một câu so một câu chua ngoa, mỗi một chữ cũng giống như một cây gai, đâm về đại vu sư tự tôn. Lý Kinh Lân thanh âm tại an tĩnh trong đám người lộ ra phá lệ rõ ràng, tất cả mọi người bị hắn cái này to gan cử động cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem Lý Kinh Lân cùng đại vu sư, không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì đáng sợ chuyện. Ta còn tưởng rằng ngài lớn bao nhiêu bản sự đâu. Thì ra cũng bất quá như thế a. Thế nào? Bỏ không được rồi. Cần ta cái này ngài xem thường tiểu nhân vật tới kéo ngài một thanh sao? Lý Kinh Lân một câu kia câu tràn ngập rêu cợt lời nói trong không khí phiêu đãng, đám người nghe, tất cả đều sợ ngây người. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ trợ to, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Một người trẻ tuổi trước hết nhất kịp phản ứng, mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy hô, thần tiên đại nhân, nhanh đừng nói nữa. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi cũng đội vàng vây quanh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập bối rối. Thần tiên đại nhân không thể lại chọc giận đại vu sư. Trong đó một người trẻ tuổi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Nhóm đàn bà con gái ôm chặt hải tử, hạ giọng lo lắng nói, chớ nói nữa, này sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Đám người nhao nhao vây hướng Lý Kinh Lân, mồm năm miệng mười khuyên hắn, nếu là thật đem đại vu sư hoàn toàn chọc giận, không ai có thể đối kháng Tà Khôi a, chúng ta đều sẽ chết. Có người mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào hô. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, mọi người thanh âm đan vào một chỗ, tràn ngập bất an. Toàn bộ cảnh tượng dường như không kiểm soát đồng dạng. Tất cả mọi người bị sợ hãi thật sâu bao phủ, chỉ hy vọng Lý Kinh Lân có thể tranh thủ thời gian im ngay, để tránh mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Tại mọi người lâm vào cực độ sợ hãi, nhao nhao thuyết phục Lý Kinh Lân đình chỉ lúc. Lý Kinh Lân lại không chút nào bị bọn hắn bối rối ảnh hưởng. Hắn đảo mắt một vòng thôn dân chung quanh, cười ha ha. Đều nhát gan như vậy sao? A. Các thôn dân ngây dại, đang nghe Lý Kinh Lân nói như vậy thời điểm, bọn hắn tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lớn. Thần tiên đại nhân, chẳng lẽ nói, ngài đối cái này Tà Khôi có biện pháp? Đám người lấy dũng khí, nhỏ giọng đối Lý Kinh Lân hỏi. Nói nhảm, kia là đương nhiên. Một cái Tà Khôi mà thôi, ta vì sao phải sợ nó? Lý Kinh Lân vỗ ngực một cái nói rằng, thật là, bên trong làng của chúng ta trước kia cũng mời qua một đống đạo sĩ, còn có hàng yêu trừ ma đó là bởi vì bọn hắn đều là phế vật. Lý Kinh Lân không khách khí chút nào đối các thôn dân một câu, đám người này trong nháy mắt liền ngậm miệng. Trong miệng các ngươi cái kia Tà Khôi sở dĩ có thể như thế hung hăng ngang ngược, là bởi vì chưa bao giờ gặp thần tiên, hiểu chưa? Lý Kinh Lân sau khi nói xong, đại gia tất cả đều ngây dại. A, thần tiên. Đám người có chút sững sờ, bất quá lập tức liền có người kịp phản ứng. Đúng a, ngài thật là thần tiên đại nhân. Ngài nói, có thanh âm của người vừa mềm xuống dưới. Ngài thật có thể là quái vật kia đối thủ sao? Chỉ là một cái Tà Khôi mà thôi, yên tâm, bao tại trên thân, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Lý Kinh Lân lớn tiếng nói, thanh âm mười phần kiên định, còn để lộ ra mấy phần tự tin. Các thôn dân nghe được hắn lời nói này, đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt sợ hãi cũng không lập tức tiêu tán, ngược lại càng nhiều mấy phần hoài nghi. Chương 95, Đại Vu sư trốn chương 95, Đại Vu sư trốn thần tiên đại nhân, đây cũng không phải là đùa giỡn. Kia Tả Khôi rất lợi hại, ngài thật có biện pháp. Một vị trung niên thôn dân cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tại Lý Kinh Lân tràn đầy tự tin tuyên bố muốn đối phó Tả Khôi, bảo đảm các thôn dân vô sự về sau, các thôn dân trên mặt cũng không có vì vậy mà hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm sầu lo trùng điệp. Đây cũng không phải là nói đùa, làm không tốt, nhưng là muốn bị hút tùy não. Một vị tóc hoa dâm bà, tập tễnh đi lên phía trước. Thanh âm của nàng tương đối hiền lành, nghe vào có chút dịu dàng. Thần tiên đại nhân, ta ở chỗ này sống mấy thập niên, rất nhiều chuyện ta đều gặp, rất nhiều người ta cũng đều tiếp xúc qua, ngài thật là một cái đức cao vọng trọng thần tiên đại nhân, giống ngài dạng này thần tiên, hẳn là sống sót tạo phúc càng nhiều người. Nếu như ngay tại chúng ta nơi này cùng cái kia Tả Khôi đánh nhau, sau đó chết, chúng ta toàn bộ thôn đều băn khoăn a, ta cái này mặt mò, lại đi chỗ nào đặt a? Lý Kinh Lân ở một bên nghe được, trong lòng có chút cảm động. Xem ra Bích Vân thôn cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong vô sỉ như vậy, bọn hắn cũng là hiểu được cảm ơn cùng quan tâm. Chỉ có điều trước đó tới quá nhiều lừa đảo, đem bọn hắn tiền đều lừa gạt đi, một chút người trẻ tuổi đi về sau, chỉ còn lại một chút lão nhân còn có lão quan côn ở chỗ này trông coi. Bọn hắn còn phải cho cái kia đại vu sư nộp lên công phẩm. Một lúc sau, liền nảy sinh các loại lê tưởng. Thật là, đều đã dạng này, vì cái gì không ai quản? Chẳng lẽ Trích Tinh các bên trong đám người kia liền đối loại chuyện này mắt biết thai ngơ sao? Bọn hắn là cái gì cũng không biết, vẫn là căn bản liền không muốn quản. Nghĩ đến trước đó Sơn Tiêu, Lý Kinh Lân thậm chí cũng hoài nghi đám người kia đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, nối giáo cho giặc. Trong chốc lát, hắn nuôi Trích Tinh các hảo cảm cơ hồ hạ xuống tầng dưới chót. Chúng ta không hy vọng ngài bị cái kia Tả Khôi giết chết. Lão mãi mãi nói tiếp đi, cắt ngang Lý Kinh Lân suy nghĩ. Nhưng biết thần tiên đại nhân ngài là đã cứu thôn chúng ta bên trong người mệnh, nếu là lại để cho ngươi bởi vì chúng ta bị kiện nạn này, chúng ta cái này trong lòng thật sự là quá mức ý không đi. Bà nói, dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng nước mắt. Bên cạnh một vị tráng hán cũng ngay sau đó nói rằng, đại nhân, ngài nhưng phải tỉnh táo a. Mặc dù ngài là thần tiên, bản sự phi phạm, có thể cái kia Tả Khôi cũng không phải ăn chay a. Thanh âm của hắn thô trọng đội vàng, bắp thịt trên mặt bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, đúng vậy à, nghe nói nó thật đúng là giết qua không ít thần tiên đâu. Kia Tả Khôi hung ác tàn bạo, vạn nhất các loại lo lắng lời nói liên tục không ngừng. Thần tiên đại nhân, ngài liền nghe đại gia một lời khuyên a, chớ vì chúng ta đi bốc lên lớn như thế hiểm. Các thôn dân càng nói càng kích động, nhao nhao vây quanh ở Lý Kinh Lân bên người, ngươi một lời ta một câu. Trước đó bối rối cơ hồ hoàn toàn không thấy, thay vào đó thì là đối Lý Kinh Lân quan tâm. Lý Kinh Lân cũng không nghĩ đến, đám người này trở mặt thế mà nhanh như vậy. Xem ra chính mình tại Bích Vân thôn bên trong địa vị lại tăng lên, hơn nữa còn tăng lên không ít. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Lý mãi mãi quan tâm, hương hỏa giá trị 4 đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Triệu đại gia quan tâm, hương hỏa giá trị 3. Theo các thôn dân đối với mình quan tâm chi ngôn càng ngày càng nhiều, Lý Kinh Lân phát hiện chính mình hương hỏa giá trị cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Xem ra đám người này đều là phát ra từ thật lòng a. Lý Kinh Lân đứng bình tĩnh trong đám người, nghe các thôn dân một câu kia câu phát ra từ phế phủ quan tâm lời nói, nội tâm của hắn như bị ngày xuân nắng ấm chiếu rọi, ấm áp. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua các thôn dân gương mặt. Dưới ánh mặt trời, kia từng kia ánh mắt bên trong ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm, nhường Lý Kinh Lân hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Bộ ngực của hắn có chút phập phồng, tiết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn ở, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngắn ngủi trong yên tĩnh, Lý Kinh Lân rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Trong lòng của hắn âm thầm dâng lên một cái tín niệm, mẹ nó, liều mạng, bắt lấy tất cả cơ hội. Mặc kệ nó, quản cái kia Tả Khôi là cái gì sức chiến đấu, quản nó lợi hại đến mức nào, vô luận như thế nào, đều phải cùng giá hỏa này liều mạng. Không đụng một cái, ai biết người thắng cuối cùng là ai? Tuyệt đối sẽ không nhường đám thôn dân này nhóm máu chảy vô ích. Nhất định phải đem cái kia Tả Khôi đem ra công lý, chết thay đi những thôn dân kia báo thù. Ý nghĩ này như một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, tại Lý Kinh Lân đáy lòng bùng nổ. Thần tiên đại nhân, ngài cần phải nghĩ lại a. Chúng ta không thể mất đi ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Vạn nhất ngươi có nguy hiểm, chúng ta thôn này nhưng làm sao bây giờ? Giờ phút này, đám người thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành âm ỉ khắp trốn mà tràn ngập quan tâm hải dương. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Lý Kinh Lân trên thân, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, đừng đi làm khả năng này nguy hiểm cho sinh mệnh quyết định. Lý Kinh Lân nhìn xem các thôn dân ánh mắt hoài nghi, thẳng xuống lưng, bước một bước về phía trước. Ta Lý Kinh Lân từ trước đến nay nói được thì làm được. Một câu, trực tiếp trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người an tĩnh lại, toàn thể ánh mắt nhìn về phía Lý Kinh Lân. Các ngươi cứ việc tin tưởng ta. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tự tin. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận lên. Hắn thật có thể được không? Đây cũng không phải là có thể tùy tiện khoác lác sự tình a. Nhưng mà, khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lý Kinh Lân lúc, phát hiện thần thái của hắn bên trong không có chút nào do dự, thậm chí toàn thân trên dưới không có một chỗ phát run địa phương. Hắn tự tin thần sắc, nhìn không ra bất kỳ e ngại. Lý Kinh Lân ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng ngời, kia tự tin bộ dáng phảng phất có được niềm tin tuyệt đối. Thời gian dần qua, các thôn dân hoài nghi bắt đầu có chỗ lung lay. Nhìn xem Lý Kinh Lân tự tin như vậy ngựa khí cùng thần thái, các thôn dân hoài nghi trong lòng một chút xíu bỏ đi. Trong ánh mắt của bọn hắn một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng hy vọng, phản phất tại trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông. Đang lúc đám người mang lòng cảm kích, nhao nhao chuyển hướng Lý Kinh Lân, chuẩn bị hướng hắn biểu đạt cảm ơn thời điểm, trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Không xong, đại vu sư không thấy. Cái gì? Đại vu sư không thấy. Đám người trực tiếp chấn kinh, la lên giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt trong đám người nổ tung. Ánh mắt mọi người đều vội vàng hướng phía trong sông nhìn lại. Nguyên bản đại vu sư rơi xuống nước địa phương, giờ phút này chỉ còn lại từng vòng dần dần tiêu tán gợn sóng. Nơi nào còn có đại vu sư thân ảnh? Cái này, vu sư đại nhân sẽ không phải chết đối a? Một vị thôn dân lắp bắp nói, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, bối rối tại bốn phía tìm kiếm lấy đại vu sư tung tích. Vừa mới còn ở lại chỗ này nhi, thế nào chỉ chớp mắt liền không có? Có người sốt ruột nói. Lý Kinh Lân chau mày, ánh mắt cấp tốc đảo qua hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại đối diện trên bờ sông, nơi đó có một mảnh nhỏ rõ ràng nước đọng. Lý Kinh Lân trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu rõ ra, là đại vu sư trốn. Cái gì? Trốn? Các thôn dân nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hắn xấu hổ tại gặp người, tất nhiên là thi pháp thừa dịp chúng ta không chú ý, vụ trộm chạy trốn. Đám người theo Lý Kinh Lân ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phải làm sao mới ở đây? Đại vu sư có thể hay không ghi hận chúng ta? Có người bất an nói rằng, chính hắn đối lý, chắc hẳn cũng không mặt trở lại tìm chúng ta phiền toái. Lý Kinh Lân an ủi đám người. Chương 96, chính hắn té chương 96, chính hắn té hử, tính ra hỏa này chạy nhanh. Lý Kinh Lân hướng phía bờ sông nhìn một cái, cười lạnh một tiếng. Hắn rất rõ ràng, lần này rời đi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lý Kinh Lân hồi tưởng lại trước đó phát sinh đủ loại, kia một đống lớn đại vu sư chỉ trích cùng làm khó dễ, còn có vừa rồi rơi chó gặm bùn cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn liền muốn cười. Gia hỏa này cũng coi là lọt vào báo ứng. Lý Kinh Lân hai tay ôm ngực, nhìn qua đại vu sư biến mất phương hướng, không có chút nào thương hại. Hắn có chút ngửa đầu, dương quang vẩy vào trên mặt của hắn, đem hắn giờ phút này thần tình lạnh như băng chiếu rọi đi ra. Kia đại vu sư ngày bình thường ỷ vào chính mình công phu mèo ba chân, lựa chút địa vị, sau đó biến ngang ngược vô lý, ước hiếp bách tính, bây giờ bị đây hết thảy, đều là hắn chuyện đương nhiên báo ứng. Hắn hồi tưởng lại đại vu sư những cái kia hành vi, đối các thôn dân hô quát, không có chút nào căn cứ làm khó dễ, đều là đáng đợi. Lý Kinh Lân âm thầm mắng một câu, gia hỏa này cho là mình có thể vĩnh viễn trưởng không tất cả, tùy ý quyết định người khác vận mệnh, lại không biết ác giả ác báo. Hắn lấy được, bất quá là hắn nên được trừng phạt. Đây là thiên đạo luân hồi, nhân quả khó chịu. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động lấy Lý Kinh Lân sợi tóc, thôn dân chung quanh nhìn thấy đại vu sư biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ dấu hiệu. Tương phản, toàn bộ hiện trường cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Bởi vì đại vu sư đi, mà lại là không có dấu hiệu nào đi. Hắn đi chỗ nào, ai cũng không biết. Không có người nhìn thấy hắn đi đâu. Kết thúc. Lần này thật xảy ra chuyện lớn, một cái thôn dân đều viết sợ hãi nói. Đại vu sư không tìm được, đây đối với Bích Vân thôn bên trong thôn dân mà nói, cơ hồ là một cái trời sập xuống chuyện. Thần tiên đại nhân, ngài, cái này có thể việc lớn không tốt ta. Có một cái thôn dân đứng ra đối Lý Kinh Lân nói rằng, nhưng nhìn tới Lý Kinh Lân ánh mắt, cảm nhận được Lý Kinh Lân trên thân truyền lại đạt đi ra đáng sợ khí chất về sau, thanh âm vừa mềm xuống dưới. Hắn biết lúc này đứng ra chỉ trích Lý Kinh Lân cũng không phải là một cái sáng suốt hành vi, mà Lý Kinh Lân ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, đại khái cũng đoán được trong lòng đối phương ý tứ. Hắn hiện tại thật là thần tiên, mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, nhưng đối với những phàm nhân này mà nói, tâm tư của bọn hắn chính mình vẫn là có thể đoán được một hai. Nếu không, chính mình cái này thần tiên, còn thế nào làm? Đối phương ý tứ, Lý Kinh Lân trong lòng tin tưởng. Bởi vì chính mình đem đại vu sư đổi chạy, mà hiện trường mặc dù rất nhiều người đều tại tự nhủ lời hữu ích, nhưng là vẫn có như vậy một bộ phận người, nói lời cũng không nghe được, bọn hắn ngoài miệng nói Lý Kinh Lân lời hữu ích, nhưng trên thực tế, vẫn là đứng tại đại vu sư bên này. Bởi vì đại vu sư là thật đối Bích Vân thôn an toàn chọn ra một tia cống hiến. Cứ việc cái này kia cống hiến tại Lý Kinh Lân xem ra có chút không có ý nghĩa. Lý Kinh Lân bây giờ nhìn lấy đứng tại trước mắt mình người này, trong lòng bất đắc dĩ cười lạnh. Ngốc, thật sự là quá ngu. Không thấy được đại vu sư gia hỏa này cái gọi là che chở, là dùng tử vong nhân số giảm bớt đến tiến hành sao? Tỷ như, một cái trong thôn có 20 người, tà khôi một ngày giết chết 5 cái, như vậy 4 ngày liền toàn bộ đều giết hết. Lúc này, đại vu sư đã qua, cùng tà khôi thương lượng một chút, chỉ cần một ngày giết chết một cái là được rồi. Dạng này có thể giết 20 ngày, đồng thời chính mình giết chết nhân số tổng lượng cũng sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Nếu là như vậy, vậy coi như không được là cái gì cao minh pháp thuật. Tương phản, pháp thuật này còn đặc biệt xuẩn, là một loại nhường Lý Kinh Lân không thể chịu đựng được xuẩn. Lý Kinh Lân không để ý đến cái kia hơn ngàn khuyên bảo chính mình thôn dân. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đại vu sư ở trong nước dây rủa chật vật hình tượng. Thần tiên đại nhân, ngài có một số việc thật sự là làm được. Có chút quá nóng a. Người kia trực tiếp đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt, đối Lý Kinh Lân nhỏ giọng nói rằng, hắn nói đến 10 phần cẩn thận, mồ hôi trên mặt trâu ngăn không được rơi xuống. Người chung quanh đều nhìn lại, có người muốn đi lên phản bác, nhưng là nghĩ đến đại vu sư, thế là cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao Lý Kinh Lân còn không có thể hiện ra bản lĩnh của mình, hắn đến tột cùng có thể hay không thay đổi được hiện trạng, vẫn là một cái ẩn số đâu. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Kinh Lân mở to mắt, chậm rãi nhìn chằm chằm trước mắt người thôn dân này. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt người thôn dân này trên thân, người này 3-40 tuổi, một trương rộng lớn gương mặt bị nồng đậm râu quai nón chiếm hơn nửa. Kia râu ria giống như là hồi lâu chưa từng quản lý, lộn xộn sinh trưởng, lộ ra cực kỳ lôi thôi. Tóc của hắn rất thưa thớt, mấy sợi khô héo sợi tóc vô lực túi tại trên da đầu. Trên thân nam nhân mặc một bộ cũ nát lục áo mỏng, và áo chỗ còn phá mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng, đầu sợi theo gió phiêu lãng. Trên quần áo dính đầy vết bẩn cùng vết mồ hôi, tản mát ra một cỗ khó ngửi khí vị. Trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn như là khô nước thổ địa, khe danh bên trong đều mơ hồ nhìn thấy một chút đen xám. Hắn hai mắt đục ngầu vô thần, khoe mắt còn mang theo dự mắt, phối hợp kia cụ tỏi giống như cái mũi cùng môi khô khốc, để cho người ta thực sự khó mà sinh ra nửa phần hào cảm. Khi hắn mở miệng nói chuyện lúc, một cỗ gây mũi miệng thối đập vào mặt, Lý Kinh Lân vô ý thức nhíu mày, lui về sau một bước nhỏ. Người thôn dân này nét môi cười, lộ ra một mực cao thấp không đều răng vàng, trong kẽ răng còn đút lấy chẳng biết lúc nào lưu lại đồ ăn cặn bã. Chính là nam nhân sửng sốt một chút, lại dùng thanh âm khàn khàn đối Lý Kinh Lân nói rằng: chính là có chút quá nóng đem lời nói rõ ràng ra, làm sao sống phát hỏa? Chỗ nào thái quá? Ngài không nên chọc giận Vu sư đại nhân. Nam nhân bị Lý Kinh Lân khí thế hù dọa, tiếng nói nghe vào đều có một ít phát run. Chính là bọn ta thôn, bọn ta Bích Vân thôn, không thể không có đại Vu sư à? Nếu là Vu sư đại nhân nổi giận, kia bọn ta thôn ta thế nào chọc giận cái kia đại Vu sư? Ân. Không đợi nam nhân nói hết lời, Lý Kinh Lân trực tiếp cắt ngang đối phương, hắn không phải mình tại sao? Lý Kinh Lân trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mặt cái này lôi thôi nam nhân, ngữ khí biến không kiên nhẫn, ánh mắt ngươi mù. Không thấy được đại Vu sư là chính mình tại sao? Thanh âm của hắn như hồng trung đồng dạng vang dội, trong không khí nổ tung. Người chung quanh đều bị bất tình lình gầm thét giật nảy mình, trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung tới Lý Kinh Lân cùng trên người nam nhân kia. Nam nhân bị Lý Kinh Lân bất thình lình trách cứ dọa đến khẽ run rẩy, nguyên bản chuẩn bị chỉ trích Lý Kinh Lân lời nói lập tức ngạnh tại trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới đối phương cứng rắn như thế trả lời hắn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, đại gia có thể toàn bộ đều thấy được. Các ngươi đều quên. Lý Kinh Lân không thối lui chút nào, tiếp tục lớn tiếng nói, hắn muốn bắt Mộc Trượng đánh ta, kết quả chính mình trượt chân, sau đó rớt xuống trong sông. Đây hết thảy đều là hắn tự tìm, chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ? Lý Kinh Lân đi về phía trước một bước, một cước dẫm tại dưới chân trên bùn đất, vang lên một chút bùn đất. Chương 97, chửi giỏi lắm chương 97, chửi giỏi lắm chính hắn khẽ, các ngươi cũng không thấy. Ân. Lý Kinh Lân sải bước đi tới đối phương trước mắt, chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn là thấy được chưa? Nếu như hắn không có té lời nói, đầu của ta khẳng định bị đánh. Nhưng là trên người của ta lông tóc không thương, ta thật không biết ngươi người này trong đầu đang suy nghĩ gì. Ân. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tại Lý Kinh Lân liên tiếp chất vấn hạ, nam nhân há to miệng, mong muốn phản bác, lại tìm không thấy bất kỳ có thể phản bác điểm. Cổ của hắn kết run rẩy, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trên mặt mồ hôi đầm địa. Lý Kinh Lân vượt mức quy định tiến lên một bước, nam nhân kia liền hướng về sau lùi một bước. Song phương nhìn chằm chằm đối phương, Lý Kinh Lân khí thế bức người, cực kỳ cường thịnh. Nam nhân lập tức liền suy sụp, giống một đầu bị ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong chó hoang. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, thế nào? Không phản đối. Vừa mới không phải còn khí thế hung hăng chất vấn ta sao? Khuôn mặt nam nhân đỏ bừng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên mặt lăn xuống đến. Hắn lắp bắp ý đồ giải thích, ta chỉ là ấp úng lời nói liền không thành hoàn chỉnh câu, lộ ra hắn càng thêm chật vật chỗ dạng. Lý Kinh Lân bước một bước về phía trước, tiến một bước tới gần nam nhân, chỉ là cái gì? Chỉ là mù quáng mà nghe theo đại vu sư, không phân đúng sai hắc bạch. Lý Kinh Lân căm tức nhìn trước mặt cái kia khúm núm nam nhân, trong mắt lửa giận phảng phất muốn dâng lên mà ra. Hắn cắn răng nghiến lợi nói thẳng, ngươi như thế ưa thích cho đại vu sư làm chó sao? Câu nói này giống như một đạo kinh lôi trong không khí nổ vang, người chung quanh trong nháy mắt bị bất thình lình lời nói sợ choáng váng, một nháy mắt, không khí ngưng kết. Nguyên bản còn tại khe khẽ bàn luận các thôn dân, miệng há thật lớn, toàn bộ đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua Lý Kinh Lân. Ai cũng không dám tin tưởng hắn lại sẽ nói ra lớn mật như thế lại mạo phạm lời nói. Nếu như trước đó Lý Kinh Lân lời nói, vẹn vẹn chỉ là cùng đại vu sư có một chút xung đột lời nói. Như vậy hiện tại Lý Kinh Lân lời nói, trên cơ bản có thể nói là triệt triệt để mạo phạm đại vu sư. Đây cũng không phải là bình thường mạo phạm, mà là một loại gần như tuyên chiến cấp bậc mạo phạm. Lý Kinh Lân nói loại lời này, chính là công nhiên tại Bích Vân thôn đám thôn dân này trước mặt, khiêu chiến đại vu sư quyền uy. Mà cuối cùng Lý Kinh Lân đến tột cùng có thể hay không được, thật đúng là ân số. Bọn hắn cũng không cần đánh một chầu. Bọn hắn hiện tại lung lạc lòng người một cái phương thức đơn giản nhất, chính là trợ giúp Bích Vân thôn bên trong đám thôn dân này tránh né Tả Khôi truy sát. Chỉ cần có thể trợ giúp Bích Vân thôn bên trong đám thôn dân này nhóm tránh né rơi Tả Khôi truy sát, như vậy tất cả liền đều tốt nói. Cho dù mạnh như đại vu sư, cũng chỉ bất quá là chậm lại Tả Khôi giết người tốc độ, nhưng chuyện bản chất cũng không có thay đổi. Tả Khôi tại Bích Vân thôn bên trong vẫn tứ ngược, chuyện vẫn không có bị giải quyết hết. Nhưng là hiện tại, Lý Kinh Lân còn không có cho ra chính xác phương pháp giải quyết, vẻn vẹn chỉ là gây mấy cái chỉ nhân mà thôi, liền dám trực tiếp đứng ra khiêu khích đại vu sư, cái này thật sự là không sáng suốt hành vi. Mấy cái lớn tuổi thôn dân đang nghe Lý Kinh Lân lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn khẩn trương trái phải nhìn quanh, dường như đang lo lắng câu nói này sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì. Các nữ nhân chăm chú che miệng, sợ hãi rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lại có tiểu hài tử không bị khống chế lên tiếng bật cười. Ha ha ha, chửi giỏi lắm. Kia thanh thúy tiếng cười tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, hai tử mẫu thân mau đem hài tử kéo vào trong ngực, dùng tay che miệng của hắn. Có thể hài tử hay là nhịn không được khanh khách cười, trong tiếng cười tràn ngập thiên chân vô tả, nhưng cũng nhường ở đây các đại nhân càng thêm thấp thỏm lo âu. Lý Kinh Lân nghe được tiểu hài tử tiếng cười về sau, ngơ ngác một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là các thôn dân vội vàng tránh đi thân ảnh, bọn hắn khép chặt đôi môi, không dám nói lời nào. Các đại nhân tại nâng lên đại vu sư lúc, trên mặt trong nháy mắt sẽ hiện ra sợ hãi, sau đó cấp tốc cúi đầu xuống. Bọn hắn ánh mắt trốn tránh, miệng đóng chặt đến như là đã khóa lại cái dương. Chỉ có tiểu hải tử dám ăn ngay nói thật. Lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên lớn tiếng nói, đại vu sư mới không có bản lãnh gì đâu, hắn chính là vô năng gia hỏa, hắn chính là chết lừa đảo. Những hải tử khác nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng đi theo kêu lên. Đúng, đại vu sư không có gì phải sợ, hắn chính là đại lừa gạt. Bọn nhỏ thanh âm thanh thúy mà vang dội, tại cái này an tĩnh trong thôn lộ ra phá lệ đột ngột. Lý Kinh Lân nghe được những này đồng ngôn đồng lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn xem những hải tử này tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, đã cảm thấy một tia vui mừng, lại dâng lên một cỗ sầu lo. Vui chính là, bọn nhỏ còn không có bị đại vu sư uy nghiêm chỗ áp chế. Tâm linh của bọn hắn như cũ tinh khiết, có can đảm nói ra nói thật. Bảo lưu lấy kia phần bẩm sinh dũng khí, ngây thơ. Lo chính là, toàn bộ trong thôn, chỉ có hải tử dám đứng ra. Bọn nhỏ vô kỵ đồng ngôn vừa ra miệng, chung quanh trong nháy mắt lâm vào tới một mảnh trong khủng hoảng. Các thôn dân nghe được bọn nhỏ lời nói, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt biến thất kinh. Có thôn dân trong tay nông cụ bịch một tiếng rớt xuống đất, cũng không dám đem nó nhặt lên, chỉ là ngơ ngác nhìn đám kia hải tử, có người ánh mắt dứt khoát trực tiếp dừng ở Lý Kinh Lân trên thân. Đại gia hai mặt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Nam nhân cũng bị sợ choáng váng, nhưng là vẫn lấy dũng khí, tiếp lấy đối trước mắt Lý Kinh Lân nói chuyện. Cái kia, ta có lời ngươi còn có lời gì có thể nói? Lý Kinh Lân hùng hổ dọa người, trực tiếp hướng phía trước bước một bước, không cho nam nhân bất kỳ giải thích cơ hội. Nam nhân vô ý thức lui về sau một bước, dọa đến thân thể run rẩy, thôn dân chung quanh nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, nam nhân cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, càng phát ra cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta thanh âm của nam nhân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bé không thể nghe. Hai tay của hắn bất an xoa xoa góc áo, ánh mắt biến bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía bốn phía nhìn lại, chính là không dám cùng Lý Kinh Lân đối mặt. Lý Kinh Lân nhìn xem hắn bộ dáng này, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng ngữ khí như cũng nghiêm khắc, về sau thấy rõ ràng sự thật lại nói tiếp, đừng tùy tiện đoan uổng người tốt. Nam nhân cúi thấp đầu, như cái phạm sai lầm hài tử, cũng không dám lại ngẩng đầu lên đối mặt Lý Kinh Lân cùng thôn dân chung quanh. Hắn lúc này hoàn toàn không có lúc đầu khí thế. Thật là ngài đem đại vu sư tức giận bỏ đi nha, nam nhân nhỏ giọng nói rằng. Chính hắn đối lý, lại như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục ở lại đây cùng ta tranh luận. Lý Kinh Lân không chút khách khí, lại là một câu đối đi lên. Câu này, cơ hồ đâm chọt nam nhân ống thở. Lý Kinh Lân nhìn về phía xa xa dãy núi, lúc này, dương quang vẩy vào trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Hắn mưu toan bằng vào quyền thế chen ép ta, lại chưa từng ngờ tới sẽ là như vậy kết cục. Thật sự là ác hưu ác báo à, nếu như ngay từ đầu liền không có ôm ấp dạng này ác nghiệm, lại thế nào đến bây giờ một chút như vậy điểm mất đi, thẳng đến cuối cùng mất đi chính mình tất cả đâu. Lý Kinh Lân thanh âm không lớn, lại mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự, hắn chạy là bởi vì hắn biết mình bại, hơn nữa bị bại rất hoàn toàn, hiểu chưa? Chương 98, đạo đức lửa mang đi vô dụng. Chương 98, đạo đức lửa mang đi vô dụng. Lý Kinh Lân nói, mắt sáng như đuốc, hung hăng trừng mắt nhìn cái kia không biết hối cải nam nhân. Mà nam nhân tại Lý Kinh Lân sắc bén nhìn soi mói, vẫn như cũ còn không hết hy vọng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tránh đi Lý Kinh Lân ánh mắt, hắn biết Lý Kinh Lân hiện tại khí thế khinh người. Lại thêm trước đó tại Bích Vân thôn bên trong thu tập được danh dự, hiện tại Lý Kinh Lân thật là rất có quyền nói chuyện, thậm chí một lần đều siêu việt đại vu sư. Nhưng là, hắn cũng không thể nhường Lý Kinh Lân hoàn toàn cầm quyền. Mình bình thường đi theo đại vu sư, cũng coi là dính điểm quang. Nếu là cứ như vậy đã mất đi đại vu sư cái này hậu đại, sau này mình thời gian coi như không dễ chịu lắm. Một giây sau, nam nhân quyết định không thèm đếm xỉa. Mẹ nó, mặc kệ, thành bại ở đây một lần hành động. Thành, đối đại vu sư có ân, hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bại, cùng lắm thì chính là mắng một trận, căng hết cỡ chính là đánh một trận, có thể tính toán cái gì? Thế là, nam nhân này miệng bên trong ấp úng nói, ngài không phải thần tiên sao? Đã dạng này, kia tại đại vu sư ngã sấp xuống thời điểm, ngài hẳn là giúp hắn dừng lại à, ngài không phải có thần lực sao? Vì cái gì lúc này không cần? Lúc kia, ngài tại sao phải tránh ra đâu? Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, mang theo một tia oán trách, phản phất tại chỉ trích Lý Kinh Lân, chỉ trích hắn là vô tình vô nghĩa người. Lý Kinh Lân nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời buồn nôn cảm giác theo đáy lòng dâng lên, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Thật buồn nôn a, loại người này. Đối phương rõ ràng là hướng phía công kích mình, kết quả né tránh mình về sau, lại sẽ có loại này Lý bên trong khách đứng ra để cho mình hỗ trợ cứu đối phương. Loại người này, Lý Kinh Lân xem thường nhất. Người cũng là quá ngu. Lý Kinh Lân nói rằng, kia đại vu sư ngày bình thường làm mưa làm gió, ngang ngược vô lý, hắn hôm nay chật vật là tự làm tự chịu. Ta vì sao muốn giúp hắn? Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, lời này của ngươi bên trong có ý tứ là, ta còn thiếu hắn. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, tiến lên một bước, tới gần nam nhân kia, tiếp tục nói, hắn cầm một trượng mong muốn đánh ta, chẳng lẽ ta còn muốn đối với hắn nhân tử? Ngươi như vậy đúng sai không phần, quả thực để cho ta cảm thấy đáng xấu hổ. Nam nhân bị Lý Kinh Lân khí thế dọa đến không tự giác lui về phía sau mấy bước, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu, ý đồ cùng Lý Kinh Lân đối mặt, nhưng vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ, hắn liền thua trận. Lúc này, không khí chung quanh biến ngưng trọng lên, Lý Kinh Lân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt giống lợi kiếm, thẳng tắp đâm về đối phương. Đây là điển hình đạo đức lửa mang đi, quả thực chính là không muốn mặt. Lý Kinh Lân hướng về phía trước bước ra một bước dài, tới gần nam nhân kia, ngươi vậy mà có thể nói ra loại này vô sỉ. Thật sự là không nghĩ tới, ta đã nhìn sai người a. ngươi cho rằng ta là thần tiên liền nên vô điều kiện trợ giúp cái kia ngang ngược vô lý cầu vật? Chính hắn làm nhiều việc ác, ngã sắp xuống cũng là gieo gió gặt bão. Hắn ngữ tốc cực nhanh, như bắn liên thanh đồng dạng hướng nam nhân chút xuống lửa giận. Nam nhân bị Lý Kinh Lân khí thế dọa đến không tự chủ được lùi lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy mong muốn giải thích, lại tại Lý Kinh Lân nhìn hằm hằm kế tiếp chữ cũng nhả không ra. Không phân đúng sai hắc bạch, sẽ chỉ ở nơi này lùng tung tung tin đồn nhảm. Lý Kinh Lân tiếp tục lên án mạnh mẽ nói, ngươi không đi chỉ trích đại vu sư sai lầm, ngược lại đến chỉ trích ta không giúp đỡ, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Ta dựa vào cái gì muốn dựa theo ngươi ý nghĩ làm việc? Ngươi loại yêu cầu này quả thực là cố tình gây sự. Lúc này Lý Kinh Lân toàn thân tản ra một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, nhường người chung quanh cũng không dám tới gần nửa phần. Nam nhân tại Lý Kinh Lân giận dữ mắng mỏ hạ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt dần dần bối rối. Hắn há to miệng, còn muốn tổ chức ngôn ngữ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói ra hoàn chỉnh câu, Lý Kinh Lân lần nữa cắt ngang đối phương, như thế ưa thích cứu người đúng không? Đến, ngươi nói cho ta một chút, ngươi nói cho ta, ngươi không phải đại vu sư cho a? Vì cái gì người ta lăn hướng trong sông thời điểm, ngươi không cứu a? Lý Kinh Lân câu nói này, giống như một thanh sắc bén dao găm, thẳng tắp đâm về nam nhân yếu hại. Nam nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ đông lại, nguyên bản chuẩn bị xong biện từ lập tức cắm ở trong cổ họng. Ách, ta nam nhân ấp úng, không dám nói tiếp nữa, một lát cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể ở nguyên địa ấp úng giả vờ ngây ngốc. Thế nào? Không lời có thể nói. Lý Kinh Lân từng bước ép sát, vừa mới không phải còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sao? Hiện tại thế nào câm? Thân thể của nam nhân run nhẹ nhẹ, hắn ý đồ mở miệng lần nữa, ta lúc ấy. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, thử, đừng có lại cái chảy cái cối. Ngươi cái gọi là trung thành đâu? Tại thời khắc mấu chốt sao không gặp ngươi đứng ra? Đúng vậy a, làm người cũng không thể không biết xấu hổ như vậy a. Những thôn dân khác nhìn không được, đứng ra đối nam nhân nói, làm người phải có ranh giới cuối cùng. Ngươi có tư cách gì muốn cầu thần tiên đại nhân giúp ngươi a? Ngươi là thứ gì a? Ngươi tại khôi hài sao? Có ý tứ, loại người như ngươi, thật sự là rất có ý tứ. Các thôn dân mồm năm miệng mười chỉ trích lấy nam nhân, nhưng là một giây sau, nam nhân bạo phát, giấu trong lòng sau cùng một tia mặt mũi, hắn ngóc đầu lên, đối với những người ở trước mắt quát, vậy các ngươi nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Vũ sư đại nhân đi, làm sao chúng ta đối kháng cái kia tà khôi? Một cái mắt, toàn trường yên tĩnh, tại đại vũ sư biến mất không còn tăm tích bờ sông, các thôn dân ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Lý Kinh Lân, bọn hắn tràn ngập bất lực cùng mê mang. Đúng a, đại vũ sư đi, chúng ta nên làm cái gì a? Thần tiên đại nhân, đại vũ sư đi, chúng ta nên làm cái gì? Ban đêm cái kia tà khôi thế nào đối phó? Lời vừa nói ra, nguyên bản liền lòng mang thấp thỏm các thôn dân lập tức sôi trào, sợ hãi như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra, ở đây tất cả thôn dân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, bọn hắn biết, đây cũng không phải là nói đùa. Không có đại vu sư, vậy tối nay tất nhiên là tinh phong huyết vũ một đêm. Thậm chí, đại vu sư cái này cho tới nay bảo hộ, rất có thể sẽ chọc giận Tà Khôi. Tà Khôi đêm nay có thể hay không đối bọn hắn đại khai sát giới, đều không tốt nói. Phải làm sao mới ở đây? Kia Tà Khôi nếu tới, chúng ta sống thế nào a? Không có đại vu sư, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Đây đều là tạo cái gì người ta? Chẳng lẽ lao tiên muốn vong chúng ta thôn sao? Có người bắt đầu thúc thiết, hiện trường dần dần hỗn loạn. Các ngươi đều khóc cái gì a? Lý Kinh Lân nhìn xem đám người này, có chút không hiểu nói rằng, không phải liền là một cái tà khôi sao? Thế mà có thể cho các ngươi dọa thành cái dạng này. Vừa nghe đến Lý Kinh Lân nói lời này, tất cả thôn dân tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tất cả đều nhìn về phía Lý Kinh Lân. Có người thậm chí trực tiếp đối với bãi cỏ phụ phụ một tiếng quỳ xuống. Thần tiên đại nhân, cứu mạng a! Đại nhân phù hộ a! Thần tiên đại nhân, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta a! Chúng ta không muốn chết, không muốn rời đi gia viên của chúng ta. Một thanh âm khác tuyệt vọng la lên. Chương 99, thần tiên đại nhân cứu mạng. Chương 99, thần tiên đại nhân cứu mạng. Lý Kinh Lân nhìn qua bọn này bị quan các thôn dân, trong lòng có một hồi đau lòng. Chúng ta còn không muốn chết ta. Người còn sống có mấy chục năm đâu. Bọn hắn một cái tiếp một cái nói, Lý Kinh Lân nghe được về sau, trầm mặc. Hắn nhìn bốn phía thôn dân, khuôn mặt của bọn hắn để lộ ra tuyệt vọng. Bọn nhỏ không còn vui cười chơi đùa, mà là chăm chú giúp vào phụ mẫu trong ngực. Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời đau đớn. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra các thôn dân trong ngày thường cần mẫn khổ nhọc, ở Trung Hòa Thuận hình tượng. Đúng vậy a, bọn hắn trước đó cũng bất quá là một chút bình thường thôn dân. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn tiếp tục sống. Bọn hắn lại có cái gì sai đâu? Muốn sai, liền sai ở đằng kia chút lừa đảo. Còn có những cái kia ác nhân trên thân. Nếu như không có Tà Khôi tới qua, nếu như cái thôn này không có ác nhân tới qua, nếu như thế thôn không có nhiều như vậy lừa đảo. Nhưng là, rất xin lỗi, đây là hiện thực. Căn bản cũng không có nhiều như vậy nếu như. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, bất luận làm cái gì, đều là không có cách nào cải biến. Cho nên nếu như không có bên ngoài tiếp trợ giúp lời nói, bọn hắn nhất định phải đối mặt chính mình kết cục bi thảm. Bị Tà Khôi giết chết. Duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn người chính là đại vu sư, nhưng là ngay tại vừa rồi, đại vu sư bị tước đi. Dựa theo đại vu sư tính tình, đoán chừng đêm nay không có ai đứng ra bảo vệ bọn hắn. Bảo vệ cho mình dù lập tức không có, tất cả mọi người một nháy mắt đều ở vào một loại mười phần nguy hiểm trạng thái. Cơ hội tùy thời tùy chỗ, khả năng một giây sau liền sẽ mất đi sinh mệnh trạng thái. Chuyện này bất luận đặt ở ai trên thân, đoán chừng đều sẽ sợ hai a một nháy mắt, toàn bộ Bích Vân thôn dường như bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Ảm đạm dưới ánh mặt trời, các thôn dân tụ tập tại bờ sông, người người trên mặt tràn ngập sợ hãi. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, hướng phía đám kia khóc lóc kể lể lấy thôn dân nhìn một cái. Nhóm đàn bà con gái ôm chặt hài tử, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Một vị tuổi trẻ mẫu thân, hai mắt sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào đối trong ngực run lẩy bẩy hài tử nói rằng: "Bà bối, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi." Có thể chính nàng thân thể lại tại càng không ngừng run rẩy. Các lao nhân ngồi ở một bên, hai tay che mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta bộ xương già này, chết thì đã chết, có thể con cháu của ta nhóm tiếng khóc của bọn họ biến 10 phần bất đắc dĩ. Bọn hắn còn có người nhà, mặc dù mình tính mệnh không đáng giá, nhưng là người nhà của bọn hắn đâu? Những ngày kia ngày đêm đêm bồi bạn người nhà của mình đâu? Chẳng lẽ nói, sau cùng kết cục chỉ có thể là rời đi Bích Vân thôn sao? Thật là, rời đi Bích Vân thôn, lại có thể đi đâu đi đâu? Ông trời a, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Bọn nhỏ bị đại nhân bi thương lây, cũng đi theo ba bà khóc lớn lên. Bọn hắn vẫn không rõ tử vong chân chính hàng nghĩa, lại có thể cảm nhận được chung quanh kia làm cho người hít thở không thông sợ hãi không khí. Toàn bộ đất trống tràn ngập liên tục không ngừng tiếng khóc kia đan vào một chỗ, như là một khúc thê thảm bi ca. Có người đấm ngực dậm chân, có người ngửa mặt lên trời buồn hào, có người thì ngơ ngác nhìn qua phương xa, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tiếng khóc truyền đi rất rất xa, nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào thúc thiết, cũng không thể cải biến hiện trạng. Tại các thôn dân cực kỳ bi ai trong tiếng khóc, hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng xen lẫn. Đương nhiên, có cái mắt sắc thôn dân tại hai mắt đẫm lệ trong mông lung chú ý tới lặng lặng đứng ở một bên Lý Kinh Lân. Hắn giống như là trong bóng đêm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, gân cổ lên hô, chậm rãi. Tất cả chớ khóc, đều dừng lại. Còn không có tuyệt vọng, chúng ta còn chưa đi tới cuối cùng. Khóc cái gì? Nguyên một đám đều khóc cái gì a? Đều tỉnh táo lại. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Người kia tại trên đất chống gào thét, đại gia khóc khóc, dần dần dừng lại. Trong không khí, trong lúc nhất thời biến yên tĩnh, cùng lúc đó, cũng đem người kia thanh âm tôn lên cực kỳ vang dội. Còn có thần tiên đại nhân đâu? Các người đám người này, nguyên một đám đều bi quan như thế làm gì? Cái này âm thanh la lên đang tiếng khóc trong hải dương như là một đạo sáng tỏ thiểm điện, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh thôn dân chú ý mọi người nhao nhao dừng lại thút thít, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Kinh Lân. Đúng a, còn có thần tiên đại nhân. Một cái thôn dân như ở trong mộng mới tỉnh giống như tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy hy vọng. Thần tiên đại nhân nhất định có thể cứu chúng ta. Một cái khác thôn dân kích động hô, trong mắt một lần nữa dấy lên qua mang. Nguyên bản đắm chìm trong sợ hãi cùng trong bi thương các thôn dân, lập tức ý thức được giờ này phút này, có vẻ như cũng chỉ có thần tiên đại nhân tại có thể cứu bọn hắn. Bọn hắn như là ngâm nước người thấy được bên bờ dây thừng, nhao nhao hướng phía Lý Kinh Lân mạnh mà qua. Thần tiên đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Một vị lão giả cơ hồ là té nhào vào Lý Kinh Lân dưới chân, nước mắt tuôn đầy mặt cầu khẩn. Thần tiên đại nhân, chúng ta toàn bộ nhờ ngài. Một vị phụ nữ lôi kéo hài tử, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Lý Kinh Lân. Trong đám người, các loại khẩn cầu thanh âm liên tục không ngừng. Các thôn dân chăm chú quay chung quanh tại Lý Kinh Lân bên người, trong ánh mắt tràn ngập vội vàng. Lý Kinh Lân bị các thôn dân vây vào giữa, hắn nhìn qua kia từng trường sung mãn mong đợi mặt, trong lòng cảm thấy một hồi chịu nặng trách nhiệm. Khẩn cầu thần tiên đại nhân cứu mạng a. Phanh. Một người hô một tiếng, sau đó phủ phù một chút, quỳ trên mặt đất. Phanh. Phanh. Lại có người quỳ xuống. Khẩn cầu thần tiên đại nhân cứu mạng a. Đại nhân, cứu mạng a. Phanh. Phanh. Phanh. Những thôn dân này, một cái tiếp theo một cái, đều phù hướng lấy Lý Kinh Lân quỳ xuống. Dưới ánh mặt trời, vô số thôn dân dường như lòng có linh tê đồng dạng, đồng loạt hướng phía Lý Kinh Lân quỳ xuống. Một cái mắt, nguyên bản ồn ào không khí biến lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy quần áo cùng mặt đất ma sát tiếng sột soạt âm thanh. Chỉ thấy nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, một cái tiếp một cái, động tác đều nhịp. Đầu gối của bọn hắn nặng nề mà rơi vào cứng rắn thổ địa bên trên, dơ lên một mảnh nhỏ bụi đất. Trước hết nhất quỳ xuống chính là một vị lão giả tóc hoa râm, lưng của hắn uốn lượn, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cao cao nâng quá đỉnh đầu, âm thanh run rẩy nhưng lại tràn ngập khẩn thiết nói: "Thần tiên đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta toàn thôn lão tiểu a." Trong mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu, đục ngầu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trước người thổ địa bên trên. Đục ngầu nước mắt nhỏ tại trên mặt đất, đem trên mặt đất bùn đất bắn tung tóe lên. Ngay sau đó, một vị tuổi trẻ mẫu thân ôm còn tại trong tã lót hải nhi cũng quỳ xuống. Ánh mắt của nàng biến sợ hãi, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở hô: "Thần tiên đại nhân, hài tử con nhỏ, hắn không thể cứ như vậy không có tính mệnh a. Ta đều sống một thanh số tuổi, chết cũng không tính là gì. Nhưng là hài tử còn nhỏ a, hài tử. Hài tử không thể cứ thế mà chết đi a. Thần tiên đại nhân, van cầu ngài. Ngài liền giơ cao đánh khẽ, cứu lấy chúng ta a." Trong lực hài nhi dường như cảm nhận được mẫu thân bi thường, cũng hoa hoa khóc lớn lên. Một cái khỏe mạnh hắn tử, ngay bình thường là trong thôn trụ cột, giờ phút này cũng túi xuống hắn đầu ngẩng cao sọ, cái trán dính sát mặt đất, lớn tiếng nói: "Thần tiên đại nhân, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta, để cho ta làm cái gì đều bằng lòng." Chương 100, không có tiền chương 100, không có tiền nam nhân nói xong về sau, bọn nhỏ cũng đi theo đại nhân nhao nhao quỳ xuống, ngây thơ trong ánh mắt tràn ngập đối nhau khát vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi lít nha lít nhít quỳ đầy thôn dân. Bọn hắn có cúi đầu nước nở, có ngửa đầu nhìn qua Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Tại dưới ánh mặt trời, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến hèn mọn, đồng thời làm nổi bật lên Lý Kinh Lân cao lớn. Lý Kinh Lân đứng ở trong đám người, tựa như một tòa tượng nặng. Toàn thân trên dưới toát ra chói lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim. Đại gia ngẩng đầu nhìn Lý Kinh Lân, một giây sau lại mười phần cung kính quỳ trên mặt đất, dùng đầu không ngừng phanh phanh va chạm trên đất bùn đất. Một cái tiếp theo một cái, một lần tiếp lấy một lần, tất cả đều đối với Lý Kinh Lân đầu giảm xuống đất. quỳ các thôn dân giống như là một mảnh bị cuồng phong tàn phá bông lúa, tại vận mệnh báo tố bên trong túi đầu. Tại trận này cuồng phong mưa rào bên trong, Lý Kinh Lân trở thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Quần áo của bọn hắn tại trong gió đêm phiêu động, cùng bọn hắn kia run lẩy bẩy thân thể lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ vẻ thê lương. Thần tiên đại nhân, van cầu ngài, phát phát từ bi a. Đám người tiếng hô hoán đan vào một chỗ. A, cái này các ngươi dạng này, đồng loạt quỳ trên mặt đất bản thần tiên ta có chút nhì khó làm a. Lý Kinh Lân mặc dù là một cái gia thần, nhưng là chưa từng thấy qua lớn như thế cảnh tượng. Loại trang diện này, với hắn mà nói, cơ hồ là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Trước đó, có rất ít nhiều người như vậy đồng loạt cho mình quỳ xuống đến, như thế thờ phụng chính mình. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt đồng loạt quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin các thôn dân. Bọn hắn kia từng trương tràn ngập sợ hãi cùng chờ đợi khuôn mặt, thật sâu đau nhói trái tim của hắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, thấy được lão giả kia run rẩy chắp tay trước ngực, trong mắt lộ ra đối với sinh mạng quyến luyến. Hắn thấy được tuổi trẻ mẫu thân trong ngực khóc nhỉ non hài nhi, kia non nớt khuôn mặt nhỏ làm cho lòng người sinh chịu mến. Mỗi người đều bởi vì sinh tồn liều mạng buôn ba. Đã dạng này, vậy mình chuyện này, giúp, không phải liền là một cái tà khôi sao? Chẳng lẽ không giúp bọn này Bích Vân thôn thôn dân, chính mình liền có thể có quả ngon để ăn? Nhìn xem chính mình kết cục, Lý Kinh Lân thật sự là không muốn nói cái gì. Nếu như không giúp, như vậy chính mình cũng sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị tìm tới trên đầu đến. Cho nên hiện tại việc cần phải làm chính là đem hết toàn lực, đối ngoại càng không ngừng thu hoạch mọi người hương hỏa giá trị. Có càng nhiều hương hỏa giá trị, chính mình mới có thể cùng đám người kia liều mạng. Nếu không, chính mình vùi ở cái kia vọng sơn hồ bên trong, chính là mãn tính tự sát. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì tự cứu. Hắn nhìn xem đám thôn dân này nhóm, trong lúc nhất thời sinh lòng thương hại, Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt thương hại chi tình, ánh mắt của hắn biến vô cùng nhu hòa. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước, hai tay có chút nâng lên. Các thôn dân, mau mau xin đứng lên. Lý Kinh Lân thanh âm ôn hòa mà kiên định, ta thấy được cực khổ của các ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết các ngươi hiện tại rất sợ hãi. Ta có thể cảm nhận được sợ hãi của các ngươi, nhưng là yên tâm đi, đã đại vu sư từ bỏ các ngươi. Vậy ta Lý Kinh Lân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ các ngươi. Ta cũng không phải loại kia đem chuyện làm một nửa liền bỏ gánh mặc kệ người. Nếu như nói như vậy, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, thôn dân chung quanh nhóm nhau nhau lộ ra thần sắc cảm kích. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân trong ánh mắt lóe ra quyết tâm, các ngươi yên tâm, ta Lý Kinh Lân tuyệt sẽ không đối với các ngươi khốn cảnh bỏ mặc. Kia tà khôi cho dù hung ác hơn nữa, ta cũng chắc chắn dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi đối kháng nó. Lý Kinh Lân lời nói trong không khí quanh quẩn, cho các thôn dân mang đến một tia hy vọng ánh dạng đông. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, dường như một tòa không thể dung chuyển sân phòng, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ các ngươi, bảo hộ thôn trang này, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng ở đây không tiếc. Toàn bộ Bích Vân thôn, liền giao cho ta Lý Kinh Lân đến bảo hộ. Lý Kinh Lân vừa dứt lời, nguyên bản đắm chìm trong sợ hãi mê mang hiện trường, trong nháy mắt giống như là một quả thiên thạch đập đi vào, bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Tất cả thôn dân đều mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn qua Lý Kinh Lân. Trên mặt bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc, tất cả mọi người thế nào đều không ngờ rằng, Lý Kinh Lân thế mà lại nói ra lời như vậy. Hắn lại để cho, vì bọn hắn đám người này, trực tiếp cùng cái kia tà khôi là địch. Lúc đầu coi là cái này thần tiên đại nhân cũng biết giống đại vu sư như thế rời đi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là lưu lại. Nhưng là, bọn hắn cũng có chút sợ hãi, Lý Kinh Lân cứ đi như thế. Bởi vì bọn hắn Bích Vân thôn, trước đó kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, chiêu tiến đến nhiều như vậy giang hồ phiến tử. Giờ này phút này, bọn hắn đã không có bao nhiêu tiền tài. Đối với Lý Kinh Lân mà nói, khả năng cũng không a Lý Kinh Lân cậu vị. Lý Kinh Lân có lẽ căn bản trướng mắt số tiền này tài. Nhưng là, ngoại trừ số tiền này tài bên ngoài, bọn hắn có vẻ như cũng không có thứ gì có thể lấy ra. Lý Kinh Lân đứng ở trong đám người tâm, ánh mắt đảo qua từng trường tràn đầy sầu lo khuôn mặt, xuyên thấu qua các thôn dân bất an ánh mắt, hắn có thể nhìn ra được các thôn dân giờ phút này sâu trong nội tâm lo lắng. Lúc này không khí dường như đều ngưng kết, chỉ có ngẫu nhiên thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng lay động lấy mọi người góc áo. Tốt à, bọn hắn đám người này, tựa như là đang lo lắng ta chê bọn họ không có tiền. Lý Kinh Lân có chút dở khóc dở cười. Hắn sẽ lo lắng đám người này không có tiền. Hắn quan tâm tiền. Không, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể có nhiều người hơn tín ngưỡng chính mình, cho mình hương hỏa giá trị. Hắn hiện tại chỉ muốn hương hỏa giá trị. Ngoại trừ hương hỏa giá trị bên ngoài, hắn cái gì đều không muốn. Cái kia, thần tiên đại nhân một cái lao nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó khiếp đảm đi tới Lý Kinh Lân trước mặt. Thần tiên đại nhân, chúng ta Bích Vân thôn trước đó kinh nghiệm quá nhiều, đã không có bao nhiêu tiền tài cho nên, ngài lần này trợ giúp chúng ta cái gì đều không bỏ ra nổi đến tựa hồ sợ là Lý Kinh Lân tức giận, lão nhân vội vàng lại nói tiếp, bất quá, thần tiên đại nhân, ngài yên tâm. Mặc dù chúng ta bây giờ không có tiền, không có nghĩa là chúng ta tương lai không có tiền. Chúng ta sẽ đem tiền bỏ đủ. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ đem tiền bỏ đủ. Chỉ cầu ngài không cần bức bỏ chúng ta. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, phá vỡ cái này làm cho người đè nén yên tĩnh, hắn lớn tiếng nói, các hương thân, ta biết các ngươi đang lo lắng không có tiền mời ta hỗ trợ, ta Lý Kinh Lân ở đây nói cho các ngươi biết, không cần sợ hai không có tiền, ta chút xu bạc không thu. Thanh âm của hắn to mà kiên định, như là hồng trung đồng dạng tại đám người bên tai tiếng vọng. Vừa dứt lời, toàn trường trong nháy mắt lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Các thôn dân nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra khó có thể tin quang, miệng của bọn hắn có chút mở ra, lại bởi vì quá mức kinh ngạc mà không phát ra được một tia thanh âm. Thời gian tại thời khắc này dừng lại, chỉ có kia biểu tình khiếp sợ ngưng kết tại trên mặt của mỗi người. Qua một hồi lâu, trong đám người mới bộc phát ra một hồi thanh âm huyên náo. Chương 101, một phân tiền cũng không thu. Chương 101, một phân tiền cũng không thu cái gì? Chút xu bạc không thu. Một vị lão giả dùng thanh âm run rẩy nói ra, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy kinh ngạc. Thần tiên đại nhân, ngài nói thế nhưng là thật? Cái này, ngài thật? Chút xu bạc không thu? A, cái này thật hay giả? Ta không phải nghe lầm đi? Ngài thế mà chút xu bạc không thu? Lý Kinh Lân trịnh trọng nhẹ gật đầu, lần nữa cường điệu, không sai, ta chút xu bạc không thu, chỉ nguyện có thể hộ các ngươi chu toàn. Lần này, các thôn dân kềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng cảm kích. Mọi người nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Lý Kinh Lân dập đầu. Lại là một trận phù phù thanh âm. Thần tiên đại nhân, ngài đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp a. Một vị phụ nữ bên cạnh dập đầu bên cạnh khóc lóc kể lể lấy. Ngài là chúng ta tái sinh phụ mẫu, chúng ta cả một đời đều quên không được ân tình của ngài. Một cái hán tử cái chán chạm đất, thanh âm nghẹn ngào. Trong lúc nhất thời, dập đầu âm thanh liên tiếp, nương theo lấy các thôn dân thiên ân và tạ ơn thần tiên đại nhân, tạ ơn. Nguyện thần tiên đại nhân sống lâu trăm tuổi. Ngài thiện tâm nhất định sẽ có hảo báo. Lý Kinh Lân vội vàng đưa tay muốn đỡ dậy đám người, các hương thân, mau mau xin đứng lên, đây đều là ta phải làm. Nhưng mà, các thôn dân vẫn như cũ càng không ngừng dập đầu, bọn hắn lòng cảm kích như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Bọn hắn lúc đầu coi là Lý Kinh Lân trợ giúp bọn hắn, sẽ hướng bọn hắn thu lấy một bút không ít phí tổn, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Kinh Lân thế mà chút xu bạc không thu. Cái này, đây quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cấp bậc a. Cái này, bọn hắn nơi nào thấy qua người như vậy? Loại người này, chỉ có trên sách lịch sử mới có đi. Không không không, nhìn Lý Kinh Lân ra hỏa này, đoán chừng cũng không phải ưa thích danh dự người. Trên sách lịch sử, đoán chừng đều không lục ra được người này. Người này, đơn giản chính là loại kia, làm việc tốt không lưu danh, xong chuyện phủi đó đi, thơm tảng công cùng danh người. Cái này, này làm sao có thể là thần tiên đâu? Đây quả thực là thánh nhân a. Các thôn dân quỳ trên mặt đất, đang nghe Lý Kinh Lân chút xu bạc không thu đằng sau, ngay sau đó chính là không cách nào ức chế kích động cùng vui sướng. Một vị lão giả bờ môi run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, tựa hồ vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng mình nghe được, vì vậy tiếp tục thăm dò tính mà hỏi thăm, "Thần tiên đại nhân, ngài nói thế nhưng là thật?" Lão nhân thanh âm bởi vì kích động mà trở nên khàn giọng. "Đương nhiên là thật." Lý Kinh Lân lớn tiếng đáp lại, ánh mắt đặc biệt kiên định, nhìn qua không phải do nửa chút chất vấn. "Cái này còn có thể là giả?" Cái này vừa xác nhận, để hiện trường triệt để vỡ tổ. Các thôn dân nhao nhao tuân hướng Lý Kinh Lân, trong miệng càng không ngừng nói cảm ơn lời nói. Toàn bộ Bích Vân thôn phảng phất từ tuyệt vọng được sâu lập tức bị kéo đến hy vọng quang minh bên trong, mọi người trên mặt tách ra đã lâu dáng tươi cười, đó là đối nhau tồn khát vọng, đồng thời còn xen lẫn đối với Lý Kinh Lân thật sâu đội ơn. Lý Kinh Lân đứng tại các thôn dân trước mặt, mặc dù vừa mới ở trước mặt mọi người ưng thuận kiên định hứa hẹn, nhưng hắn nội tâm lại không gì sánh được rõ ràng chính mình đối mặt tình thế nghiêm trọng. Hắn một mình đi đến một bên, đưa lưng về phía các thôn dân, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn âm thầm suy nghĩ, bằng ta thực lực bây giờ, xác thực còn không phải cái kia Tà Khôi đối thủ. Nhận biết này giống một khối nặng nề tảng đá đặt ở trong lòng của hắn. Hắn hồi tưởng lại con trồn trước đó tự nhủ qua nói, Tà Khôi nói thế nào, đẳng cấp cũng trên mình, cảnh giới đối với mình thế nhưng là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Muốn đánh thắng đối phương, chính mình nhất định phải nhiều ỷ lại các thôn dân thờ phụ. Nhưng là, đây hết thể lại nói dễ như vậy sao? Hắn mở ra bảng hệ thống, nhìn về hướng thuộc tính của mình biểu. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được triệu đại thẩm thờ phụ, hương hỏa giá trị 01. Mặc dù mọi người còn tại thờ phụ chính mình, nhưng là cũng không phải là đặc biệt sâu thờ phụ. Mọi người đối với mình tín nhiệm vẫn còn tại một loại bán tín bán nghi trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì đại vu sư bị chính mình đuổi đi, bọn hắn đã mất đi đại vu sư, tại cực đoan sợ sệt phía dưới, cho nên mới lựa chọn Lý Kinh Lân. Nhưng sau lưng, kỳ thật đối với thực lực của mình hay là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, đối thủ của hắn cũng không phải đại vu sư, mà là cái kia phi thường đáng sợ Tà Khôi. Một cái hút não người thủy, giết tiến một thôn trang còn vào chỗ không người bình thường nhân vật đáng sợ. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Lý Kinh Lân không khỏi dùng mình một cái. Hắn quay người nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người hắn các thôn dân, trong lòng ý thức trách nhiệm càng mãnh liệt. Xem ra hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là trước hết nghĩ biện pháp để bọn hắn sống sót, tránh né Tà Khôi truy sát. Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm. Trên người mình hương hỏa giá trị trướng đến vẫn còn có chút chậm. Muốn thành công, nhất định phải đến kéo dài thời gian mới được. Để cho mình hương hỏa giá trị nhiều trướng một chút, nói không chừng liền có thể đánh thắng đối phương. Lý Kinh Lân lần nữa đi đến các thôn dân ở giữa, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn trấn định, các hương thân, mọi người trước đứng lên. Hắn vừa nói, một bên đưa tay đỡ dậy cách hắn gần nhất một vị lão giả. Các thôn dân nhao nhao đứng dậy, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Kinh Lân, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tình huống trước mắt 10 phần nguy cấp. Lý Kinh Lân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua trước mắt lòng tràn đầy mong đợi Bích Vân thôn các hương thân, chậm rãi mở miệng nói, Tà Khôi cực kỳ cường đại, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản an tĩnh trong đám người lập tức lên một trận rất nhỏ bạo động. Các hương thân trên khuôn mặt nguyên bản còn mang theo đối với Lý Kinh Lân tín nhiệm cùng chờ mong, giờ phút này nhưng trong nháy mắt hiện đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Một vị lão giả như mày, trong ánh mắt để lộ ra hoài nghi, nhịn không được nói ra, đã như vậy cường đại, vậy ngài thật có nắm chắc đối phó được sao? Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử cũng đi theo hô, đúng vậy à, vạn nhất ngài đánh không lại, chúng ta toàn bộ thôn coi như xong. Trong đám người bắt đầu truyền ra thanh âm xì xào bàn tán, hắn thật có thể được không? Nếu là không được, chúng ta chẳng phải là đều muốn gặp nạn. Ai biết cuối cùng sẽ như thế nào, vạn nhất đều đã chết làm sao bây giờ? Có người thấp giọng lẩm bẩm. Lý Kinh Lân nhìn qua thần sắc sợ hãi, lòng tràn đầy lo nghĩ đám người, khẽ thở dài một cái, hắn lý giải đám người này ý nghĩ, nếu như đánh thua, nhưng chính là tai họa ngập đầu. Cho nên Lý Kinh Lân không tiếp tục làm nhiều giải thích, mà là quay người yên lặng trở lại vị trí cũ. Nơi đó tán lạc một chút người giấy, bọn chúng lặng lặng nằm trên mặt đất, Lý Kinh Lân ngồi xổm người xuống, động tác êm ái đem người giấy từng bước nhặt lên. Hắn đem nhặt lên người giấy cẩn thận chỉnh lý tốt, ôm vào trong ngực, sau đó lại lần đi hướng các thôn dân. Đi vào trước mặt mọi người, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy đem người giấy phân phát cho mọi người, động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm phá những này yếu ớt người giấy. "Cầm đi, đối với Tà Khôi, ta có ứng đối phương pháp." Lý Kinh Lân nhẹ nhàng nói ra, thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Các thôn dân có chút do dự vươn tay, tiếp nhận người giấy. Lý Kinh Lân cẩn thận nhìn xem mỗi người, bảo đảm mỗi người đều lấy được người giấy. Chương 102, quỷ dị người giấy chương 102, quỷ dị người giấy cái này. Đây là cái gì? Các thôn dân nhìn trong tay mình người giấy, một lát có chút không hiểu. Bọn hắn không hiểu, Lý Kinh Lân vì sao muốn đem những này trang giấy con đưa cho chính mình. Tại Bích Vân thôn dòng sông bên cạnh, ánh nắng rơi xuống dưới, chiếu vào trên người bọn họ, cũng đem bọn hắn trong tay người giấy kia cũng chiếu lên trong suốt. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, cái này huyết chỉ nhân hẳn là có thể giúp bọn hắn chống cự một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng có thể lấy ra kéo dài thời gian, vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, thuận tiện chính mình suy nghĩ ra đối phó Tà Khôi biện pháp. Bất quá, dưới mắt, những thôn dân này tại tiếp thu được Lý Kinh Lân huyết chỉ nhân lúc, có vẻ như cũng không có bắt đầu vui vẻ. Lý Kinh Lân nhìn thấy, mỗi người bọn họ trong tay đều nắm thật chặt Lý Kinh Lân vừa mới phân cho bọn hắn người giấy, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Còn có một tia không hiểu. Một vị lão giả tóc hoa râm, khi mắt cẩn thận chu đáo trong tay người giấy. Mọc đầy vết chai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve người giấy biên giới. Đây là Trương đại gia, ở trong thôn nước cao vọng trọng, cũng rất có học thức. Nhưng là cho dù là hắn, đối mặt với Lý Kinh Lân huyết chỉ nhân, cũng là nhìn không ra cái cho nên mới. Cái này huyết chỉ nhân đối với hắn mà nói, thật chỉ là một cái thật đơn giản người giấy mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì ưu điểm, cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc điểm. Thậm chí đem cái này đồ chơi đặt ở trong lòng bàn tay, đều không cảm giác được một tia biến hóa. Đơn giản chính là một đống giấy, một đống dùng giấy chồng lên một cái tiểu nhân mà thôi. Như vậy tiểu nhân có thể trợ giúp bọn hắn đối kháng Tà Khôi sao? Cái này sẽ không phải là tại lừa gạt bọn hắn đi. Trương đại gia ngắm nhìn trong tay mình huyết chỉ nhân, cau mày, trong miệng tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Cái này có thể có cái gì tác dụng nha? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trung quanh đồng dạng hoang mang các thôn dân, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy nghi vấn. Một cái tuổi trẻ nàn dâu, trong ngực ôm tuổi nhỏ hài tử, một bên nhẹ nhàng dỗ dành hài tử, một bên túi đầu đánh giá trong tay người giấy. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, cắn môi một cái, nhẹ nhàng nói ra, người giấy này làm được ngược lại là tinh xảo, có thể ta cũng không hiểu thần tiên đại nhân cho chúng ta đây là muốn làm cái gì nha. Hắc hắc, tiểu nhân. Chơi vui hài tử mở to tròn căng con mắt, tò mò đưa tay muốn bắt lấy người giấy. Ôi, đừng làm gương. Nữ nhân trách cứ một câu. Một đám hài tử vây tại một chỗ, mồm năm miệng mười thảo luận. Người giấy này khả năng giúp đỡ chúng ta đánh chạy những cái kia đổ hư hỏng sao? Ta nhìn không giống, nói không chừng là thần tiên đại nhân cho chúng ta đồ chơi. Đừng nói mỏ, thần tiên đại nhân cho đồ vật khẳng định có chỗ đại dụng, chính là chúng ta không biết thôi. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Thần tiên đại nhân, ngài làm cái này là làm gì a? Ta thật sự là có chút xem không hiểu a. Một cái khỏe mạnh hắn tử đem người giấy lật qua lật lại nhìn nhiều lần, sau đó gãi đầu một cái, nói năng thô lỗ nói, ta là nhìn không rõ, cái này nho nhỏ người giấy có thể đỉnh cái gì vậy? Mấy cái này người giấy nhỏ, chẳng lẽ có thể biến thành thiên binh thiên tướng phải không? Lời của hắn đưa tới chung quanh thôn dân một trận cười vang, nhưng trong tiếng cười nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Mặc dù có thể hòa hoãn không khí, nhưng nói cho cùng, loại này chính là liên quan đến nhân mạng đại sự, cho nên không thể có nửa chút quá loa. Ngươi chớ có nói hiệu nói bượng. Một vị khuôn mặt hiền hòa a bà, hai tay dâng người giấy lẩm bẩm, thần tiên đại nhân cho, tóm lại là có đạo lý. Thế nhưng là, đây là làm gì dùng? Lão bà tử ta là thật không hiểu rõ a. Nàng cái kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt cũng xuất hiện hoang mang. Chán. Đám người này Lý Kinh Lân nhìn xem hiện trường đám thôn dân này bọn họ, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, bọn hắn nếu có thể lý giải cái này huyết chỉ nhân cấu tạo lời nói, sao còn muốn hắn Lý Kinh Lân làm gì? Một cái Bích Vân thôn dân đều có thể lý giải huyết chỉ nhân. Vậy cái này thôn trang, nói thế nào cũng là thần tiên thôn trang đi. Ai, buồn lo vô cớ. Lý Kinh Lân nâng chán, thở dài một hơi. Bích Vân thôn các thôn dân nắm thật chặt trong tay người giấy, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Bọn hắn nói, lại an tĩnh lại, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong tay mình người giấy này bên trên. Những người giấy này ước chừng bàn tay lớn nhỏ, thân thể tỷ lệ hơi có vẻ quái dị, tứ chi tinh tế nhưng lại cứng nhắc. Người giấy đầu hơi lớn, ngũ quan bị đơn giản phát họa ra đến, nhưng mà đôi mắt kia lại giống như là hai cái thật sâu lô đen, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Nhìn qua, đơn giản tựa như là một người chết. Mặc dù thứ này không có sinh mệnh, bản thân liền là người chết, nhưng người giấy này cho người một loại cảm giác chính là trên thế giới này thật sự có loại này lớn nhỏ nhân loại, chỉ bất quá bây giờ trong tay bọn hắn là tên nhân loại này thi thể. Nghĩ như vậy, sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào người giấy trên thân. Toàn bộ người giấy càng xem càng kỳ dị, làm người khác chú ý nhất là một tấm kia toét ra khuôn mặt tươi cười. Nụ cười kia độ cong cực lớn, khóe miệng cơ hồ muốn kéo tới bên hai, lộ ra một loạt chỉnh tề lại không có chút nào nhiệt độ răng. Nụ cười này phảng phất bị như ngừng lại một cái cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào vui vẻ, ngược lại có loại dùng mình hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Người giấy trên khuôn mặt thoa một tầng đỏ tươi thuốc màu, cái kia nhan sắc tiên diễm đến quá phận, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt, tựa như là vừa vặn từ trong vũng máu vớt đi ra bình thường. Mà cặp mắt kia, dùng màu đen mực nước trùng điệp miêu tả, khiến cho bọn chúng nhìn càng thêm âm trầm. Cái này, đây quả thật là thần tiên đại nhân cho chúng ta sao? Nhìn xem người giấy này bộ dáng, các thôn dân có chút phát hoảng. Cái đồ chơi này mà, làm sao càng xem càng kinh khủng. Cái này nếu như là thần tiên đại nhân ban cho nói, như vậy cái này thần tiên đại nhân sẽ có hay không có chút là lạ à? Cái đồ chơi này, có thể tạo ra cái đồ chơi này, nói thế nào cũng phải là cái tà thần đi. Lại nhìn người giấy thân thể, phía trên lít nha lít nhít tràn đầy gân xanh. Những hắc tuyến này giăng khắp nơi, cuốn quýt nhau, tựa như vô số đầu thật nhỏ hắc xà tại người giấy trên thân thể uốn lượn bò sát. Nhìn kỹ lại, những hắc tuyến này phẩm chất không đồng đều, có địa phương thô như sợi tóc, có địa phương lại yếu ớt dây tóc. Bọn chúng chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, phản phất là người giấy mạch máu. Các thôn dân lần này thật sự có một chút sợ hãi. Ánh mặt trời chiếu tại người giấy trên thân, hắc tuyến bỏ ra nhỏ xíu bóng ma, khiến cho người giấy thân thể nhìn ngập đèn, tràn ngập quỷ dị cảm nhận. Có hắc tuyến tại chỗ khớp nối uốn lượn quấn quanh, có hắc tuyến từ đầu một mực kéo dài đến cơ bộ, giống như là đang khống chế người giấy linh hồn. Các thôn dân càng là cẩn thận quan sát những hắc tuyến này, lại càng thấy đến kinh hồn tán đảm. Bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó quy luật, tại ánh sáng chiếu rọi xuống tựa hồ lại bắt đầu chuyển động, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu. Có nhát gan thôn dân thậm chí cảm thấy đến, những hắc tuyến này đang chậm rãi nhúc đích, phản phất muốn từ người giấy trên thân tránh ra, tiến vào thân thể của bọn hắn. Một đứa bé nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút người giấy trên người hắc tuyến, trong nháy mắt giống như là bị nóng đến bình thường rút tay trở về, hoa một tiếng khóc lên. Chương 103, âm nhu luận chương 103, âm nhu luận mẹ đứa bé nhanh lên đem hài tử ôm vào trong ngực, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong tay người giấy, trong miệng lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì nha, thế nào dọa người như vậy? Một vị lão giả hai tay run run, ý đồ lấy tay khăn lau người giấy trên mặt đỏ tươi thuốc màu, có thể cái kia thuốc màu tựa như là thẩm thấu tiến vào trong giấy, làm sao cũng xóa không được, ngược lại để khuôn mặt tươi cười kia lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Những này huyết chỉ nhân, trực tiếp đem đám thôn dân này bọn họ dọa sợ. Trong đám người, một vị thật thà hán tử trung niên dẫn đầu kìm nén không được. Hắn bước một bước về phía trước, hai tay dâng cái kia quỷ dị người giấy, thanh âm mang theo vẻ run rẩy hỏi, "Thần tiên đại nhân, đây là làm gì a? Cái này, đây quả thật là đồ tốt sao? Đây cũng quá dọa người đi. Thần tiên đại nhân, người giấy này đến cùng phải hay không tà vật? Ta nhưng không dám tùy tiện cầm không minh bạch đồ vật." Ai Lý Kinh Lân thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là muốn giải thích một phen a. Sau đó, chỉ gặp Lý Kinh Lân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định vẫn nhìn đám người, cất cao giọng nói ra, "Mọi người yên tâm, cái này huyết chỉ nhân không có nguy hại. Các ngươi đều yên tâm đi, thứ này tuyệt đối sẽ không tổn thương đến người, sẽ không hại các ngươi, tương phản, cái đồ chơi này đặt ở trong nhà, còn có thể cầu phúc tiêu thai, là cái thứ tốt. Mặc dù có thể hay không cầu phúc không biết, nhưng là khẳng định là có thể tiêu thai, mà lại, đêm nay đoán chừng liền có thể cứu bọn họ một mạng." Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Các hương thân, cái này huyết chỉ nhân là chuyên môn dùng để chống cự tà khôi. Dưới mắt đại vu sư đi, mà tà khôi lại thế tới rào rạn, mọi người tính mệnh nguy cơ sớm tối. Muốn sống, nhất định phải mượn nhờ lực lượng đặc thù mới có thể cùng chi chống lại." Người giấy này nhìn như phổ thông, kỳ thực pháp lực cao thâm, có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo hộ mọi người an toàn. Các thôn dân nghe, trên mặt biểu lộ không giống nhau, có người bán tín bán nghi, có trong mắt người hiện lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại bị hoài nghi che giấu, còn có người châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận Lý Kinh Lân lời nói. Thật có thần kỳ như vậy, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử gãi đầu một cái. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Ta biết mọi người trong lòng có lo nghĩ, nhưng xin tin tưởng ta. Đây là chúng ta trước mắt hy vọng duy nhất, cho nên còn xin mọi người có thể tin ta một lần. Còn nhớ rõ ta trước đó xuất thủ cứu Mã đại tỷ hải tử sao? Ta có thể để các ngươi tại nhất không tin tưởng ta thời điểm sáng tạo một lần kỳ tích, cũng sẽ sáng tạo ra lần thứ hai kỳ tích, thậm chí là lần thứ ba." Lời này vừa ra, trong đám người lập tức rối loạn tưng bừng. "Thần tiên đại nhân, ngài đang nói đùa a? Ngài xác định chính mình không phải là đang nói cười? Liên cái này nho nhỏ người giấy, có thể đỡ nổi cái kia đáng sợ tà khôi?" Lý Kinh Lân khẽ gật đầu, lên giọng nói ra, "Mọi người chớ có hoài nghi, người giấy này mặc dù nhìn như phổ thông, năng lượng lại lớn đâu." Một cái tuổi trẻ nàng dâu chăm chú lôi kéo trượng phu cánh tay, nhút nhát nói, "Thần tiên đại nhân, có thể cái này có thể ngăn cản bao lâu à?" Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định, mở miệng lần nữa, "Người giấy này chỉ có thể chống cự một đêm, nhưng một đêm này, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện, cũng đầy đủ chúng ta chờ đợi chuyển cơ." "A, một đêm? Cam đoan Bích Vân thôn thôn dân một đêm bình an vô sự? Cái này, đây không phải đang nói đùa à? Cái này đang khoác lác đi." Các thôn dân trên mặt tràn ngập không tin. Để bọn hắn một đêm bình an vô sự, đó căn bản không có khả năng. Cơ hồ tất cả Bích Vân thôn thôn dân đều biết chuyện này, từ đại vu sư che chở đến nay, mỗi lúc trời tối chỉ là có thể làm được chết ít mấy người mà thôi. Hiện tại lại có như thế một cái thần tiên, hắn dám khiêu chiến đại vu sư quyền uy. Không chỉ có như vậy, còn dám trực tiếp khiêu chiến Tà Khôi. Muốn đánh bại Tà Khôi, muốn che chở toàn bộ Bích Vân thôn, đơn giản chính là thiên phương giả đảm, mà gia hỏa này hiện tại lại dám nói đêm nay một người đều không chết, thật sự là quá khoa trương. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây quả thực là người si nói mộng. Đã nhiều năm như vậy, Bích Vân thôn người một mực sống ở trong sự sợ hãi. Mỗi một cái ban đêm đều là một trận ác mộng. Ai cũng không biết ngày mai còn có thể hay không còn sống nhìn thấy Thái Dương. Ai cũng không biết Tà Khôi sẽ để mắt tới ai. Kết quả Lý Kinh Lân nói người giấy này có thể bảo vệ bọn hắn đêm nay có thể bình an vô sự, các thôn dân là thế nào cũng không dám tin tưởng. Yên tâm đi, một buổi tối, cam đoan các ngươi bình an vô sự. Lý Kinh Lân đứng ra vô vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt đối với hiện trường mọi người nói. Lý Kinh Lân tiếng nói vừa dứt, trong đám người bắt đầu xuất hiện rất nhỏ bạo động, nguyên bản không khí an tĩnh bị đánh phá, thay vào đó là một trận trầm thấp tiếng ông ông. Cái này có thể được không? Cứ như vậy cái người giấy có thể đỡ nổi Tà Khôi một đêm? Ta thế nào không tin lắm đâu. Ai nói không phải đâu? Thần tiên đại nhân tuy nói lợi hại, có thể chuyện này cũng quá mơ hồ, chúng ta cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược a. Nếu không ta, hay là chạy đi. Ta cái này trong lòng bất ổn, vạn nhất người giấy này không dùng được, vậy chúng ta coi như xong. Nhà ta em bé còn nhỏ, cũng không thể xảy ra chuyện à? Nàng vừa nói, một bên đem Hải Tử ôm chặt hơn nữa, phản phất dạng này liền có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. Một vị lão giả bước râu, lo lắng nói, cái này cũng khó mà nói à, chúng ta đối với người giấy này tác dụng hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy dễ tin thần tiên đại nhân lời nói, vạn nhất. Ai? Trong đám người tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn, giống một đám không an phận ong mật ở bên thai ông tác hưởng, có người lắc đầu không tin, có kín người mặt do dự. Thần tiên đại nhân, không phải chúng ta không tin ngài, có thể cái này liên quan đến chúng ta người cả thôn tính mệnh à, thật có thể được không? Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đứng dậy, thanh âm vang dội, nhưng trong giọng nói mang theo rõ ràng bất an, thần tiên đại nhân, không phải chúng ta không nguyện ý tin tưởng ngài, thật sự là chuyện này quá trọng đại, chúng ta không dám tùy tiện mạo hiểm à. Lúc này các thôn dân tại giữa tín nhiệm và hoài nghi đung đưa không ngừng. Bọn hắn nhìn qua Lý Kinh Lân, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều làm cho người tin phục lý do, nhưng Lý Kinh Lân cũng không có nhiều lời, mà là vô cùng đơn giản đáp lại một câu: yên tâm đi, là thật, các ngươi cứ lấy trở về liền tốt. Nhớ kỹ, đem bắp của mình kia quấn ở phía trên là có thể, sau đó chỉ cần chờ đợi chúng nó có tác dụng liền có thể. Cùng lúc đó, trong đám người cũng truyền tới mấy cái thanh âm không hài hòa. Ta nhìn ra hỏa này căn bản không có ý tốt, nói không chừng là trong bóng tối hại chúng ta. Đúng vậy a, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn đột nhiên xuất hiện, cho chúng ta cái này không biết mùi vị người giấy, nói không chừng cùng cái kia Tà Khôi là cùng một bọn đâu. Một cái trung niên phụ nữ lôi kéo chính mình hài tử tay, thần sắc bối rối, hạ giọng đối với người chung quanh nói, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, cái này Lý Kinh Lân nói không chừng cùng cái kia Tà Khôi là cùng một bọn. Hắn cố ý dùng người giấy này đến mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó một mẹ hốt gọn, nàng càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự giác để cao mấy phần. Nói không chừng hắn chính là muốn cầm chúng ta mệnh đi đạt thành chính hắn mục đích gì, chúng ta cũng không thể bị hắn lừa. Đối với hắn khẳng định không có ý tốt, chúng ta không thể lên hắn khi. Những lời này bị Lý Kinh Lân nghe được, Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía mấy người kia đi tới. Chương 104, thanh âm bất đồng. Chương 104, thanh âm bất đồng. Lý Kinh Lân nghe được những người đó, trực tiếp không còn lấy, hướng phía bọn hắn đi tới. Thần tiên đại nhân bọn hắn nhìn thấy Lý Kinh Lân tới, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Các ngươi nếu là không tín nhiệm nói, đại khái có thể không cần. Lý Kinh Lân đối mặt đám người này, từ tốn nói, nếu như các ngươi thật sự là không tin được ta người giấy, vậy các ngươi có thể không cần nó. Miễn cho các ngươi tạo thành tai họa. A, cái này các thôn dân bị Lý Kinh Lân tiểu nói này có chút ngây dại, bọn hắn hiện tại cơ hội là không còn cách nào khác. Bọn hắn đám người này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm Lý Kinh Lân người giấy. Dù sao, cái đồ chơi này chính là một trang giấy, trực tiếp động thủ xé ra lời nói, nó liền bị phá hủy. Chỗ nào có thể có cái gì uy lực? Thứ này, chỗ nào chống đỡ được Tà Khôi tiến công? Cái này không thuần thuần chính là đến khôi hay sao? Các thôn dân đang nghe Lý Kinh Lân nói như vậy đằng sau, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng không dám trực tiếp cùng Lý Kinh Lân bị mặt. Dù sao cái này thần tiên đại nhân đối bọn hắn vẫn là có ân. Mà lại, cũng không phải là tất cả mọi người bất mãn Lý Kinh Lân, có người liền đối với Lý Kinh Lân mười phần tín nhiệm. Hiện tại Bích Vân thôn thôn dân đại khái chia làm ba phái. Đệ nhất phái chính là tuyệt đối tin phục Lý Kinh Lân người. Thứ hai phái thì là thờ phụng đại vu sư, chán ghét Lý Kinh Lân người. Thứ ba phái liền tương đối điều hòa, đã tin phục Lý Kinh Lân, cũng tin tưởng đại vu sư, chỉ bất quá đám bọn hắn đang đợi, muốn nhìn một chút đến cùng ai càng có bản lĩnh, đợi đến thời điểm tiến hành xếp hàng. Thật không may, Lý Kinh Lân hiện tại yêu cầu đến đám người này chính là thờ phụng đại vu sư. Bọn hắn đối với Lý Kinh Lân người giấy đã sớm ôm lấy một tia bất mãn. Đồng dạng, bọn hắn đối với Lý Kinh Lân bản nhân cũng là có một tia bất mãn. Nói xác thực, hẳn là đã sớm ôm lấy bất mãn, cái này Lý Kinh Lân thật sự là có chút quá phận. Đuổi đi đại vu sư, để bọn hắn Bích Vân thôn đã mất đi che chở không nói, hiện tại còn móc ra cái này kỳ kỳ quái quái người giấy để bọn hắn mang về nhà. Mặc dù cái này Lý Kinh Lân không có đòi tiền, nhưng là mệnh, nhưng so sánh tiền quý nhiều. Không ai nói ra hỏa này không muốn sống a. Vạn nhất cái này không biết từ nơi nào tới thần tiên sau lưng là cái tà tiền, chuyên môn làm những cái kia giết người phóng hỏa hoạt động, vậy cái này hết thảy không cũng quá thua lỗ. Bất chi bất giác, Lý Kinh Lân đã đi tới, đồng thời đứng ở trước người bọn họ, trên mặt áp bách nhìn chăm chú lên đám người này. Lý Kinh Lân sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, trước người hắn trưng bày những cái kia tỉ mỉ chế tác người giấy, mà vây quanh ở chung quanh hắn là một đám mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thờ phụng đại vu sư thôn dân. Thần tiên đại nhân, cũng không phải là chúng ta đa nghi, tựa hồ là nghe được Lý Kinh Lân bất mãn, bên trong một cái thôn dân dẫn đầu tiến về phía trước một bước. Hắn cau mày, nâng lên âm lượng đối với Lý Kinh Lân nói ra, "Thần tiên đại nhân, ngài đến xuất ra bản lĩnh thật sự à?" Trong ánh mắt của hắn tràn ngập chất vấn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, "Thần tiên đại nhân, cũng không phải là chúng ta không thích ngài người giấy, chỉ bất quá, ngài là không phải đến xuất ra bản lĩnh thật sự đến a. Chúng ta thế nhưng là tín nhiệm ngài, nhưng là ngài liền lấy ra loại vật này, chúng ta làm sao lại tín nhiệm ngài? Đây không phải khôi hài sao? Cái này sao có thể a?" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chung quanh hắn những thôn dân khác cũng nhao nhao phụ họa. "Chính là a, người giấy này làm sao lại có sức chiến đấu?" Một cái gầy yếu thôn dân vẫy tay, cảm xúc kích động hô. "Chỉ là một cái người giấy, làm sao có thể chống cự ta khôi? Đây không phải nói đùa thôi." Trong lúc nhất thời, thanh âm huyên náo liên tiếp, các thôn dân ngươi một lời ta một câu, đối với Lý Kinh Lân người giấy triển khai một trận chất vấn. "Chúng ta một mực thờ phụng đại vu sư, chúng ta gặp qua đại vu sư pháp bảo." Hắn lấy ra pháp bảo, "Đều là một chút hồ lô a, bảo kiếm a cái gì? Kết quả đến ngài nơi này, thế mà cầm một cái người giấy. Cái này thật sự là không biết nên nói thế nào. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật kỳ quái này có thể có tác dụng gì. Thần tiên đại nhân, ngài cũng đừng lừa phỉnh chúng ta, người giấy này nhìn yếu đuối, có thể đỉnh cái gì dùng?" Chất vấn Lý Kinh Lân thanh âm liên tiếp, những cái kia cấp tiến các thôn dân cảm xúc kích động, nôn từ kịch liệt. Ở đây những thôn dân khác bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng, đám người này lại dám như vậy ở trước mặt chất vấn Lý Kinh Lân, dám như vậy mạo phạm trong lòng bọn họ tựa như thần tiên giống như đại nhân. Một bộ phận trung thực các thôn dân trước hết nhất kịp phản ứng, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện đầy phẫn nộ. Có người thậm chí mở to hai mắt nhìn, vén tay áo lên, liền chuẩn bị xông lên phía trước. Bọn này không biết tốt xấu ra hỏa, làm sao dám dạng này đối với thần tiên người lớn nói chuyện. Bên cạnh một vị lão giả cũng tức giận đến sợi râu run rẩy, các ngươi đây là đại bất kính. Nhưng lại tại bọn hắn vừa muốn phóng ra bước chân, là Lý Kinh Lân biện hộ lúc, Lý Kinh Lân lại đột nhiên quay đầu. Hắn hướng phía đám kia các thôn dân cấp tốc nháy mắt ra dấu, ánh mắt kia cực kỳ lăng lệ, phản phất một đạo lực lượng vô hình, để nguyên bản xúc động các thôn dân trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa. Trước hết nhất xúc động hắn tử nhìn thấy Lý Kinh Lân ánh mắt, bước chân bỗng nhiên một trận, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt chuyển thành do dự, hắn nhìn qua Lý Kinh Lân, ý đồ từ ánh mắt kia đọc hiểu càng nhiều ý tứ. Lý Kinh Lân khẽ lắc đầu, lần nữa ra hiệu bọn hắn lui lại, cái này phảng phất là một đạo mệnh lệnh, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm mệnh lệnh. Còn có thôn dân nguyên bản đã bước ra một bước nhỏ, giờ phút này cũng tại Lý Kinh Lân dưới con mắt, chậm rãi thu chân về, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao thần tiên đại nhân để bọn hắn trở về, rõ ràng vị đại nhân này bị người mắng, bị người vũ nhục. Nhưng thần tiên đại nhân có vẻ như không có ý định để bọn hắn hỗ trợ. Chẳng lẽ nói, thần tiên đại nhân muốn chính mình tự mình động thủ xử lý chuyện này? Những thôn dân này mười phần nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo Lý Kinh Lân chỉ thị, không có tiến lên, dừng bước. Những cái kia muốn hỗ trợ nói chuyện các thôn dân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập bất mãn, nhưng vẫn là tại Lý Kinh Lân ánh mắt bức bách bên dưới, chậm rãi lui về phía sau. Đám kia thờ phục đại vu sư các thôn dân nhìn thấy không người tiến lên ngăn cản chính mình, trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Có một tên tráng hán hướng về phía trước bước ra một bước, ngẩng đầu liếc xéo lấy Lý Kinh Lân, âm dương quái khí nói ra, thế nào, thần tiên đại nhân, ngài sẽ không phải là không lời có thể nói đi, cũng không đến mức đi. Ngài làm sao lại không lời nào để nói đâu? Ngài nói một chút, ngài người giấy này đến cùng có làm được cái gì à? Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, tại bờ sông quanh quẩn, dẫn tới người chung quanh nhao nhao phụ họa. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn trước mắt bọn này sao động thôn dân. Lúc này, một cái khác người cao gầy thôn dân đột nhiên bật ra, hắn một bà nhấc lên trên đất một cái người giấy, ngay trước Lý Kinh Lân mặt, dùng sức xé ra. Cờ rác một tiếng, người giấy trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Hắn cơ trong tay phá toái trang giấy, lớn tiếng kêu la, nhìn, người giấy này xé ra liền không có, có thể có cái gì dùng. Một cử động kia trong nháy mắt đốt lên chung quanh hắn người cảm xúc, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng huyên náo, có người bắt đầu xô đẩy, có người bắt đầu lớn tiếng chửi mắng. Lừa đảo. Căn bản chính là tại lừa gạt chúng ta. Chính là, cái gì thần tiên đại nhân, ta nhìn chính là cái giang hồ phế tử. Thế cục trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Chương 105, mỗi người đi một ngả. Chương 105. Mỗi người đi một ngả. Cái kia xé người giấy người cao gầy càng thêm đắc ý với báo, hắn cầm trong tay giấy vụn ném về Lý Kinh Lân, khiêu khích hô, ngươi còn có lời gì có thể nói? Các thôn dân châu đầu ghé thai, bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Đối với những thôn dân này mà nói, đại vu sư một mực là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng, là bọn hắn tại gian nan thuế nguyệt bên trong trụ cột tinh thần. Giờ phút này, đại vu sư bởi vì cùng Lý Kinh Lân ở giữa xung đột bị tức đi, các thôn dân lập tức đã mất đi chủ tâm cốt. Bọn hắn cho là, chỉ có thông qua đối với Lý Kinh Lân khai thác đối địch thái độ, mới có thể đền bù đối với đại vu sư sai lầm, một lần nữa thắng được đại vu sư hảo cảm. Đương nhiên, ở trong đó còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đó chính là, đại vu sư người bên cạnh biến thiếu đi. Rất nhiều người đều bắt đầu thờ phụng lên Lý Kinh Lân. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại vu sư người bên cạnh biến thiếu. Lúc đầu đại vu sư liền không thể nơi ẩn nút có người, lần này tốt, chỉ che chở mấy người bọn hắn, mà không bảo vệ những người khác, bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm an toàn. Tuyệt, không thể không nói, chiêu này thật sự là quá tuyệt. Bọn hắn đều âm thầm vì chính mình nghĩ tới một chiêu này cảm thấy may mắn. Hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, chính là muốn hung hăng đánh Lý Kinh Lân mặt. Để hắn xuống đài không được, cuối cùng bọn hắn sẽ đi qua đem chuyện này nói cho đại vu sư. Đại vu sư sau khi nghe, khẳng định sẽ cao hứng phi thường, sau đó liền sẽ đối bọn hắn trùng điệp có thưởng. Thờ phụng đại vu sư các thôn dân chính quần tình xúc động, một lòng nghị cùng Lý Kinh Lân đối địch lấy định nọt đại vu sư. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Lý Kinh Lân lại đột nhiên phá vỡ cái này cục diện giằng co. Hắn đứng thẳng lên sống lưng thanh âm giống như hồng trùng, giật ra cuống họng rõ ràng hô một tiếng, cho các ngươi người giấy, các ngươi thích dùng không cần liền ném, không cần thiết lãng phí thời gian. À, toàn trường an tĩnh, những cái kia thờ phụng đại vu sư các thôn dân nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, càng là trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu cho là hắn sẽ cùng bọn hắn gây sự một hồi. Kết quả thì ra là như vậy. Căn bản không có ý định cãi nhau, mà là thích dùng, không yêu dùng đi. Nguyên bản ồn ào hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các thôn dân mở to hai mắt nhìn, bọn hắn có chút không dám tin tưởng Lý Kinh Lân sẽ nói ra mạnh như vậy cứng rắn nói. Thế nào? Người A đều biết. Đầu óc hỏng, hay là lỗ tai không dùng được? Lời nói của ta, các ngươi đều nghe không hiểu. Lý Kinh Lân cũng không có bởi vì các thôn dân chấn kinh mà dừng lại. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói, ưa thích đại vu sư đúng không? Vậy liền đều đi tìm hắn đi. Đem ta người giấy lưu lại, sau đó cứ đi. Lý Kinh Lân sắc mặt tâm trầm, chau mày, mắt sáng như lúc đảo qua trước mắt bọn này ngu muội thôn dân, hiển nhiên là bị các thôn dân vô tri chọc giận. Có câu nói hay lắm, người có chí riêng. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt bọn này chấp mê bất ngộ thôn dân. Hắn có một ít bất đắc dĩ, đương nhiên, cũng có một chút thất vọng. Nguyên bản nhíu chặt lông mày giờ phút này cũng có chút buông ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời một màn kia tà dương, thở dài một hơi nói ra, người có chí riêng, nếu đám người này lựa chọn ôm tử vong, như vậy ta cũng không tốt lại nhúng tay. Lý Kinh Lân ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thôn dân, trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Hắn tỉ mỉ chế tác huyết chỉ nhân, vốn là vì bảo vệ bọn hắn, nhưng bọn hắn lại như vậy không tín nhiệm. Đã các ngươi không tín nhiệm ta huyết chỉ nhân, vậy liền để các ngươi đều rời đi đi. Lý Kinh Lân thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một chút phẫn nộ. Ống tay áo của hắn trong gió đông đưa, thân hình có vẻ hơi cô đơn. Lý Kinh Lân ánh mắt trở nên kiên định, đã không còn trước đó do dự, đối với đám người này cũng đã không còn bất luận cái gì nhân từ. Lý Kinh Lân cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt lời nói vừa ra miệng, nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thôn dân đều phảng phất bị làm định thân chú bình thường, ngây người tại nguyên chỗ, chấn kinh đến không cách nào động đậy. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt biểu lộ ngưng kết trong khoảnh khắc đó, từng khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc. Dẫn đầu cái kia thân hình cao lớn thôn dân, nguyên bản khí thế hùng hổ, giờ phút này lại như bị sét đánh trúng, nâng tại giữa không trung chuẩn bị chỉ trích ngón tay cũng cứng đờ. Lý Kinh Lân đem lời nói đến phi thường quyết tuyệt, giống như một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào những cái kia thờ phụng đại vu sư thôn dân trong lòng. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phẫn nộ, không cam lòng cùng xấu hổ vân vân tự ở trên mặt xen lẫn. Dẫn đầu người thôn dân kia trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cắn chặt răng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Nhưng mà, cứ việc trong lòng mười phần không vui, nhưng vì bảo vệ cho hắn bọn họ thờ phụng đại vu sư, hắn hay là cố nén lửa giận, kiên trì đối với Lý Kinh Lân hô, "Tốt, người tên lừa đảo này, mẹ nó, người tên lừa đảo này, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Ta sớm muộn cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ diện mục thật của ngươi." Nói xong câu đó, thân thể của hắn còn tại ngăn không được run rẩy, còn lại các thôn dân cũng đều quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao phụ họa, chính là, ngươi chờ xem, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn vây tay, trong miệng càng không ngừng mắng, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lý Kinh Lân nghe những lời này, không để ý đến, chỉ là phối hợp đi lên phía trước, bởi vì hắn biết, người sắp chết, mắng không dùng. Hắn quay đầu lại lườm đám người này một chút, trên mặt bọn họ còn mang theo đối với mình tức giận biểu lộ. Xem ra bọn hắn còn căn bản không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Cái kia nhu nhị, căn bản cũng không phải là bị Tà Khôi giết. Lý Kinh Lân có loại dự cảm này, đương nhiên, hắn còn có một loại đáng sợ hơn dự cảm, đó chính là đám người này đi tìm đại vu sư, căn bản sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Đối mặt với đối phương đục mạng, chất vấn, Lý Kinh Lân không dành để ý, chỉ là phối hợp hướng phía trước đi. Đám kia các thôn dân mắng lấy, cũng mệt mỏi. Người nhớ kỹ, dẫn đầu thôn dân rỗi ra một cánh tay chỉ vào Lý Kinh Lân bóng lưng, đại vu sư mới là lợi hại nhất, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về tìm ngươi. Cho đến lúc đó, hắn sẽ đem tất cả sổ sách đều tính với ngươi rõ ràng. Nói xong, dẫn đầu thôn dân hung hăng quăng một chút tay áo, xoay người sải bước hướng lấy nơi xa đi đến. Còn lại các thôn dân cũng theo sát phía sau, bọn hắn vừa đi, còn vừa thỉnh thoảng lại quay đầu, hướng Lý Kinh Lân ném đi tràn ngập địch ý ánh mắt. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Chi này tức giận đội ngũ dần dần từng bước đi đến, thân ảnh của bọn hắn tại bốn lượn trên đường nhỏ dần dần mơ hồ, chỉ để lại ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi. Lý Kinh Lân không nhìn bọn hắn, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mắt những này Bích Vân thôn trên người thôn dân. Bọn hắn mới là chính mình chân chính cần có. Thần tiên đại nhân, ngài. Ngài đừng để trong lòng các thôn dân nhìn xem Lý Kinh Lân sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, bọn hắn có chút sợ sệt đám kia thờ phụng đại vu sư người trổ mắng những lời kia đem Lý Kinh Lân chọc giận. Nếu là thần tiên đại nhân bị chọc giận, không có ý định che chở bọn hắn, mà đại vu sư lại đang nổi nóng, vậy bọn hắn trên cơ bản đó là một con đường chết. Cho nên, vô luận nói như thế nào, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, bọn hắn đều được lưu tại nguyên địa, lưu tại Lý Kinh Lân bên người. Sự tình gì đều dựa theo thần tiên đại nhân nói đến, tuyệt đối không làm loại kia các tội, phản bội thần tiên đại nhân sự tình. Chương 106 lựa chọn tha thứ chương 106, lựa chọn tha thứ thần tiên đại nhân, là bọn hắn không hiểu chuyện, hay là khẩn cầu ngài. Không cần để vào trong lòng a. Các hương thân nhìn xem Lý Kinh Lân, có chút tự trách nói. Trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra khiếp đảm. sợ Lý Kinh Lân bởi vì những chuyện này mà triệt để cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, cự tuyệt phù hộ bọn hắn. Nếu nói như vậy, tất cả mọi người không có cách nào sống qua đêm nay a, các ngươi cái này nói gì vậy? Lý Kinh Lân nghe được các hương thân đối với mình nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là ta đừng để trong lòng? Vừa rồi phát sinh gì? Hắn mười phần nghi ngờ nhìn xem hiện trường bọn này các hương thân, trong ánh mắt để lộ ra không hiểu. A, ngài các hương thân choáng váng, đám thôn dân này không nghĩ tới, Lý Kinh Lân thế mà lại là cái phản ứng này. Bất quá, đây coi như là phản ứng gì? Bọn hắn lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết, vừa mới phát sinh trận kia kịch liệt xung đột dư ba chưa lắng lại. Những cái kia thờ phụng đại vu sư các thôn dân đã hùng hùng hổ hổ rời đi, lưu lại một bầy lòng tràn đầy hoang mang phổ thông thôn dân, hai mặt nhìn nhau. Đám kia thôn dân, không, phải nói bọn hắn là dị loại. Bọn hắn đối với thần tiên đại nhân mang thế nhưng là đặc biệt bẩn. Kết quả, thần tiên đại nhân thế mà không có trách cứ bọn hắn. Cái này thật sự là quá kỳ quái, đơn giản liền không giống như là một cái thần tiên tác phong. Các thôn dân thật không hiểu, tại sao phải xuất hiện dạng này một vị thần tiên. Một vị vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết thần tiên, một vị làm cho tất cả mọi người đều không để ý giải thần tiên. Thật sự là kỳ quái, thần tiên đại nhân thế mà không có nổi giận một cái tuổi trẻ thôn dân gái đầu, một mặt không hiểu. Chính là à, đổi lại khác thần tiên, bị vô lễ như vậy nhục mạ, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình, đem mạ phạm người đánh cho hồn phi phách tán bên cạnh một vị lão giả bất dâu, cao mày. Đám người nhao nhao gật đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng à, thật sự là thật bất khả tư nghị, ta cũng không tin chuyện này lại là chân thực phát sinh. Giả đi. Cái này. Nói thật, cái này thật sự là có chút giả. Nói hiệu nói vượn cái gì? Không thấy được thần tiên đại nhân còn đứng tại đó bên trong sao? Ai nha có lỗi với, ta chính là biểu đạt một cái ý tứ thôi, bất quá. Bất quá có sao nói vậy, thần tiên đại nhân vừa rồi thật thật kỳ quái à, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tùy ý bọn hắn mắng. Hắn giống như một chút đều không để ý thanh danh cái gì. Chẳng lẽ hắn là chỗ dạng? Cho nên không dám phát tác, một cái vóc người nhỏ gầy thôn dân nhỏ giọng suy đoán nói, thanh âm tuy nhỏ, lại tại cái này không khí an tĩnh bên trong đặc biệt rõ ràng, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Không có khả năng. Lý Kinh Lân là chúng ta thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt, làm sao lại chuẩn dạng? Một tên tráng hán lập tức phản bác, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Có lẽ Lý Kinh Lân đại nhân có chính hắn ý nghĩ, một vị hơi lớn tuổi chút thôn dân chậm rãi nói ra, có lẽ lòng dạ của hắn rộng lớn, khinh thường cùng những cái kia ngu muội người so đo. Có thể đây cũng quá có thể nhịn đi, ta nếu là có hắn bản sự như vậy, đã sớm không chịu nổi một cái tiểu hòa tử nắm chặt nắm đấm, tức giận bất bình. Tốt, không cần thiết lại nói tiếp nói nữa. Lý Kinh Lân lúc này đột nhiên đứng dậy, hay là làm chính sự quan trọng. Cái kia, thần tiên đại nhân, ngài không có trách tội chúng ta. Khi nhìn đến Lý Kinh Lân không có nổi giận, đám thôn dân này bọn họ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Lý Kinh Lân thế mà không có ý định nổi giận. Cái này, đây quả thực là không có cách nào tưởng tượng sự tình. Từ xưa đến nay, đắc tội thần tiên người, hạ tràng bình thường đều sẽ rất thảm, hoặc là bị thần tiên tại chỗ nghiền chết, hoặc là bị xem như cống phẩm trói lại hiến tế cho thần tiên, trơ mắt nhìn ngũ tạng lục phủ của mình bị ăn sạch. Cảnh tượng đó, nhìn qua, đơn giản mười phần tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm. Cho nên tại đám người kia nhục mạ Lý Kinh Lân thời điểm, các thôn dân là không dám lên trước, bởi vì ai đều nói không cho phép, một giây sau, thần tiên đại nhân có thể hay không trực tiếp nổi giận, đem bọn hắn tất cả mọi người đều ăn hết. Bất quá, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thần tiên đại nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhân từ không ít. Hắn cũng không có làm như vậy. Nói xác thực, là cũng không có làm lấy bọn hắn mặt làm như vậy. Điểm này, hay là rất đáng đến mọi người yên tâm. Chí ít thần tiên đại nhân không phải loại kia bị mắng ngay tại chỗ nổi sát tâm thần tiên. Từ trên điểm này nhìn, phẩm chất này nhưng so sánh đại vu sư tốt hơn nhiều. Đơn giản thật tốt hơn nhiều. Đại vu sư ra hoặc kia, các thôn dân nếu như dùng loại giọng nói này đối với hắn nói chuyện lời nói, như vậy kết cục kia, trên cơ bản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bị móc tim móc phổi đều xem như nhẹ. Nghiêm trọng, khả năng cả nhà đều muốn gặp nạn. Đoạn thời gian trước trong thôn liền có một cái không hiểu chuyện người, bởi vì ăn trộm đại vu sư cống phẩm, kết quả bị đại vu sư trực tiếp giết chết. Chuyện này đối với người trong thôn tới nói, vẫn luôn là một cái tỉnh táo. Tỉnh táo lấy bọn hắn, tuyệt đối không nên làm loại này đắc tội đại vu sư sự tình. Đương nhiên, cái này tỉnh táo cũng bị bảo tồn cho tới bây giờ, dùng đến Lý Kinh Lân trên thân. Bọn hắn tại đối đại Lý Kinh Lân phương diện này, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ chọc giận Lý Kinh Lân, sau đó bị hắn động thủ giết chết. Nếu là như vậy, liền phải không thử nghiệm, phía trước có đại vu sư, sau lưng còn có một cái Lý Kinh Lân, hai cái đại thần đều ở trong thôn, bọn hắn cũng đừng nghĩ an tâm. Sự tình có chút ngoài dự liệu, những cái kia đục mạ Lý Kinh Lân người, cũng không nhận được Lý Kinh Lân trừng phạt, hoàn toàn tương phản, Lý Kinh Lân còn thả bọn họ đi. Thật sự là không hiểu rõ vị này thần tiên đại nhân mạch não. Tốt, các ngươi không cần để ý loại chuyện này. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt những này đang đứng ở nghi hoặc bên trong thôn dân, thần sắc bình thản nói ra, loại chuyện này đối với các ngươi tới nói là không có ý nghĩa, không cần thiết xoắn suýt loại chuyện này. Chân thật đem trước mắt mình sự tình làm xong là được rồi. A, chân thật đem chuyện trước mắt làm tốt. Lý Kinh Lân mấy câu nói kia, trực tiếp đem tất cả mọi người đều kinh hãi, các thôn dân cả đám đều ngây người tại nguyên chỗ, trợn tròn mắt. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên vài tiếng chim hót, ai cũng không ngờ rằng Lý Kinh Lân lựa chọn tha thứ. Một vị lão giả tóc trắng xóa, trong tay quải trượng kém chút trượt xuống. Hắn kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Thần tiên đại nhân, thế mà lựa chọn tha thứ. Bọn hắn còn tưởng rằng các loại đám thôn dân này rời đi về sau, thần tiên đại nhân sẽ ở âm thầm đem đám người này từng cái toàn bộ đều xử lý. Nhưng là, Lý Kinh Lân cũng không có làm như vậy. Không chỉ có không có, thậm chí, một tia trừng phạt đều không có. Hắn lựa chọn tha thứ. Đây là cỡ nào ý chí? Đây là cỡ nào rộng lượng a? Các thần tiên bị mạo phạm, nhất định là muốn hiển lộ rõ ràng cao như mình cao tại thượng địa vị, để cho chúng ta kính sợ sợ hãi. Có thể Lý Kinh Lân đại nhân lão nhân lắc đầu, tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được cái này tương phản to lớn. Chương 107, cuốn quanh người giấy chương 107, cuốn quanh người giấy các thôn dân lẫn nhau đối mặt, nhìn về phía Lý Kinh Lân trong ánh mắt cũng sớm đã tràn đầy kính nghệ. Vị này thần tiên đại nhân cùng chúng ta di vãng nhìn thấy cũng không giống nhau a. Các thôn dân mười phần khiếp sợ nói ra, bọn hắn thật cho là, trước mắt cái này Lý Kinh Lân, cùng mặt khác thần tiên, hoàn toàn không giống. Một cái trung niên hán tử dùng thô giáp đại thủ lau mặt một cái, thở dài một hơi, di vãng những cái kia thần tiên, có chút mạo phạm liền nổi trận lôi đình, làm sao quản chúng ta chết sống. Có thể Lý Kinh Lân đại nhân, bị vô lễ như thế đối đãi, vẫn còn để chúng ta chân thật làm tốt chuyện trước mắt. Cái này ý chí, khí độ này, thật sự là so mặt khác thần tiên cao không biết mấy cái cấp bậc. Chẳng lẽ đây mới thật sự là thần tiên phong phạm? Không màng hư danh, chỉ quan tâm chúng ta sinh hoạt. Người kia nói ở trong đám người đưa tới một trận bận sóng, các thôn dân nhao nhao gật đầu, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Đúng vậy a đám người phụ họa, trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Một người trẻ tuổi nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, có lẽ đây mới là chúng ta một mực khát vọng thần tiên bộ dáng. Không lay động giá đỡ, thực tình cho chúng ta suy nghĩ. Một vị lão giả tóc hoa râm, dẫn đầu run rẩy hai chân, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, đây mới thật sự là thần minh a. Đây mới thực sự là tế thế thần linh a. Theo lão giả cử động, càng ngày càng nhiều thôn dân cũng nhao nhao bắt trước. Bọn hắn có mang theo mặt mũi tràn đầy thành kính, có thì là khóc không thành tiếng. Thần minh đại nhân, xin mời phù hộ chúng ta. Thỉnh thần minh đại nhân phù hộ a. Ngài từ bi, chúng ta cả đời khó quên. Bọn nhỏ cũng hiểu chuyện theo sát đại nhân quỳ xuống, mặc dù bọn hắn còn không biết rõ trong đó thâm ý, nhưng từ các đại nhân trên nét mặt cũng có thể cảm nhận được thời khắc này trang trọng. Toàn bộ đất trống, quỳ các thôn dân nối thành một mảnh. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lôi ra cái bóng thật dài. Gió nhẹ thổi qua, giơ lên một mảnh bụi đất, trên bầu trời, vài đóa mây trắng ung dung thổi qua, trôi dạt đến Lý Kinh Lân trên đầu. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn trước mắt bọn này thành kính quỳ trên mặt đất thôn dân, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, hắn nhíu mày, vội vàng duỗi ra hai tay, lớn tiếng nói, mau mau đứng lên, chớ có như vậy. Sau khi nói xong, hắn bước nhanh đi hướng đám người, tự mình đưa tay đi nâng cách hắn gần nhất vị lão giả kia. Các thôn dân nghe được Lý Kinh Lân la lên, không dám chống lại, nhao nhao đứng dậy. Vị lão giả kia tại Lý Kinh Lân nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thôn dân cấp tốc đứng dậy, nhóm đàn bà con gái cũng tranh thủ thời gian kéo bên người hải tử. Trong lúc nhất thời, đám người phun trào, bụi đất có chút dơ lên. Lý Kinh Lân ánh mắt lo lắng quét mắt đám người, nói lần nữa, mọi người không cần dạng này, ta nhận lấy thì ngại. Ánh mắt của hắn mười phần thành kính, để các thôn dân trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Toàn bộ thôn đã bị tà khôi thai họa quá lâu, chết quá nhiều người. Nếu như ta có thể sớm một chút tới lời nói, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy bi kịch. Lý Kinh Lân nói như vậy lấy, các thôn dân sau khi nghe xong, từng cái trong mắt đều lóe ra nước mắt. Đây là cỡ nào tốt một cái thần tiên đại nhân a, hắn thế mà có thể dưới loại tình huống này, nói ra lời như vậy. Đơn giản, bọn hắn có thể gặp được tốt như vậy một cái thần tiên đại nhân, đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh a. Được rồi, các hương thân đều được ủy, đứng lên đi, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Tại Lý Kinh Lân nhìn soi mói, các thôn dân đều đứng thẳng người, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Lý Kinh Lân trên thân. Đi hắn đại vu sư đi, trước mắt vị này Lý Kinh Lân đại nhân mới thật sự là vương đạo. Các thôn dân hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng có chút không người, giọng thanh khẩn nói, thần tiên đại nhân, ngài cứ việc phân phó đi. Ngài nói đi, để cho chúng ta làm gì đều có thể. Đám người đồng loạt phát ra tiếng, thanh âm vang dội hữu lực ở trong không khí quanh quẩn. Thần tiên đại nhân, chúng ta nguyện ý nghe ngài phân công, tuyệt không hai lời. Thần tiên đại nhân, vì thôn an bình, ngài nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Trong đám người, có tiểu hài tử cũng mở to ngây thơ con mắt, nhìn xem Lý Kinh Lân. Trong đám người, một cái tiểu hỏa tử cơ nằm đấm, la lớn, đối với thần tiên đại nhân, ngài một mực hạ lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta tuyệt không lùi bước. Không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa, các thôn dân nhao nhao hưởng ứng đứng lên, tràn diện nhiệt liệt mà sục sôi. Không sai, chúng ta đều nghe thần tiên đại nhân. Nguyện ý nghe theo thần tiên đại nhân phân công. Bất quá, Lý Kinh Lân đối mặt đám người la lên, cũng không có làm ra động tác, mà là ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Hiện tại có vẻ như cũng không làm được cái gì đi. Lý Kinh Lân nhìn xem đám thôn dân này, có chút cứ thế, hoàn toàn chính xác, hắn cái gì cũng không làm được. Hiện tại lời nói, bọn hắn đám thôn dân này, căn bản không có cách nào xuất thủ làm việc, các bọn hắn hiện tại một cái tiếp theo một cái, đều đã bị những cái kia lừa đảo ép khô tiền tài, mà lại thân thể khỏe mạnh cũng dần dần hiện ra trượt xu thế. Lại như thế qua xuống dưới, cái này Bích Vân thôn sớm muộn sẽ sụp đổ. Cho nên, Lý Kinh Lân cũng không có cách nào ra lệnh để bọn hắn làm những gì sự tình. Bất quá, nếu như không hề làm gì lời nói, có thể hay không để bọn hắn đám thôn dân này nhìn qua có chút không vui đâu. Dù sao người ta hảo tâm như vậy hảo ý đến mời mình hỗ trợ, kết quả chính mình lại nói, các ngươi đều trở về đi, các ngươi không thể giúp cái gì bận điệu, các ngươi chẳng qua là cản trở. Đây đối với đám thôn dân này bọn họ tới nói, thật sự là một cái sự đả kích không nhỏ. Lý Kinh Lân cũng không muốn làm loại này rét lạnh hiện trường nhiều như vậy thôn dân tâm sự tình. Các thôn dân kích động tiếng gọi ầm ĩ dần dần lắng lại, Lý Kinh Lân đứng tại đám người hắng giọng một cái. Lúc này, tất cả thôn dân đều an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, không kịp chờ đợi chờ lấy chỉ thị của hắn. "Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh." "Bất quá, có câu nói nói hay lắm, án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức, đây mới là vương đạo." Lý Kinh Lân nhìn chung quanh một vòng đám người, các loại hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại, lại tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta không cần các ngươi chơi cái gì, các ngươi liền theo ta nói đi làm liền có thể." Các thôn dân đều ngừng thở, chăm chú lắng nghe. Lý Kinh Lân nói tiếp đi, "Các ngươi chỉ cần rút ra chính mình một sợi tóc, sau đó đính vào ta phân cho các ngươi người giấy bên trên liền có thể." Nói đi, hắn đưa tay chỉ đám thôn dân này trên người chúng người giấy. "Hay là người giấy này sao?" Các thôn dân giơ tay lên, nhìn xem trong tay mình người giấy, có người chân mày hơi nhíu lại, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đối với thần tiên đại nhân nói, vô luận như thế nào đều sẽ nghe theo thần tiên đại nhân. Bọn hắn liền lập tức đã mất đi phản bác lực lượng. Dù sao, nói đều nói đến phân thượng này, thần tiên đại nhân hẳn là sẽ không lừa bọn họ đi. Phân thượng này, thần tiên đại nhân còn nói vật này là hữu dụng, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này hẳn là thật có hiệu quả đi. "Tốt, ta nghe thần tiên đại nhân." "Ta vô điều kiện nghe theo thần tiên đại nhân." Một vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử cầm tới người giấy sau, không chút do dự, lập tức rút ra chính mình một sợi tóc, cẩn thận đính vào người giấy bên trên, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, "Thần tiên đại nhân để làm như vậy, khẳng định có đạo lý. Đối với thần tiên đại nhân nhiều như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta trực tiếp làm theo là được." Mặt khác thôn dân thấy cảnh này, cũng nhao nhao bắt trước, trực tiếp thu hạ đến một sợi tóc, sau đó quấn quanh ở người giấy trên thân. Chỉ chốc lát sau, cơ hồ tất cả người giấy đều bị quấn quanh một sợi tóc. Chương 108, Tấn Thăng Thiên Quân. Chương 108, Tấn Thăng Thiên Quân. Mọi người chỉ chốc lát sau liền làm xong, tất cả nhân thủ bên trong đều có người giấy. Đồng thời mỗi một cái người giấy bên trên đều quấn quanh lấy một cây mái tóc đen nhánh. Đương nhiên, lão nhân chỗ quấn quanh là tóc trắng. Lý Kinh Lân để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn đặc biệt nhìn thoáng qua. Không sai, tất cả thôn dân đều tại người giấy trên thân kịp thời quấn quanh tóc. Tốt, dạng này liền tốt. Lý Kinh Lân đứng ở một bên, quét mắt đám người cử động, khi hắn nhìn thấy mỗi người đều cẩn thận tại người giấy bên trên quấn quanh lấy tóc lúc, nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Trong ánh mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó cái tia kinh hỉ từ từ mở rộng, hóa thành vui mừng. Không tệ không tệ, rốt cục nghe lời, đem người giấy đều có lên. Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, bả vai trầm tĩnh lại, cả người tư thái cũng không còn chặt như vậy kéo căng. Hắn nhìn chăm chú lên những cái kia bận rộn thân ảnh, không khí chung quanh cũng biến thành dễ dàng một chút. Thần tiên đại nhân, cái này hữu dụng không? Có người nhìn xem trên tay mình người giấy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, bọn họ đích xác có chút không tin, người giấy này có thể tạo được cái tác dụng gì? Các thôn dân nắm một bộ bàn tay lớn nhỏ người giấy, giấy thật mỏng nhân khu thể trong gió có chút rung động. Tại quặng tóc quấn quanh đến người giấy trên thân đằng sau, người giấy cái cổ trở lên bị một loại nào đó sền sệt chất lỏng màu đỏ sâm thẩm thấu. Vốn nên bằng phẳng mặt giấy tại một trận gió thổi qua đến đằng sau, lại vặn vẹo thành cùng loại nhân loại xương sọ lồi lõm đường vân. Cái dạng này người giấy, có chút dọa người. Các thôn dân nhìn xem người giấy kia, giật nảy mình, cái biểu tình kia có chút khủng bố. Đương nhiên, kinh người nhất chính là nó trên đầu lâu quấn quanh sợi tóc màu đen. Sợi tóc kia tại quấn quanh ở người giấy đầu đằng sau, bắt đầu chính mình bặm mẹo. Chỉ gặp tóc lấy quỷ dị hình dạng xoắn ốc xiết nhập mặt giấy. Từ sau não trước mở đầu, vòng qua lõm huyệt thái dương, tại hạ xương quai hàm chỗ giao nhau nắm chặt, cuối cùng tại cổ họng vị trí đánh cái bế tắc. Sợi tóc này kia toàn bộ hành trình đều là chính mình động, cùng các thôn dân không có bất cứ quan hệ nào. Các thôn dân nhìn xem cái này té ngã sợi tóc chính mình động đằng sau, ngây dại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, người giấy này quả nhiên không đơn giản a. Các thôn dân con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm trong tay người giấy trên thân phát sinh biến hóa để bọn hắn trở nên có chút giật mình. Chỉ gặp người giấy kia trên thân, chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, quang mang như ẩn như hiện, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại người giấy mặt ngoài lưu chuyển. Quá kỳ quái, người giấy này chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Người giấy này thế mà sống? Không thể không nói, này, người giấy này thật là có chút môn đạo a. Ta sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy. Người giấy này tuyệt đối rất là không đơn giản, một cái tiểu hỏa tử cao mày, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Tại mảnh này trong tiếng ồn ào, các thôn dân biểu lộ khác nhau, hoặc hoảng sợ, hoặc trầm tư, hoặc sợ hãi thán phục. Thế nào, lúc này các ngươi tin chưa? Lý Kinh Lân nhìn thấy các thôn dân mười phần giật mình, đối bọn hắn cười nói, ta liền nói, sẽ không bạc đãi các ngươi. Bản thần tiên làm sao lại lừa các ngươi? Bản thần tiên nói lời, đều là hàng thật giá thật. Các thôn dân ánh mắt nhao nhao từ người giấy trên thân chuyển hướng Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Thần tiên đại nhân, may mắn mà có ngài a. Ngài thật sự là thần tiên hạ phàm, pháp lực vô biên. Những người khác cũng đi theo phụ họa, đúng vậy a, nếu không phải ngài, chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong đám người, một đứa bé cũng mại thanh mại khí hô, thần tiên đại nhân thật là lợi hại. Trong lúc nhất thời, tán thưởng thanh âm liên tiếp, các thôn dân có kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có trong mắt lóe ra lệ quang. Lý Kinh Lân nhìn thấy trên tay mỗi người đều nắm thật chặt huyết chỉ nhân, biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Lý Kinh Lân háng giọng một cái, cất cao giọng nói ra, các vị các hương thần, bây giờ trên tay các ngươi đều có huyết chỉ nhân. Đêm nay cực kỳ trọng yếu, nhớ kỹ nhất định phải đem huyết chỉ nhân một mực nắm ở trong tay, quyết không thể có nửa phần thư giãn. Thanh âm của hắn 10 phần trầm ổn. Các thôn dân nhao nhao gật đầu, ánh mắt kiên định, biểu thị nhất định sẽ cần tuân hắn dặn dò. Một vị lão giả tiến về phía trước một bước, chắp tay nói ra: "Thần tiên đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn làm theo." Những người khác cũng đi theo phụ họa, thanh âm liên tiếp: "Chúng ta đều nghe ngài, yên tâm đi, thần tiên đại nhân, chúng ta khẳng định làm theo." Lý Kinh Lân nhìn xem những thôn dân này, nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nhìn chung quanh đám người, xác nhận tất cả mọi người minh bạch đằng sau, khẽ gật đầu, nói ra: "Cái kia tốt, nguyện đêm nay hết thảy bình an." Nói xong, Lý Kinh Lân quay người rời đi Bích Vân thôn. Rời đi Bích Vân thôn đằng sau, Lý Kinh Sạc lập khắc mở ra bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thần quân quản hạt địa, vọng sơn hồ thần lực, 180 thần thông, lộc lãng, nhập động, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật, linh tê, huyết chỉ nhân hương hòa trị, 500 điểm tốt, là thời điểm đột phá một chút cấp bậc. Lý Kinh Lân nhìn xem bảng thuộc tính của mình, từ tốn nói: "Đem tất cả hương hòa trị hồi đoái thành thần lực." Hắn ra lệnh: "Tốt, kiểm tra đo lường túc chủ muốn đem tất cả hương hòa trị toàn bộ đều hồi đoái thành thần lực trước mắt hương hòa trị, 500 điểm, thần lực, 180 điểm hồi đoái sau khi thành công, hương hòa trị, 0 điểm, thần lực, 230 điểm phải chăng tiến hành hồi đoái." Lý Kinh Lân cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp điểm kích là. Lý Kinh Lân đứng bình tĩnh tại một mảnh nhìn qua hơi trống trải một chút địa phương, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình không có dấu hiệu nào xuất hiện, như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn đánh tới. Ngoa tạo, lực lượng thật là cường đại. Lý Kinh Lân kinh hô một tiếng. Hắn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền cảm nhận được nguồn lực lượng này như là một cỗ khí lưu nóng bỏng, điên cuồng vọt vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, tham lam hút vào cỗ này năng lượng cường đại. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là bị nhen lửa một đám lửa hừng hực, sau đó, một cỗ nóng hổi nhiệt lưu tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh chảy xuôi. Nguồn lực lượng này trôi đến, để cơ bắp của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy, co bảo. Phản phất có vô số cái tay nhỏ bé đang dùng lực lôi kéo, tạo nên lấy huyết đục của hắn. Đây chính là Tấn Thăng Thiên Quân cảm giác sao? Lý Kinh Lân hoảng sợ nói, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cơ thể của mình sợi đang không ngừng cường hóa, to thêm, nguyên bản căng đầy cơ bắp trở nên càng cứng rắn hơn như sắt. Toàn thân trên dưới phản phất tràn đầy lực lượng, nhẹ nhàng một quyền liền có thể đánh nát trước mặt bất kỳ trở ngại nào. Lý Kinh Lân xương cốt cũng phát ra khanh khách tiếng vang, bắt đầu thay biến. Kiên cố xương cốt trở nên càng thêm tỉ mỉ, phản phất bị rót vào kim cương chi chất, tản mát ra một loại làm người sợ hãi cứng cỏi khí tức. Da của hắn nổi lên một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hơi đỏ lên, phản phất là bị nung đỏ khối sắt, mạch máu tại dưới làn da nổi bật đi ra, huyết dịch ở trong đó cấp tốc lưu động, như là mãnh liệt giang hà. Chương 109, báo cáo tình báo. Chương 109, báo cáo tình báo. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, nhận thụ lấy nguồn lực lượng này mang tới to lớn thống khổ cùng khoái cảm. Khi nguồn lực lượng này dần dần bình ổn lại, Lý Kinh Lân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm thụ được chính mình hoàn toàn mới, tràn ngập lực lượng thân thể, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời khoái cảm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin, lập tức bị kinh hỉ chỗ lấp đầy. Lý Kinh Lân lập tức đứng dậy, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu hưng phấn đến phát run. Ta Tấn Thăng Thiên Quân, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng nội tâm vui sướng lại như mãnh liệt sóng cả bình thường khó mà ức chế. Hắn sải bước đi ra phía ngoài, nhìn qua rộng lớn bầu trời, cười to lên. Tiếng cười kia cởi mở mà thoải mái, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, hù dọa một đám chim bay. Lý Kinh Lân cảm thụ được gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, trong lòng thoải mái như là vỡ đê nước sông trào lên mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phản phất thấy được tương lai mình càng rộng lớn hơn con đường tu hành. Cố gắng, rốt cục có hồi báo. Lý Kinh Lân nắm chặt nắm đấm, hắn lúc này hăng hái. Đốt. Chúc mừng ký chủ, Tấn Thăng Thiên Quân. Thu hoạch được năng lực mới, trung cấp trưởng tâm lôi. Cái gì? Trung cấp trưởng tâm lôi? Lý Kinh Lân có chút giật mình, trưởng tâm lôi còn phân cấp thấp cao cấp nói chuyện. Hắn mở ra bảng hệ thống, phát hiện liên quan tới trưởng tâm lôi chi tiết miêu tả. Trưởng tâm lôi 2, năm trưởng tâm lôi, hết thể có cấp 5. Ta hiện tại sở học biết, chẳng qua là cấp 2 trưởng tâm lôi. Lý Kinh Lân có chút giật mình, vừa mới kết thúc tấn thăng hắn, trên mặt còn mang theo một chút mỏi mệt. Khi hắn biết được mình đã thành công học xong cao cấp trưởng tâm lôi lúc, hai con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, mỏi mệt quét sạch sành sanh. Ta học xong, thật học xong cao cấp trưởng tâm lôi. Lý Kinh Lân khó có thể tin lại hỏi một lần. Lý Kinh Lân nhịp tim cấp tốc tăng tốc, hắn không kịp chờ đợi đưa tay phải ra, thử thi triển cái này vừa mới nắm giữ cường đại pháp thuật. Chỉ gặp hắn trên bàn tay lôi quang lấp lóe, lốp bốt tiếng vang bên tai không dứt, năng lượng cường đại tại lòng bàn tay tụ tập. Lý Kinh Lân cảm thụ được nguồn lực lượng này, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, sau đó lại trở nên cuồng nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, tay phải giơ lên cao cao, lòng bàn tay nhắm ngay phía trước cách đó không xa đoàn kia tảng đá lớn. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực trong nháy mắt phun trào, một cỗ cường đại lực lượng hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, một đạo lóa mắt lôi điện màu tím từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra. Cái kia sấm sét màu tím giống như một đầu cuồng bạo cự long, mang theo hủy diệt hết thể khí thế gào thét mà ra, lôi điện màu tím chợt lóe lên, trực tiếp chạy tảng đá giết tới. Khi lôi điện màu tím cùng đoàn kia tảng đá chạm nhau trong nháy mắt, một đạo màu tím cường quang chiếu xạ đi ra, "oeng", một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, lực trùng kích to lớn chấn động đến Lý Kinh Lân trái tim phát run. "Thật mạnh, uy lực thật là mạnh." Lý Kinh Lân cảm khái nói. Đoàn kia cứng rắn không gì sánh được tảng đá tại cái này cường đại cấp 2 trưởng tâm lôi trước mặt, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này hướng bốn phía bay đi, như là một trận mưa đá. làm cho người ngạc như là mỗi một khối pha toái tảng đá khối vụn bên trên đều hiện đầy một chút nhảy lên lôi điện màu tím. Những lôi điện này tại tảng đá khối vụn bên trên uốn lượn du tẩu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Không hề nghi ngờ, trong đạo này cấp trưởng tâm lôi đánh đi ra đằng sau, dẫn đến trên tảng đá cũng mang theo một bộ phận lôi điện. Không tệ không tệ. Lý Kinh Lân cảm khái nói, mặc dù không biết cái này lôi điện có tác dụng gì. Lý Kinh Lân vừa mới thi triển xong cấp 2 trưởng tâm lôi, nhìn qua trước mắt bị đánh cho nát bấy tảng đá, đang chìm ngâm ở lực lượng cường đại mang tới trong rung động. Ngay lúc này, đột nhiên, bên cạnh bụi cỏ truyền đến một trận tất sột soạt tiếng vang. Ai? Ai ở nơi đó? Lý Kinh Lân trong nháy mắt cảnh giác, sau đó lập tức vươn tay, nơi tay trong lòng bàn tay tụ tập trung cấp trưởng tâm lôi, nhắm chuẩn xa xa lùm cây liền muốn đánh đi qua. Không còn ra, ta liền động thủ. Lý Kinh Lân hướng phía phương hướng nào uy hiếp nói. Lão đại, chờ một hồi, trước đừng động thủ. Là ta à? Chỉ gặp một cái màu lông kim hoàng hoàng thử lang từ trong bụi cỏ nhảy lên mà ra, nó động tác nhanh nhẹn, lúc rơi xuống đất nhẹ nhàng uy mắng. Hoàng thử lang con mắt xoay tích chuyển, ánh mắt khóa chặt Lý Kinh Lân. Là ngươi, lần nữa nhìn thấy hoàng thử lang, Lý Kinh Lân cảm thấy có chút không thể tin. Chỉ gặp cái kia hoàng thử lang cấp tốc chạy đến Lý Kinh Lân bên chân, ngẩng đầu, âm thanh nói ra, lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hoàng thử lang thanh âm lanh lảnh mà vội vàng, mang theo khó mà che giấu hưng phấn, cái đuôi càng không ngừng bãi động, trên người lông bởi vì kích động mà có chút dựng thẳng lên. Tin tức tốt gì? Lý Kinh Lân bị bất thình lình thanh âm lôi trở lại suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía hoàng thử lang, hơi nghi hoặc một chút. Hoàng thử lang thấy thế, càng thêm vội vàng nhảy mấy lần, lão đại, thật là cái tin tức vô cùng tốt. Lý Kinh Lân nghe được hoàng thử lang kêu la, khẽ cho mày, nghi ngờ hỏi, tin tức tốt gì? Mau nói. Hoàng thử lang hưng phấn đến trực bính đáp, âm thanh nói ra, lão đại, cái kia thủy hầu tử chết. Lý Kinh Lân nghe xong, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, con mắt đống nhiên trở to, khó có thể tin lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Thủy hầu tử chết. Hoàng thử lang liền vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ càng không ngừng khoa tay lấy, thiên chân vạn sát, lão đại, cái kia đang giận thủy hầu tử sát thực chết. Lý Kinh Lân thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, bận điệu truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói cho ta biết. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hoàng thử lang, thực sự muốn biết đáp án. Hoàng thử lang háng giọng một cái, nói ra, lão đại, là như vậy. Ngày hôm nay ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, đi ngang qua một cái chùa miếu thời điểm, liền nghe đến một trận tiếng ồn ào. Ta lặng lẽ xích lại gần xem xét, chỉ gặp một đám người vây quanh thủy hầu tử, cái kia thủy hầu tử bị đánh đến như thảm, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, cái kia thủy hầu tử cuối cùng là chống đỡ không nổi, bị một cái cùng loại với nước một dạng đồ vật bắt lấy. Nước một dạng đồ vật. Lý Kinh Lân nghe hoàng thử lang miêu tả, trong đầu không khỏi hiện ra một cái chẳng cảnh, một cái thủy hầu tử bị một cái làm bằng nước đại thủ bắt được, sau đó nhấc lên. Ở giữa không trung, thủy hầu tử liều mạng dãy rủa, cuối cùng lại bị tươi sống bóp chết. Hắn đi qua đi lại, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này thủy hầu tử làm nhiều việc ác, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi, nó đến cùng là thế nào chết? Có thể nói rõ một chút sao? Lý Kinh Lân đối với hoàng thử lang hỏi, bởi vì tin tức này đối với mình đặc biệt trọng yếu. Dung thủy chiến đấu, còn có thể nhẹ nhõm bóp chết thủy hầu tử, gia hỏa này sức chiến đấu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Chính mình đằng sau có thể hay không cùng gia hỏa này so chiêu, thật đúng là khó mà nói. Tóm lại, đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp, Lý Kinh Lân nhất định phải đề phòng một chút. Hoàng thử lang lắc đầu, lão đại, ta đây liền không có hỏi thăm rõ ràng, lúc đó tràng diện hỗn loạn, ta cũng không dám áp sát quá gần. Chương 110, thi số vị chương 110, thi số vị cái gì? Ngươi nói ngươi không nhìn thấy? Không phải đâu. Tin tức trọng yếu như vậy, ngươi thế mà cho không để ý đến. Không thấy rõ sợ lại chạy sao? Lý Kinh Lân nguyên bản 10 phần chờ mong, nhưng ở nghe được hoàng thử lang nói mình không nhìn thấy lúc, mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn cho mày, hai mắt trở lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng thử lang, thật sự là thực ngốc ca, lao đệ. Như thế sợ. Như thế thời khắc mấu chốt, ngươi thế mà nhanh như vậy liền chạy, cũng không nhiều nhìn vài lần. Gặp được sự tình muốn bình tĩnh tỉnh táo, ngươi ngược lại tốt, vừa có gió thổi cỏ lay liền chạy đến không còn hình bóng. Lý Kinh Lân rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái hoàng thử lang cái mũi. Ai nha, lão đại, có lỗi với, là lỗi của ta. Hoàng thử lang lui về phía sau mấy bước, lại rũ cụp lấy đầu, không dám cùng Lý Kinh Lân đối mặt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, lão đại, lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, ta cũng là sợ. Lý Kinh Lân nghe hoàng thử lang lời nói, thở dài. Ai, cơ hội tốt như vậy, ngươi nếu có thể nhiều quan sát một chút, chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, nói không chừng còn có thể từ đó tìm tới đối với chúng ta có lợi đồ vật. Kỳ thật Lý Kinh Lân lý giải, quái vật kia khẳng định rất đáng sợ. Không phải vậy lấy hoàng thử lang tốc độ, còn có ẩn nấp năng lực, các loại bị phát hiện lại chạy trốn cũng không mượn. Dù sao nếu như bây giờ hoàng thử lang chạy lời nói, hắn Lý Kinh Lân cũng không nhất định có thể tại không cách dùng thuật tình huống dưới bắt được nó. Cho nên nó chạy trốn là có thể thông cảm được. Lý Kinh Lân chỉ là cảm giác khá là đáng tiếc. Đây chính là một cái vô cùng trọng yếu tình báo, kết quả là lãng phí như thế mất rồi. Thật là đáng tiếc, chuyện trọng yếu như vậy liền bị ngươi dễ dàng như vậy bỏ qua. Lý Kinh Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. A, lão đại, ngài không cao hứng sao? Hoàng thử lang nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, thân thể run nhẹ nhẹ, ý đồ giải thích, lão đại, ta biết sai, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy, nhất định lần sau nhất định. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn hoàng thử lang một chút, hoàng thử lang lập tức giống như là làm sai chuyện một dạng, vội vàng hướng về sau lui mấy bước. Có lỗi với. Lão đại, cái này, đây là lỗi của ta. Hoàng thử lang rũ cụp lấy đầu, lỗ thai cũng rũ xuống, từ từ đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, hối tiếc nói, "Lão đại, có lỗi với, là ta sai rồi." Nó ngẩng đầu, dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy áy náy. "Ta không nên bởi vì sợ liền chạy, bỏ qua tin tức trọng yếu như vậy." Hoàng thử lang vừa nói, một bên dùng móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi mặt đất, "Ta lúc đó hẳn là lại dũng cảm một chút, nhiều quan sát, có lẽ liền có thể cho ngài mang về hữu dụng hơn tin tức." Lý Kinh Lân nhìn xem Hoàng thử lang hối tiếc dáng vẻ, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng y nguyên nghiêm túc. Hoàng thử lang tiếp tục nói, "Ta biết lần này là ta sai lầm, để chúng ta lâm vào bị động. Lão đại, ngài mắng ta đánh ta đều được, chỉ cần ngài có thể bất giận cái đuôi của nó cũng thờ phạc mà kéo trên mặt đất." Lý Kinh Lân nhìn chăm chú Hoàng thử lang tràn ngập áy náy bộ dáng, thật lâu không nói tiếng nào. Trung quanh trong rừng cây, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lá cây, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Rốt cục, Lý Kinh Lân chậm rãi thở dài một hơi. Khẩu khí này thở ra, Lý Kinh Lân tiêu tan, nghiêm khắc dần dần tiêu tán, thanh âm trở nên so trước đó hòa hoãn rất nhiều. "Thôi, thôi." Lý Kinh Lân mở miệng, "Ta biết ngươi cũng là bởi vì sợ sệt, cho nên à, lần này tha thứ ngươi." Hoàng thử lang nghe nói như thế, nguyên bản buông xuống đầu trong nháy mắt giơ lên, trong mắt lóe ra cảm kích. "Tạ ơn lão đại nhiều khai ân." "Đi, loại lời này cũng đừng có lại nói." Lý Kinh Lân đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng thử lang đầu, nói ra, "Nhưng lần tiếp theo, nhưng chớ có lại nhát gan như vậy. Phải dũng cảm chút, nếu không, rất nhiều tầng muốn tin tức đều bị ngươi bỏ lỡ đi." Hoàng thử lang liền vội vàng gật đầu, trong miệng không ngừng ngừng mới, "Lão đại, ta nhớ kỹ, sẽ không bao giờ lại." Hoàng thử lang sau khi nói xong, lập tức ưỡn ngực, sau đó càng không ngừng tự chụp mình bộ ngực, "Lão đại, có một chuyện ta phải để tỉnh một câu." "Ân." Lý Kinh Lân nhìn về phía Hoàng thử lang, "Chuyện gì?" "Không phải ta không muốn lưu lại, là gia hỏa kia quá mạnh." Hoàng thử lang sau khi nói đến đây, có chút phát run, phản phất lại hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Lúc đó ta lặng lẽ tới gần, còn không có thấy rõ tình huống cụ thể, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. "Lão đại, cái kia uy áp thật đặc biệt khủng bố, căn bản không có cách nào giải a." Hoàng thử lang có chút bất đắc dĩ nói, còn có một số bí quyết. Nói đến đây, thanh âm của nó mang theo một tia hoảng sợ, hai con mắt nhỏ bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. "Mà lại, lão đại, ta luôn ngửi được một cô thi thú vị." "Cái gì? Thi thú vị?" Lý Kinh Lân nghe đến đó, choáng váng, nếu như nói Hoàng thử lang nói là thật nói, như vậy cái này thi thú vị, không hề nghi ngờ, khẳng định là cùng cương thi có liên quan. "Có cương thi?" Lý Kinh Lân nghi ngờ nói một tiếng, bất quá không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, mà là nhìn về hướng Hoàng thử lang. Hoàng thử lang dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Mùi vị đó, vừa tối lại canh, đơn giản muốn đem cái mũi của ta đều cho hung hỏng. Mùi vị đó đặc biệt nồng, đơn giản để cho ta muốn nói." Nó nói đến đây, nhịn không được dùng móng vuốt che cái mũi, phản phất mùi vị đó giờ phút này còn quanh quẩn tại trung quanh nó. "Ta lúc đó đã cảm thấy tình huống không ổn, cái kia cố thi số vị khẳng định không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lại thêm cái kia cường đại gia hỏa, ta thật sợ sẽ chính mình không cẩn thận liền mất mạng. Cho nên ta mới chạy về hướng ngài bẩm báo." "Lão đại ngài kiến thức rộng rãi, nói không chừng." "Nói không chừng khẳng định biết gia hỏa này đến cùng là cái gì." Hoàng thử lang tội nghiệp nhìn qua Lý Kinh Lân, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình ngay lúc đó tình cảnh. Lý Kinh Lân nghe Hoàng thử lang miêu tả, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, khi Hoàng thử lang đề cập cái kia cố nồng đậm thi thú vị lúc, Lý Kinh Lân nguyên bản nhíu chặt lông mày khóa càng chặt hơn. "Thi thú vị" lời nói, vấn đề này coi như quá lớn. Cái mùi này một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa trung quanh có phi thường khủng bố đồ vật. Cái này tồn tại, khẳng định là một cái tồn tại cực kỳ cương đại. Nếu như xử lý không tốt lời nói, Lý Kinh Lân nói không chừng căn bản không có cách nào giải quyết ra hỏa này. Mặc dù Lý Kinh Lân hiện tại tấn thăng thiên quân, còn học xong trung cấp trưởng tâm lôi, nhưng là đối mặt loại này tồn tại đáng sợ, chính mình vẫn còn có chút cẩn thận. Đương nhiên, lùi bước còn không đến mức, bất quá đối thủ này không thể khinh thường. "Thi thú vị, đây là có chuyện gì?" Lý Kinh Lân vội vàng hỏi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoàng thử lang, hy vọng có thể theo nó nơi đó đạt được một hợp lý giải thích. Hoàng thử lang bị Lý Kinh Lân hỏi lên như vậy, lập tức có vẻ hơi bối rối, nó móng đuốt nhỏ càng không ngừng trên mặt đất cào lấy, ấp úng hồi đáp, "Lão đại, ta cũng không biết a. Ta cũng chỉ ngửi thấy hương vị. Trừ cái này bên ngoài, ta cái gì cũng không biết ta." Chương 111, lại về động phủ chương 111, lại về động phủ cái gì? "Ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết. Cái này, ngươi cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không thấy sao?" Lý Kinh Lân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Hoàng thử lang bị Lý Kinh Lân phản ứng dọa đến rụt cổ một cái, âm thanh run rẩy nói, "Lão đại, ta thật không biết. Ta chỉ là người được mùi vị đó đã cảm thấy sợ sệt, một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về nói cho ngài. Cho nên tên kia, cụ thể hình dạng thế nào, ta quên đi." Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, tại nguyên chỗ giạ bước, trong đầu không ngừng suy tư Hoàng thử lang miêu tả tình cảnh. Cái kia cố không hiểu xuất hiện thi thú vị, còn có cái kia cường đại đến để Hoàng thử lang nghe ngóng rồi chuẩn ra hỏa, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy sự tình không thể coi thường. Chẳng lẽ là một loại nào đó chưa từng thấy qua quái vật? Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, trong lòng tính cảnh giác càng đề cao. Hay là nói Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, cau mày, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng. Hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Hoàng thử lang miêu tả. Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn hiện hiện. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh hoàng, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ Hoàng thử lang nói cái kia tản ra thi thú vị quái vật là tà khôi? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng một khỏa cự thạch đầu nhập tâm hồ của hắn, kích thích ngàn cơn sóng. Muốn thật sự là tà khôi lời nói, hết thề cũng quá không xong. Gia hỏa này thế nhưng là nhân vật hết sức khủng bố, mà lại gia hỏa này mục tiêu chính là Bích Vân Thôn, mục tiêu là Bích Vân Thôn lời nói, đằng sau không hề nghi ngờ Gia hỏa này mục tiêu khẳng định chính là mình. Lý Kinh Lân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn không tự chủ được nhớ tới liên quan tới Tạ Khôi những chuyện kia. Tạ Khôi ưa thích hút não người tùy. Bích Vân thôn bên trong những thôn dân này đều có thể làm chứng. Mà lại, đáng sợ nhất chính là Tạ Khôi gia hỏa kia, toàn bộ Bích Vân thôn đều nhiều như vậy đạo sĩ hàng yêu trừ ma, đều không có biện pháp ngăn cản. Khủng bố, không thể không nói, cái này thật sự là quá kinh khủng. Xem ra, Lý Kinh Lân hắn nhất định phải sớm nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Nếu thật là cái kia Tạ Khôi, coi như phiền phức lớn rồi. Lý Kinh Lân thì thào nói ra. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Cái kia khí lạnh phảng phất một cỗ băng lưu, thẳng tắp rót vào tim phổi của hắn, để thân thể của hắn nhịn không được run một cái. Lý Kinh Lân trở nên có chút khẩn trương. Hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Lang, hỏi: "Ngươi nhìn cho kỹ sao? Ngươi thật xác định sao?" Suy nghĩ kỹ một chút, quái vật kia cụ thể có cái gì đặc thù? "Lão đại, ngươi thế nào đột nhiên dạng này?" Hoàng Tử Lang bị Lý Kinh Lân phản ứng giật nảy mình, đương nhiên, nếu như Hoàng Tử Lang biết Lý Kinh Lân tại sao phải có phản ứng lớn như vậy lời nói, đoán chừng cũng biết ngậy lên. Dù sao Tả Khôi mục tiêu vốn chính là tiêu diệt toàn bộ Bích Vân thôn, đương nhiên, còn có Vọng Sơn Hồ. Những địa phương này đều bị tiêu diệt, sớm muộn cũng sẽ lan đến gần Hoàng Tử Lang trên thân. Phương viên mấy chục cây số địa phương đều khó có khả năng bị may mắn thoát khỏi. Đây là một kiện cấp tốc đại sự. Lý Kinh Lân hết sức nghiêm túc nói ra, cho nên ngươi hay là thành thành thật thật nói với ta một cái đi, miễn cho một hồi xảy ra chuyện. Hoàng Tử Lang ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh, ấp úng nói, lao đại, ta lúc đó thật quá sợ hãi, chỉ nhớ rõ cái đại khái. Lý Kinh Lân cắn răng, tận lực để cho mình thanh âm hòa hoãn một chút, đừng sợ, từ từ suy nghĩ, đây đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Gia hỏa này đối với mình ý nghĩa thật sự là quá lớn, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu như có thể sớm một chút biết, Lý Kinh Lân phần thắng liền lại sẽ thêm bên trên không ít. Hoàng Tử Lang lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ lại lấy tình cảnh lúc ấy. Đợi trong một giây lát, nó mới chậm rãi nói ra, quái vật kia nhìn từ đằng xa giống nước một dạng, mặt khác ta liền quên. Nói xong, nó hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Kinh Lân con mắt. Lý Kinh Lân nghe Hoàng Tử Lang lời nói, chân mày nhíu chặt hơn, giống nước một dạng. Cái này có thể nói rõ cái gì? Hắn dừng bước lại, lần nữa nhìn về phía Hoàng Tử Lang, trong mắt tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng mà hỏi thăm, thật cũng chỉ nhớ kỹ những này. Mới hảo hảo ngẫm lại, thân hình của nó, động tác, cho dù là một chút xíu chi tiết cũng tốt. Hoàng Tử Lang vẻ mặt đau khổ, móng vuốt càng không ngừng gãi đầu, cố gắng suy tư, nhưng cuối cùng hay là lắc đầu bất đắc dĩ, lao đại, ta thật không nhớ nổi, vừa nhìn thấy tên kia, ta liền dọa đến đầu óc trống rỗng. Mà lại, thời điểm đó thi số vị như vậy đồng. Ta là thật sợ chết a. Hoàng Tử Lang sau khi nói xong, trở nên mười phần sợ sệt, một lát không biết nên nói cái gì. Nó hướng về sau lui mấy bước, sợ Lý Kinh Lân bởi vì quá phẫn nộ mà lên đi cùng chính mình liều mạng. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, cau mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn làm ra quyết định. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh, chậm rãi nói ra, nơi này không phải nghị sự địa phương. Đi về trước đi, tạm thời về trước đi bàn bạc kỹ hơn. Lý Kinh Lân chuyển hướng Hoàng Tử Lang, nghiêm túc nói ra, ngươi lại đi tìm kiếm, có bất kỳ phát hiện mới lập tức trở về đến bẩm báo. Hoàng Tử Lang nghe, dùng sức gật gật đầu, ứng tiếng nói, lão đại yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Tử Lang sau khi nói xong, quay người một đầu đâm vào bên cạnh lùm cây. Nó linh hoạt xuyên thẳng qua tại trong bụi cỏ, mang theo một trận cành lá tiếng xào xạc. Trong bụi cỏ cành lá càng không ngừng phá sát Hoàng Tử Lang thân thể, nhưng nó không thèm để ý chút nào, một lòng chỉ muốn mau sớm hoàn thành Lý Kinh Lân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tử Lang thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại rậm rạp trong bụi cỏ. Phía trước chỉ để lại cái kia hơi rung nhẹ cành lá, chứng minh nó vừa mới trải qua. Lý Kinh Lân nhìn xem Hoàng Tử Lang rời đi về sau, lại nhìn một chút bốn phía. Tính toán, ở lại đây, có vẻ như cũng không còn tác dụng gì nữa, ta đi về trước đi. Sau khi nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Lý Kinh Lân một đường suy nghĩ bay tán loạn, bất chi bất giác lại về tới Vọng Sơn Hồ đáy hồ. Nơi này điên tĩnh mà thần bí, sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, hiện ra ánh sáng nhạt. Hắn vừa mới bước vào động phủ của mình, liền thấy Mục Lâm Thanh đang đứng tại trước bàn. Mục Lâm Thanh thân mang một bộ quần áo màu lam nhạt, váy theo sóng nước khẽ đung đưa, tựa như một đóa nở rộ thủy liên hoa. Đồng thời còn mặc một bộ không biết từ nơi nào lấy được tạp dề. Đáy hồ lam quang xuyên qua cửa sổ bằng đá, tại nàng tơ lụa cảm nhận trên tạp dề chảy ra thể lỏng ngân quang. Ám sát tóc dài như nóng chảy đen mã não rủ xuống thắt lưng, lọn tóc đảo qua tạp dề bên dưới như ẩn như hiện váy biển gen bên cạnh. Thon dài ngón tay chính nắm khắc hoa thìa bạc quấy suốt. Hơi nước mở mịt bên trong, xương vai xanh chỗ bơ nước động hiện ra chân châu quang trạch. Khi nàng cúi người lúc, tơ lụa nhăn meo thuận đây đà đuổi trượt xuống, như bị vò nát ánh sáng. Trên bàn bày đầy đẹp đẽ đồ ăn, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Nàng nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, thấy là Lý Kinh Lân, trong nháy mắt hai gò má ửng hồng, như là chân trời hoa mỹ dáng chiều. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng, để nàng nguyên bản thanh lệ khuôn mặt tăng thêm mấy phần động lòng người mềm mại. Chương 112, ăn cơm chương 112, ăn cơm. Lý Kinh Lân nhìn thấy Mục Lâm Thanh bộ dáng này, trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, mang trên mặt một vòng không bị trói buộc dáng tươi cười, hỏi: "Nha, Mục đại tiểu thư, đây là làm cho ta sao?" "Cái gì làm cho ngươi?" Mục Lâm Thanh trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó cúi thấp xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân ánh mắt. Hai tay của nàng không tự giác loay hoay góc áo, tiếng như rồi muối, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu?" Lúc này, đáy hồ quang mang nhu hòa vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra thân ảnh của hai người. Trung quanh dòng nước nhẹ nhàng phun trào, Lý Kinh Lân cùng Mục Lâm Thanh đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao hội, một giây sau, Mục Lâm Thanh môi đỏ khẽ mở, lập tức quay đầu, không cùng Lý Kinh Lân đối mặt. Mục Lâm Thanh nghe được Lý Kinh Lân lời nói, nguyên bản liền đỏ lên mặt tăng thêm mấy phần phi sắc, gắt giọng, thiếu tự luyến. Ai nói là chuyên môn làm cho ngươi? Ngươi làm sao tự luyến như vậy? Suy nghĩ nhiều đi. Mặc dù Mục Lâm Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, Lý Kinh Lân có thể nhìn ra, Mục Lâm Thanh ánh mắt né tránh lấy, không dám cùng chính mình đối mặt, bộ dáng kia tựa như một cái mai con bị hoảng sợ. Lý Kinh Lân lại lơ đễnh, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười xấu xa. Không phải làm cho ta? Có chút ý tứ a. Nếu không phải, vậy tại sao làm nhiều như vậy a? Chính ngươi ăn được. Lý Kinh Lân vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ đầy bàn đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Mục Lâm Thanh bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức có chút bối rối, trong ánh mắt hiện lên một tia luống cuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngạo kiều thần sắc, khẽ nói, ai cần ngươi lo à? Nàng nghiêng đầu đi, làm bộ sinh khí, có thể cái kia run nhẹ nhẹ lông mi lại bán rẻ nội tâm của nàng. Lúc này, đáy hồ quang mang khẽ đung đưa, tỏa ra Mục Lâm Thanh đỏ bừng gương mặt, càng có vẻ nàng sờ sờ động lòng người. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng, cười đến càng thêm tùy ý, tiếng cười của hắn tại cái này an tĩnh đáy hồ quanh quẩn, để Mục Lâm Thanh mặt càng đỏ hơn. Ai nha, ngươi đừng cười. Mục Lâm Thanh dậm chân, vừa tức vừa xấu hổ. Nàng xoay đầu lại, trừng Lý Kinh Lân một chút. Có thể ánh mắt kia nhưng không có chút nào nộ khí, tầng tầng dưới sự phẫn nộ, ngược lại còn để lộ ra một tia ôn nhu. Lý Kinh Lân gặp nàng thật sự có chút giận, lúc này mới thu liễm dáng tươi cười, nói ra, tốt tốt tốt, ta không cười. Bất quá đồ ăn này nhìn thật rất mê người. Mục Lâm Thanh hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, có thể khoe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương lên. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai làm. Tốt. Nếu là Mục Lâm Thanh đại tiểu thư làm. Lý Kinh Lân rất có cương chiều nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí a. Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân đại đại liệt liệt tòa hạng, ánh mắt tùy ý quét về phía thức ăn trên bàn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn tròn xoe, tại chỗ ngây người. Chỉ gặp những cái kia trong mâm, trưng bày vậy mà đều là một chút nướng chín loại cá cùng sò hến. Thân cá bị nướng đến kim hoàng, tản ra mùi thơm mê người, sò hến thì dương miệng, lộ ra tươi non bên trong. Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, miệng của hắn mở đến thật to, nửa ngày nói không ra lời. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn là ta thủy tộc đồ vật. Mục Lâm Thanh thừa dịp chính mình không chú ý, đem chính mình vọng sơn hồ bên trong những sinh mệnh kia cho tàn phá một lần. Đáng giận. Những cái kia đều là cùng chính mình cùng một chỗ trưởng thành hảo huynh đệ. Trong đó còn có mấy cái đều là kém một chút liền được một tia linh trí hảo huynh đệ. Kết quả, bọn chúng còn không có mọc ra trí tuệ, liền bị Mục Lâm Thanh làm thành mỹ vị món ngon. Không phải, các huynh đệ, các ngươi thảm a. Lý Kinh Lân nhìn qua thi thể của bọn nó, có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi làm sao chỉ xem không ăn à? Tựa hồ là nhìn ra Lý Kinh Lân cảm xúc, Mục Lâm Thanh hơi nghi hoặc một chút đối với Lý Kinh Lân hỏi, chẳng lẽ nói không hợp khẩu vị của ngươi sao? Cái này sao có thể hội hợp khẩu vị của ta? Lý Kinh Lân ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống đạo, bất quá hắn không có đem lại nói đi ra. Sau đó hắn ngẩng đầu, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mục Lâm Thanh. Lý Kinh Lân thanh âm đều có chút biến điệu mà hỏi thăm, cái này những con cá này à, sò hến à, ngươi làm sao làm tới? Ánh mắt của hắn tại những cái kia nướng chín thủy tộc sinh vật cùng Mục Lâm Thanh ở giữa vừa đi vừa về di động, tựa hồ đang chờ đợi Mục Lâm Thanh sau cùng trả lời. Mục Lâm Thanh ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, tùy ý giơ tay chỉ bên ngoài, không hề lo lắng nói ra, chụp tới đó à, bên ngoài không có chính là sao? Lý Kinh Lân nghe nói như thế, cả người đều choáng váng, miệng của hắn khẽ nhếch, nửa ngày không đóng lại được, phảng phất bị định trụ bình thường. Qua một hồi lâu, mới khó khăn thở dài một hơi. Được rồi, dù sao chính mình là xuyên qua tới, cùng bọn này thủy tộc sinh linh tình cảm, ân, không quen không quen. Lý Kinh Lân chính mình kiếp trước là người, người ăn chút tôm cá vốn là bình thường, tựa hồ cũng không quá đáng đi. Đúng vậy a, kiếp trước là người, cái này lại đáng là gì đâu? Tính toán, việc đã đến nước này, trước cạn cơm đi. Trời đất bao la, cơm cô lớn nhất. Ăn cơm. Lý Kinh Lân rốt cuộc quyết định, cầm lấy trên bàn cá nướng. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng hít hà, cái kia cá nướng tản ra hương khí trong nháy mắt tiến vào xoang mũi của hắn, để hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không sai, ngoài cháy trong mềm, tươi non nhiều chất lỏng, lợi hại a. Lý Kinh Lân âm thầm tán dương, Mục Lâm Thanh không chỉ có dung mạo xinh đẹp, chú nghệ cũng là nhất lưu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn xuống một ngụm nhỏ, thịt cá tại giữa răng bị nhẹ nhàng nghiền nát, tươi non nhiều chất lỏng cảm giác trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia cá nướng vỏ ngoài nướng đến kim hoàng sốt giòn, bên trong thịt cá nhưng như cũ chân mềm không gì sánh được. Theo nhấm ướt, tươi đẹp hương vị tại trong miệng bốn phía. Lý Kinh Lân con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, nhịn không được tán thán nói, mùi vị kia thật sự là tuyệt. Hắn tăng nhanh nhấm nuốt tốc độ, tiếp lấy lại cắn xuống một miệng lớn, cảm thụ được thịt cá tươi đẹp. Cá nướng nóng hôi hổi dâng lên, lượn lờ tại khuôn mặt của hắn, để mặt mũi của hắn tại nhiệt khí này bên trong có vẻ hơi mông lung. Chỉ trong chốc lát, Lý Kinh Lân như gió cuốn mây tản giống như đem trên bàn nướng cá ăn đến không còn một mảnh. Hắn thỏa mãn ở một cái, dùng tay áo lau đi khóe miệng, lúc này mới phát hiện Mục Lâm Thanh còn đứng bình tĩnh ở trước mặt mình. Mục Lâm Thanh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, nhìn về phía mình ánh mắt đều trở nên phức tạp. Lý Kinh Lân lập tức cảm thấy có chút nghi hoặc, ngẹo đầu nhìn về phía nàng, hỏi, tại sao bất động? Ngươi không đói bụng sao? Không có ý định ăn một chút sao? Lúc này Lý Kinh Lân, trên mặt còn mang theo vừa mới ăn chán chê sau hồng nhuận phân tớt, tóc cũng bởi vì ăn đến đầu nhập mà hơi có vẻ lộn xộn. Ánh mắt của hắn tràn ngập không hiểu, chăm chú địa tỏa ở Mục Lâm Thanh thân ảnh. Trung quanh nước hồ vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi, ánh sáng nhạt ở bên cạnh họ dập dờn. Lý Kinh Lân nhíu nhíu mày, lại lặp lại một lần, ngươi tại sao như vậy nhìn ta, cũng không nói chuyện. Mục Lâm Thanh vẫn là không có đáp lại, nhưng là tấm kia trắng loáng khuôn mặt, lại tại giờ phút này trở nên đỏ bừng. Đến cùng thế nào? Ngươi bộ dáng này trách dọa người. Lý Kinh Lân thanh âm có chút vội vàng. Chương 113, cũng không biết U Lam nước hồ tại bên ngoài hang động phun trào. Xuyên thấu qua cửa động khe hở, chiết xạ ra tựa như ảo mộng quang ảnh. Toàn bộ đáy hồ hang động bị chiếu rọi đến như là một chỗ tiên cảnh. Trong huyệt động tràn ngập ẩm ướt khí tức, giọt nước từ đỉnh động không ngừng rơi xuống. Mục Lâm Thanh đứng tại chỗ, trước mặt cách đó không xa chính là Lý Kinh Lân, tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc. Ngươi thế nào? Vì sao không nói câu nào? Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh, mười phần nghi hoặc, đối phương không ăn cơm coi như xong, liền ngay cả lời cũng không nói một câu. Hắn có chút ngượng bức, có chút không hiểu Mục Lâm Thanh đang suy nghĩ gì. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, ánh mắt lấp loe không yên, sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Nhìn ta. Lý Kinh Lân giống ra lệnh một dạng, đối với Mục Lâm Thanh nói ra. Mục Lâm Thanh mắt rời, hướng phía Lý Kinh Lân nhìn sang, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng tại chạm đến Lý Kinh Lân trong nháy mắt, tựa như mai con bị hoảng sợ, nhanh chóng rời đi, bối rối nhìn về phía mặt đất. Hay là đầu tiên chờ chút đã đi, ngươi đã ăn xong sao? Vừa cơm nước xong xuôi, đề nghị ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Hai chân của nàng không tự giác tại che kín rêu xanh trên mặt đất có chút xê dịch, hai tay của nàng cũng biến thành không chỗ sắp đặt, đầu tiên là hai tay giảo cùng một chỗ, sau đó lại bung ra tại bên cạnh mình lung tung loay hoay mấy lần, cuối cùng lại vô ý thức luốt luốt chính mình ướt nhẹp sợi tóc. Ngươi sẽ không phải Lý Kinh Lân muốn đối với Mục Lâm Thanh nói ngươi vừa sẽ không động tình đi? Nhưng nghĩ lại hẳn là không chuyện này, chính hắn không phải vừa mới đi Bích Vân thôn không lâu sao? Làm sao trong thời gian ngắn như vậy Mục Lâm Thanh có thể đối với mình sinh ra cảm giác? Kéo đi, khẳng định còn có chuyện khác, Lý Kinh Lân nghĩ thầm, sau đó vừa nhìn về phía Mục Lâm Thanh. Gương mặt của nàng dần dần nổi lên đỏ ửng, cái kia màu đỏ từ bên thai bắt đầu cấp tốc lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt, như là chân trời bị giáng chiều nhiễm thấu đám mây. Cái này đỏ ửng càng nồng đậm, phản phất có thể nhỏ ra huyết. Nàng hơi cúi đầu, cái cằm cơ hồ muốn áp vào ngực, ý đồ dùng vung xuống sợi tóc che kín chính mình nóng hổi gương mặt. Có thể cái kia phiếm hồng lỗ tai nhưng như cũng bại lộ ở trong không khí, bị Lý Kinh Lân nhìn một cái không sót gì. Lý Kinh Lân hơi nhíu cau mày, bước một bước về phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Mục Lâm Thanh, ngươi thế nào?" Cái này đơn giản một câu, tại Mục Lâm Thanh nghe tới lại như là hồng trung giống như đứt hai, nàng cánh tay run rẩy một chút. Sau đó, Mục Lâm Thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, qua một hồi lâu, nàng mới lắp bắp mở miệng, "Ta không có việc gì." Thanh âm nhỏ đến như là con muỗi ong ong, ngay cả chính nàng đều cơ hồ nghe không được. Nàng lén lén dương mắt, muốn xem một chút Lý Kinh Lân, có thể ánh mắt vừa mới chạm đến đối phương thâm thúy đôi mắt, liền lại lập tức rụt trở về. Nàng cảm giác mình hết hầu giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó, khô ráo đến thấy đau, ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên gian nan. Sợi tóc của nàng tùy ý bay múa, hang động trên vách một chút tạo loại, lúc này tản ra yêu đớt ánh sáng. Mục Lâm Thanh ở trong lòng không ngừng mà khuyên bảo chính mình muốn chấn định, có thể càng như vậy, tim đập của nàng liền càng nhanh, hốt hoảng cảm xúc cũng càng khó mà ức chế. Trong đầu của nàng trống rỗng, ngày xưa cơ linh sức lực giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, tùy ý Lý Kinh Lân ánh mắt rơi vào trên người mình, cảm thụ được cái kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể nhìn chăm chú. Đến cùng thế nào? Đừng một câu đều không nói a. Lý Kinh Lân lại đi về phía trước mấy bước, khoảng cách giữa hai người càng gần. A, không cần nhìn thấy Lý Kinh Lân tới, Mục Lâm Thanh tâm rõ ràng kinh ngạc một chút. Nàng thậm chí có thể rõ ràng ngửi được Lý Kinh Lân trên thân nhàn nhạt mùi đàn hương. Cái này khiến mặt của nàng càng đỏ, nàng chăm chú nhắm mắt lại, muốn thông qua loại phương thức này trốn tránh hết thảy trước mắt. Nhưng mà, Lý Kinh Lân khí tức lại như bóng với hình, không ngừng mà trêu chọc lấy nàng thần kinh nhạy cảm. Rốt cục, Mục Lâm Thanh lấy dũng khí, lần nữa ngẩng đầu, dùng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía Lý Kinh Lân. Nàng há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì đi ra. Chỉ có thể không tự chủ, hít vào một hơi thật dài, sau đó lại chậm rãi phun ra. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói cái gì a? Lý Kinh Lân con mắt chăm chú khóa lại Mục Lâm Thanh, lại tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến Mục Lâm Thanh thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ấm áp. Hắn có chút nhíu lại lông mày, chắc chắn nói, ngươi nhất định là có chuyện, không cần che giấu. Có chuyện gì lời nói ngay. Ta còn có cái gì không thể giúp ngươi sao? Nói ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Thanh âm kia trầm thấp ôn hòa, nhưng nghe đi lên lại có một loại lực lượng thẳng tắp tiến vào Mục Lâm Thanh trong lỗ tai. Mục Lâm Thanh nhịp tim càng gấp rút, bối rối ở giữa, nàng vô ý thức lui về sau một bước nhỏ, lại quên phía sau là một khối nô ra nham thạch, gót chân bỗng nhiên giật đi, đau đến nàng kém chút kêu ra tiếng. Nàng cắn môi dưới, trên mặt đỏ ửng chẳng những không có rút đi, ngược lại bởi vì bất thình lình chật vật trở nên càng thêm đỏ tươi. Ta thật không có việc gì. Mục Lâm Thanh rốt cục gạt ra mấy chữ, nhưng thanh âm rất run, giống như là cuối thu bên trong đầu cảnh cuối cùng một mảnh đem rơi chưa rơi lá cây, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt của nàng né tránh lấy, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân con mắt, chỉ là bối rối tại hang động vết tường, mặt đất, đỉnh động ở giữa dao động. Ha ha, muốn tìm việc cớ. Không ngon a, thế mà học được nói láo. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh nguyện chuyển dáng người, cười xấu xa một tiếng. Cứ việc Mục Lâm Thanh nói mình không có việc gì, nhưng Lý Kinh Lân lại không có ý định tùy tiện buông tha nàng. Dám đối với mình nói láo, loại này không ngoan nữ sinh, nhất định phải hung hăng nghiêm trị. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, mở rộng bước chân, hướng phía Mục Lâm Thanh chính diện đi tới. A. Ngươi Mục Lâm Thanh nhìn thấy Lý Kinh Lân hướng phía chính mình đi tới, sợ sệt đến lui về sau một bước. Người qua đây làm gì? Thanh âm của nàng dần dần trở nên mềm nhu đứng lên, nhưng vẫn mắc cỡ đỏ mặt, càng không ngừng về sau rút lui. Ngươi nói ta đi tới muốn làm gì? Lý Kinh Lân mặt không biểu tình, thanh âm mười phần lạnh như băng đối với Mộc Lâm Thanh nói ra, nếu là không nói nữa, chờ chút, coi như không phải trách cứ ngươi đơn giản như vậy. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, từng bước ép sát, Mộc Lâm Thanh hướng về sau thối lui, không thấy được phía sau mình có một cái bàn đá. Kết quả một cái không có đứng vững, ngồi ở trên bàn đá. Lúc này, Lý Kinh Lân chạy tới Mộc Lâm Thanh trước mặt. Hắn có chút nghiêm thần, bắt lấy Mộc Lâm Thanh ánh mắt, người ta quen biết đã lâu, ngươi có chuyện gì đều có thể nói với ta, không cần như vậy. Còn có a, ngồi ô ghế bàn của ta, phải bồi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tương triều, vừa có huynh trưởng giống như quan tâm, có thể cái này lại làm cho Mộc Lâm Thanh càng căng thẳng hơn. A, ta không phải. Ta không có Mộc Lâm Thanh gương mặt giờ phút này nóng hổi, phảng phất có thể đốt lên không khí xung quanh. Trong óc của nàng hỗn loạn tương mừng, vô số suy nghĩ đang nhanh chóng hiện lên, có thể lại bắt không được bất kỳ một cái nào rõ ràng ý nghĩ. Nàng hy vọng nhiều giờ phút này trong huyệt động có thể đột nhiên xuất hiện một đầu mật đạo, để nàng có thể lập tức thoát đi nơi này. Chương 114, khó mà mở miệng yêu cầu chương 114, khó mà mở miệng yêu cầu còn không có ý định nói một chút, là chuyện gì xảy ra mà sao? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Mộc Lâm Thanh, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Sau đó duỗi ra một bàn tay khoác lên Mộc Lâm Thanh trên bờ vai. A, không cần. Không nên động. Mộc Lâm Thanh xấu hổ rời Lý Kinh Lân tay, sau đó đứng lên, nhìn xem Lý Kinh Lân, mặt vừa đỏ xuống dưới. Sau đó vô ý thức lui về sau mấy bước. Cho nên ngươi, đến cùng thế nào? Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh cười xấu xa nói, sẽ không phải là có chuyện gì đi. Không có chuyện gì, làm sao lại cái phản ứng này? Không có việc gì. Thật ta? Thật. Chỉ là có chút mệt mỏi. Mộc Lâm Thanh ngập ngừng nói, cái này lấy cớ, đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Nói thật, lấy cớ này quá rõ ràng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy khó mà tin phục. Nàng có thể cảm giác được Lý Kinh Lân cái kia tìm kiếm ánh mắt giống một chùm cực quang, thẳng tắp chiếu vào trên người nàng, để nàng không chỗ ẩn trốn. Vì che giấu nội tâm bối rối, Mộc Lâm Thanh có chút nghiêng người, làm bộ chỉnh lý bị mạch nước ngầm thổi loạn sợi tóc. Tay của nàng đang run rẩy, liên đối mấy sợi tóc cũng đi theo hơi rung nhẹ. Hô hấp của nàng vẫn như cũ gấp rút, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang cố gắng bình phục cuồng loạn tâm. Có thể mỗi một lần hơi thở sản xuất hừ hừ âm thanh lại lộ ra càng nhiều ngượng ngùng. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn không hỏi tới nữa, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, muốn làm Mộc Lâm Thanh vuốt thuận cái kia sợi bị nàng làm loạn sợi tóc. Mộc Lâm Thanh phát giác được động tác của hắn, thân thể trong nháy mắt căng cứng, giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngay tại Lý Kinh Lân nhanh tay muốn chạm đến nàng sợi tóc trong nháy mắt, Mộc Lâm Thanh vô ý thức quay đầu, tránh qua, tránh né động tác này. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội một cái chớp mắt, lại cấp tốc tách ra, phảng phất chạm đến cái gì cấm kỵ. Trong huyệt động không khí phảng phất đều đọc lại, chỉ còn lại có giọt nước rơi xuống tí tách âm thanh, một chút lại một chút, gõ lấy hai người càng cứng thần kinh. Cái kia, để cho ta chậm rãi. Ta đích xác có việc muốn tìm ngươi, chỉ bất quá vừa mới quá khẩn trương quên. Để cho ta suy nghĩ một chút. Mộc Lâm Thanh cúi đầu, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, giấu ở phía sau, cố gắng để cho mình nhìn chấn định một chút. Không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ. Chúng ta có nhiều thời gian. Lý Kinh Lân đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng. Hồi lâu, Mộc Lâm Thanh rốt cục lấy dũng khí, lần nữa ngẩng đầu, dùng mang theo vài phần ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía Lý Kinh Lân, bờ môi giật giật, nhưng như cũng không hề nói gì đi ra. Mà Lý Kinh Lân chỉ là mỉm cười, lặng lặng chờ đợi lấy. 3, 2, 1 tốt, thời gian đến. Ấy. Mộc Lâm Thanh bị Lý Kinh Lân đột nhiên xuất hiện phản ứng bị khiếp sợ. Ấy, không phải. Ngươi làm sao đột nhiên? Mộc Lâm Thanh trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới Lý Kinh Lân đột nhiên lại nhanh như vậy liền trở mặt. Chính nàng cũng còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới Lý Kinh Lân cái này nam nhân hư, căn bản không cho mình cơ hội. Trong huyệt động, ở bước hơi nước quanh quẩn không tiêu tan, yếu ớt tia sáng tại trên vách động chập chờn bất định. Thân ảnh của hai người kéo đến khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Lý Kinh Lân con mắt chăm chú khóa lại Mộc Lâm Thanh, cái kia ôn nhu nhưng lại cố chấp ép hỏi, giờ phút này đã hóa thành lăng lệ thế công, như là một tấm vô hình lưới lớn, đem Mộc Lâm Thanh chăm chú bao phủ, để nàng rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Mộc Lâm Thanh nhịp tim như sấm, hô hấp dồn dập hỗn loạn. Nàng khẽ cắn môi dưới, đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua khóe miệng, mang theo một tia lơ đãng dụ hoặc. Giờ này khắc này, Mộc Lâm Thanh ánh mắt bối rối lại mê ly. Ngẫu nhiên ngước mắt cùng Lý Kinh Lân đối mặt, lại cấp tốc trốn tránh. Trong nháy mắt đó ánh mắt giao hội, như là dòng điện xẹt qua, để cho người ta khó mà quên. Nàng đưa tay lay động ướt nhẹp sợi tóc, động tác vũ mị, thủy châu thuận cánh tay của nàng trượt xuống, tại yếu ớt tia sáng bên dưới lóe ra mê người quan trạch. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh hiện tại cái dạng này, nhìn ngây người. Không phải, người cái này sắp dụ, phạm quy a. Lý Kinh Lân có chút không vui, trực tiếp sải bước hướng phía Mộc Lâm Thanh đi tới. Mộc Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân đi tới, đành phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Lý Kinh Lân không chút nào cho Mộc Lâm Thanh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trực tiếp sải bước đi tới. Mộc Lâm Thanh lại sau này lui, nhưng cũng không đường có thể lui. Bất chi bất giác, Mộc Lâm Thanh bị Lý Kinh Lân dồn đến bên tường. Nói hay không a? Lý Kinh Lân bắt lấy Mộc Lâm Thanh trần trụi ở bên ngoài bài tường, đối với trán của nàng nhẹ nhàng gậy một cái cốc đầu. A. Mộc Lâm Thanh nhịn không được, bản năng kêu một tiếng. Nàng cũng nhịn không được nữa, trên mặt nổi lên đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến bên hai, giống như là chín muồi mật đạo, tiểu diễm đát. Hai tay của nàng tại bên người có chút nắm tay, mảnh khảnh đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng lại giống như là tại lộ ra được một loại khác của tường. Tại cái này cực độ quấn bách phía dưới, nàng hai chân mềm nhũn, đỏ mặt chậm rãi ôm đầu ngồi xổm xuống. Dáng người của nàng đường cong là lướt, cho dù là ngồi xổm, cũng khó nén cái kia bẩm sinh gợi cảm. Thân thể của nàng khẽ run, cái kia run rẩy từ bả vai bắt đầu, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Mục Lâm Thanh đầu chôn sâu ở hai tay ở giữa. Cái kia có chút rung động bả vai, nhưng lại giống như là như nói nội tâm của nàng bối rối, ngượng ngùng. Nhưng mà, Lý Kinh Lân liền đứng tại Mục Lâm Thanh trước mặt. Khí tức của hắn, ánh mắt của hắn, đều để nàng không chỗ có thể ẩn nấp. Có lỗi với Mục Lâm Thanh thanh âm từ khuỷu tay ở giữa truyền ra, mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như là cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo khó mà diễn tả bằng lời ấy nấy, còn có một tia ngượng ngùng, đồng thời lại có một loại khác gợi cảm. Ta muốn để cho ngươi, muốn cho ngươi giúp ta chữa thương. Tới nàng dừng lại một chút, tiết hầu giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó, có chút ngửa đầu, nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, động tác tinh tế này lại tràn đầy mị hoặc. Trong thanh âm bao hàm một chút ấy nấy. Có lẽ đối với Mục Lâm Thanh tới nói, để Lý Kinh Lân giúp mình làm loại chuyện này, thật sự là ở trong lòng có chút băn khoăn. Chữa thương, ngươi làm sao không nói sớm? Lý Kinh Lân lông mày vận thành một cái xuyên chữ, hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Mục Lâm Thanh bả vai, có chút dùng sức lung lay, lớn tiếng nói, "Chữa thương? Chuyện lớn như vậy, ngươi muốn nói rõ với ta sao? Còn có, ngươi thụ thương, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Chớ có rông dài, hiện tại liền nói, hắn càng không ngừng lay động Mục Lâm Thanh bả vai, ngựa khí gấp rút cường ngạnh. Trước đó Ôn Nhu đã sớm bị phần này lo lắng thay thế, thời khắc này Lý Kinh Lân chỉ muốn lập tức biết được Mục Lâm Thanh tình huống. Mục Lâm Thanh nhưng không có trả lời ngay hắn vấn đề, chỉ là hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra, cái kia chập trùng lồng ngực tại yếu ớt kia sáng bên dưới phát họa ra mê người đường cong. Chính là trên người ta thương vẫn luôn tại. Ta là muốn mời ngươi giúp ta chữa thương, nhưng là nàng rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ, lại mang theo một tia không thèm đếm xỉa kiên quyết. Ta nhìn thấy ngươi không thế nào thích ăn những này cá nướng, cho nên liền không có ý tứ xách yêu cầu này. Chương 115, thương thế của ngươi mới trọng yếu nhất. Chương 115, thương thế của ngươi mới trọng yếu nhất. Bởi vì ta muốn xin ngươi giúp một tay, nhưng là lại không có ý tứ thôi. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, phản phất tất cả khí lực đều bị rút khô, thân thể có chút thư giãn xuống tới, nhưng như cũng duy trì ôm đầu ngồi xuống tư thế, cả người trở nên như hoa như nước, không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân con mắt. Lý Kinh Lân từ trên xuống dưới nhìn xuống, cái kia buông xuống đôi mắt, lông mi thật dài có chút rung động, càng là tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người gợi cảm. Không có ý tứ. Cái này Lý Kinh Lân nghe nàng, chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thật sự là một cái hiền lành cô nương tốt a. Lý Kinh Lân ngay từ đầu coi là Mục Lâm Thanh rất khó ở chung, nhưng là tại chính mình cứu được nàng một cái mạng đằng sau mới phát hiện, nàng tuyệt đại đa số tình huống dưới đều tại giấu kín ý nghĩ của mình, không chịu tùy tiện đem trong lòng mình ý nghĩ biểu lộ ở bên ngoài. Nàng đi qua đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà sáng tạo ra một cái dạng này, giỏi về ẩn nấp chính mình ý tưởng chân thật người đáng thương. Nhìn qua Mục Lâm Thanh sở sở động lòng người dáng vẻ, Lý Kinh Lân có chút mềm lòng. Bất quá, đó cũng không phải nàng ấp úng lý do. Nói láo, liền muốn trừng phạt. Lý Kinh Lân để cao âm lượng nói ra, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ những này? Thương thế của ngươi mới là trọng yếu nhất, cái này cùng cá nướng có thể có quan hệ gì? Thanh âm của hắn trong huyệt động quanh quẩn, mang theo không cho phản bác khí thế. Mục Lâm Thanh vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn Lý Kinh Lân. Hai tay của nàng chăm chú nắm lấy tóc, ngón tay có chút trắng bệnh. Ta cho là ngươi sẽ cảm thấy ta phiền phức, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia bị khuất, cái kia có chút cong lên bờ môi, càng làm cho người không nhịn được muốn thương tiếc. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng tức giận trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Nhưng hắn hay là sụ mặt, ngữ khí cường ngạnh nói, chớ suy nghĩ lung tung, có chuyện gì đều nói với ta. Còn có a, có chuyện gì, không cho phép lại che giấu. Đừng thừa dịp ta không chú ý, đột nhiên cho ta nhẫn nhịn một cái đại chiêu đi ra, vậy coi như Lý Kinh Lân còn muốn nói tiếp đi, bất quá sau đó lời nói đoán chừng đều không có ý nghĩa gì. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp nắm lấy Mục Lâm Thanh bả vai, cảm thụ được Mục Lâm Thanh da thịt truyền lại tới xúc cảm. Sau đó tay chỉ có chút dùng sức, trên bờ vai da thịt có chút lún xuống dưới. A, thật sao? Tạ ơn. Mục Lâm Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo nước mắt, lại mang theo một tia kinh hỉ. Nàng nhìn xem Lý Kinh Lân, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại bị cảm động đến nói không ra lời. Trong huyệt động, trừ giọt nước rơi xuống tí tách âm thanh, chỉ còn lại có hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Ở mức hơi nước vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan, yếu ớt tia sáng theo sóng nước lắc lư tại trên vách động tùy ý nhảy vọt, đem Lý Kinh Lân cùng Mục Lâm Thanh thân ảnh khi thì kéo dài, khi thì vặn mèo. Lý Kinh Lân nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ủy khuất Mục Lâm Thanh, trong lòng nhu tình kềm nén không được nữa. Thanh âm của hắn mềm nhũn ra, có thể ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần cứng ngạnh, chữa thương à, cái này có cái gì? Không phải liền là vô cùng đơn giản liệu cái thương sao? Có thể có gì ghê gớm đâu? Mục Lâm Thanh nguyên bản còn đắm chìm tại chính mình ấy nấy cùng ngượng ngùng bên trong, nghe được Lý Kinh Lân bất thình lình trả lời, cả người trong nháy mắt sử sốt. Nàng cái kia nguyên bản buông xuống đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, trong mắt còn ngậm lấy chưa khô nước mắt. Nước mắt của nàng tại yếu ớt tia sáng bên dưới lóe ra óng ánh ánh sáng. Nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, Mục Lâm Thanh môi đỏ có chút mở ra, nồng đậm lông mi nhanh chóng rung động, tựa như một cái bị hoảng sợ hồ điệp tại vỗ bội cánh. Có thể cái này đối ngươi không có thương hại sao? Mục Lâm Thanh rốt cục tìm về thanh âm của mình, mang theo lo âu nồng đậm cùng lo lắng. Hai tay của nàng không tự giác từ nắm lấy tóc trong động tác chậm rãi buông xuống, ngón tay bất an lẫn nhau quyện vào nhau. Bởi vì trị liệu đối với ngươi mà nói, cũng sẽ có một chút ân tổn thương. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ còn có một cái đại sự muốn làm, mà lại ta đang bị Trích Tinh các người truy sát. Ngươi cùng ta cùng một chỗ, cơ hồ phải tùy thời đối mặt bị Trích Tinh các truy sát phong hiểm, cho nên để cho an toàn, ta lo lắng ngươi cho ta trị liệu sau, thân thể suy yếu, bị địch nhân nhặt được tiện nghi. Mục Lâm Thanh cúi đầu nói ra, trong thanh âm tràn đầy áy náy. Hoàn toàn chính xác, đối với Lý Kinh Lân tới nói, nội lực tiêu hao quá độ thật là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Làm không tốt lời nói, chính mình khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Trích Tinh các người truy sát. Nếu như tại chính mình nội lực bị hoàn toàn tiêu hao đằng sau, Trích Tinh các người lúc này lại giết tới. Vậy hắn Lý Kinh Lân, thật là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá bây giờ lại có quan hệ thế nào? Bây giờ tại Vọng Sơn hồ đáy hồ, Trích Tinh các người coi như muốn tìm, một lát cũng tìm không đến. Có cái gì thật lo lắng cho? Bất quá Lý Kinh Lân hoàn toàn chính xác đến lo lắng trước mắt cái này Mục Lâm Thanh. Vạn nhất đối phương thừa dịp chính mình cực độ hư nhược thời điểm đột nhiên nhảy ra nhặt được một món hời lớn lời nói, vậy mình coi như bệnh thiếu máu. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Mục Lâm Thanh, đột nhiên cười xấu xa một chút. Bất quá, bị nàng đột nhiên nhặt được một cái tiện nghi, có vẻ như cũng không lộ a gặp Lý Kinh Lân không có phản ứng, vẻn vẹn chỉ là nhìn mình chằm chằm. Mục Lâm Thanh ánh mắt trở nên càng thêm xấu hổ, nàng cúi đầu, đối với Lý Kinh Lân nói ra, nếu là thực sự không được, liền không làm phiền ngươi, chúng ta đoán chừng cũng có thể ngươi có thể cái gì a. Lý Kinh Lân nghe nàng, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, trong nụ cười kia lại tràn đầy cương triều. Hắn lần nữa tới gần Mục Lâm Thanh, ngồi xổm người xuống, khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng ngón lượn, tại Mục Lâm Thanh cái trán nhẹ nhàng gậy một cái cốc đầu. Đúng một tiếng, một cái cốc đầu không đau không ngứa đánh vào Mục Lâm Thanh trên sọ não. Mục Lâm Thanh bị bất thình lình cốc đầu đánh cho có chút ngửa ra sau, hai tay của nàng vô ý thức che cái trán, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bị một vòng đỏ ửng thay thế. Gương mặt của nàng trở nên nóng hổi, cái tia đỏ ửng từ gương mặt cấp tốc lan tràn đến bên hai, phảng phất muốn bốc cháy lên. Nàng có chút mân mê bờ môi, giống như là tại biểu đạt bất mãn của mình. Ngươi sao có thể dạng này? Mục Lâm Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị. Thân thể của nàng có chút dây rủa, giống như là một cái bị chọc giận nhỏ con, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không gì sánh được đáng yêu. Ôi, nhẹ một chút Mục Lâm Thanh bưng bít lấy sọ não, ủy khuất khuất. Lý Kinh Lân giữ dằn nói nhảm nhiều quá. Động tác này nhìn như hung ác, kỳ thực mười phần ôn nhu. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp cho trước mắt Mục Lâm Thanh truyền một tia thân mật. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng yêu thương càng nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng đem Mục Lâm Thanh từ dưới đất đỡ dậy, hai tay khoác lên trên vai của nàng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thương thế của ngươi mới là trọng yếu nhất, biết không?" Mục Lâm Thanh khẽ gật đầu, trong mắt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, thuận nàng cái kia trắng non gương mặt trở xuống. Chương 116, khí tức ngăn chặn chương 116, khí tức ngăn chặn yếu ớt tia sáng xuyên thấu qua nóc huyệt động bộ khe hở, cùng sóng nước đan vào lẫn nhau, tại trên vách động bắn ra lạ thường huyễn quang ảnh. Giọt nước có tiết tấu từ đỉnh động rơi xuống, tí tách thanh âm vang vọng hang động. Lý Kinh Lân hai tay nhẹ nhàng khoác lên Mục Lâm Thanh trên bờ vai, đưa nàng đỡ dậy, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Mục Lâm Thanh trên mặt. Giờ phút này thế gian vạn vật phảng phất đều đã không trọng yếu nữa, trong thế giới của hắn chỉ còn lại có trước mắt gái này ngượng ngùng lại để cho tâm hắn đau nữa tử. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nhìn chằm chằm Mục Lâm Thanh mặt, Lý Kinh Lân đột nhiên mở miệng. "Ấy, chuẩn bị cái gì?" Mục Lâm Thanh bị Lý Kinh Lân kiểu nói này sửng sốt một chút. "Đương nhiên là chữa thương." Lý Kinh Lân cười nói. "Ấy, a, cái này hiện tại có thể bắt đầu chữa thương." Lý Kinh Lân có chút dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua Mục Lâm Thanh trên thân. Cách một tầng quần áo, hắn có thể cảm nhận được, Mục Lâm Thanh vết thương trên người đại đa số đều đã khép lại. Hiện tại còn giữ lại, còn có một số nội thương. Cho nên để cho an toàn, tối nay hay là đối với nàng tiến hành một lần trị liệu đi. Cái này đoán chừng là kết quả tốt nhất. Nếu như thời gian quá dài không trị liệu lời nói, Mục Lâm Thanh nói không chừng sẽ bởi vì nội thương xảy ra chuyện. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Mục Lâm Thanh, nói tiếp, "Ngươi đem quần áo cởi, ngồi vào bên kia trên bệ đá." Hắn đưa tay chỉ hướng hang động một bên một khối bằng phẳng thạch đài. Bệ đá kia tại yếu ớt tia sáng bên dưới, hiện ra lạnh lùng quang trạch. Mục Lâm Thanh nghe nói như thế, nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, phấn nộn bờ môi bị nàng cắn ra một đạo dấu vết mờ, tăng thêm mấy phần sở động lòng người bật bị. Vốn là một cái hoàng hoa đại cô nương, kết quả tại bị Lý Kinh Lân một câu nói kia nói ra đằng sau, Mục Lâm Thanh cả người giống như là một cái mai con bị hoảng sợ, không biết làm sao. "Ta" Mục Lâm Thanh lắp bắp mở miệng, thanh âm nhỏ đến như là con muỗi ong, ngay cả chính nàng đều cơ hồ nghe không được. "Hiện tại liền muốn bắt đầu sao?" Ánh mắt của nàng né tránh lấy, không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân con mắt, chỉ là bối rối tại hang động bất tường, mặt đất, đỉnh động ở giữa dao động. Mục Lâm Thanh nhịp tim kịch liệt gia tốc, có chút chập trùng lồng ngực, tại yếu ớt kia sáng bên dưới phát họa ra mê người đường cong. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh bộ này quấn bách bộ dáng, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy, nhẹ nhàng nói ra, "Lâm Thanh, ta biết cái này khiến ngươi làm khó, nhưng là đi, cũng chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn vì ngươi chữa thương. Bởi vì ta có thể nhìn ra, ngươi bây giờ nội thương có chút nghiêm trọng, mà lại theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng tăng thêm. Cho nên, thương thế của ngươi không thể kéo dài được nữa. Lý Kinh Lân trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, ngữ khí nhưng như cũng ôn nhu, giống như là tại trấn an một cái thụ thương tiểu động vật. Mục Lâm Thanh nghe Lý Kinh Lân lời nói, trong lòng một trận xoắn xuýt. Nàng biết Lý Kinh Lân nói không sai, thương thế của mình xác thực không có khả năng lại trì hoãn. Trước đó cùng Trích Tinh các người chiến đấu, trên người mình thế nhưng là rơi xuống đại lượng nghiêm trọng đau sót. Có đau sót thậm chí cũng rất có thể nương theo chính mình cả đời. Nàng lúc đầu cho là mình đều phải chết, kết quả tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, Lý Kinh Lân xuất hiện, cứu mình một mạng. Không có Lý Kinh Lân lời nói, chính mình đã sớm chết, nơi nào còn có hiện tại. Có thể để nàng tại Lý Kinh Lân trước mặt cởi quần áo ra, cái này thật sự là để nàng cảm thấy không gì sánh được ngượng ngùng. Mặc dù trước kia cởi qua một lần, nhưng là hiện tại lại thoát một lần lời nói, nàng vẫn còn có chút không có ý tứ. Mục Lâm Thanh trong đầu hỗn loạn tương mừng, vô số suy nghĩ đang nhanh chóng hiện lên, có thể lại bắt không được bất kỳ một cái nào rõ ràng ý nghĩ. Nhưng mà, đau đớn vết thương lại tại nhắc nhở lấy nàng, thời gian cấp bách. Nàng chăm chú nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là tại cho mình góp nhặt dũng khí. Qua một hồi lâu, nàng rốt cục từ từ mở mắt, trong mắt mang theo một tia kiên quyết, khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Lý Kinh Lân yêu cầu. Lý Kinh Lân nhìn thấy Mục Lâm Thanh gật đầu, trong lòng có chút thở dài một hơi, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mục Lâm Thanh, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn lén, chờ ngươi chuẩn bị xong gọi ta." Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng đã cảm kích Lý Kinh Lân quan tâm, lại là sau đó phải làm sự tình cảm thấy thẹn thùng. Hai tay của nàng run rẩy, chậm rãi vươn hướng y phục của mình, ngón tay chạm đến nút áo trong nháy mắt, thân thể của nàng có chút cứng đờ, trong lòng ngượng ngùng cảm giác càng nồng đậm. Ngón tay của nàng ngụp về giải khai nút áo, mỗi giải khai một viên, nàng đều cảm giác lòng của mình nhảy không ngừng tăng tốc. Đồng thời, Mục Lâm Thanh cũng cảm giác được hô hấp của mình cũng biến thành gấp rút. Khi quần áo chậm rãi trượt xuống, đầu tiên đập vào mi mắt là nàng cái kia như thiên nga thon dài cổ ưu nhã, da thịt trắng loáng tại yếu ớt tia sáng bên dưới hiện ra ánh sáng dịu dịu, lộ ra mấy phần tinh tế tỉ mỉ cùng kiều nộn. Hướng xuống là nàng đường cong duyên dáng bay thơm, mượt mà đẹp đẽ, phản phất là thượng thiên tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Bờ eo của nàng tinh tế mềm mại, cùng có chút hở ra mềm mại chỗ tạo thành vừa đúng đường cong, phát họa ra cực hạn nữ tính mị lực. Nàng vô ý thức ôm chặt hai tay, ý đồ che kín thân thể của mình, có thể cái kia thon dài cân xứng cánh tay ngọc cũng như ẩn như hiện đầy đặn bộ ngực sữa, tại động tác của nàng bên dưới càng lộ vẻ dụ hoặc. Gương mặt của nàng nóng hổi, ửng đỏ gương mặt cùng ngượng ngùng thân sắc, vì nàng mỹ lệ tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu bất bị. Hoàn thành đây hết thảy đằng sau, Mục Lâm Thanh chậm rãi đi hướng thạch đài, bước chân nhẹ nhàng lại dẫn một vẻ bối rối. Trên bệ đá hàn ý xuyên thấu qua lòng bàn chân của nàng, để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại trên bệ đá, hai tay ôm chặt lấy bả vai, run nhẹ nhẹ thân thể, tại yếu ớt kia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt động lòng người. Ta tốt. Mục Lâm Thanh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhẹ nhàng trôi hướng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân nghe được Mục Lâm Thanh thanh âm, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Mục Lâm Thanh trên thân, lại chỉ là chuyên chú vào vết thương của nàng, không có chút nào tạp niệm. Hắn chậm rãi đi hướng Mục Lâm Thanh, trong tay âm thầm xúc tích lực lượng. Hắn đi đến Mục Lâm Thanh sau lưng, cũng chậm rãi ngồi xuống đến. Có thể sẽ có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng nói ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào Mục Lâm Thanh vết thương, động tác nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau nàng. Mục Lâm Thanh cắn môi dưới, khẽ gật đầu. Mục Lâm Thanh quay đầu lại, nhìn xem Lý Kinh Lân ánh mắt chuyên chú, trong lòng ngượng ngùng cảm giác dần dần bị ấm áp thay thế. Lý Kinh Lân ánh mắt tại Mục Lâm Thanh miệng vết thương vừa đi vừa về xem kỹ, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm trọng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Mục Lâm Thanh phía sau lưng lúc, phát hiện khí tức của nàng có chút bất ổn. Quái, khí tức này, làm sao loạn như vậy? Có chút vấn đề a, khí tức này. Chẳng lẽ nói, đều chặn lại. Đây là lúc nào chắn? Nhìn qua Mục Lâm Thanh phía sau lưng, Lý Kinh Lân trong lòng một đoàn đầy rối, hắn có chút không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 117, Hàn Băng Chi Khí chương 117, Hàn Băng Chi Khí nhìn qua Mục Lâm Thanh phía sau lưng, Lý Kinh Lân trong lòng căng thẳng, do dự một cái chớp mắt, hay là chậm rãi buông tay. Một đôi tụ tập một tia chân khí tay, nhẹ nhàng đụng chạm đến Mục Lâm Thanh phía sau lưng. Ngón tay của hắn vừa mới chạm đến Mục Lâm Thanh da thịt, Mục Lâm Thanh thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt làm sâu sắc. Mà Lý Kinh Lân giờ phút này đều đang chăm chú Mục Lâm Thanh tình trạng cơ thể, căn bản không có quan tâm đến Mục Lâm Thanh biến hóa. Ngón tay của hắn tại Mục Lâm Thanh phía sau lưng nhẹ nhàng du tẩu, cảm thụ được trong cơ thể nàng khí tức lưu động. Loạn, thật sự là quá loạn. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, Mục Lâm Thanh thể nội phản phất là có một nguồn lực lượng, tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy nàng. Cô nương này đã từng trải qua dạng gì chiến đấu, Lý Kinh Lân căn bản không biết, nhưng là có một chút là có thể xác định. Những này đau sót, xưa nay không là trời sinh, mà là hậu kỳ có ai động thủ đánh. Lợi hại, không thể không nói, loại sức chiến đấu này thật đúng là đáng sợ a. Lý Kinh Lân từ tốn nói, hoàn toàn chính xác, có thể làm được loại này kinh khủng sức chiến đấu, đối với hắn nhận biết mà nói, tuyệt đối chính là Trích Tinh các người làm. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không khỏi vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Đối thủ thế nhưng là Trích Tinh các, xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian mạnh lên mới có thể. Nếu không, chính mình sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Đồng thời, bàn tay của hắn tại Mục Lâm Thanh phía sau lưng tiếp tục dao động. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, Lý Kinh Lân liền phát hiện Mục Lâm Thanh kinh mạch tồn tại ngăn chặn tình huống. Một chút khí tức ở trong kinh mạch trầm tích, không cách nào thông thuận vận hành. Kinh mạch của ngươi hơi buồn phiền nhất, đây khả năng sẽ ảnh hưởng vết thương khôi phục, cũng sẽ để ngươi rất không thoải mái. Lý Kinh Lân trong thanh âm mang theo một tia lo lắng, Hắn vừa nói, một bên điều chỉnh chính mình nội tức, chuẩn bị trợ giúp Mộc Lâm Thanh khơi thông kinh mạch. Đúng lúc này, Mộc Lâm Thanh bị Lý Kinh Lân tay chạm đến sau, hờn dỗi một tiếng, ngươi làm sao đột nhiên liền lên tay rồi? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, lại xen lẫn mấy phần oán trách, có chút cong lên bờ môi, phảng phất tại nói bất mãn của mình. Lý Kinh Lân lúc này mới ý thức được cử động của mình có chút đường đột, hắn có chút sửng sốt một chút, lập tức thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia áy náy, đối với, có lỗi với, quá gấp. Thế nhưng là không lên tay không có cách nào, một cô nương, hiện tại chữa bệnh, muốn chính là như vậy. Không động thủ lời nói, căn bản không có biện pháp đến tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Lý Kinh Lân có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn nói đều là lời nói thật, nếu như không động thủ, hắn cũng không có biện pháp gì đến tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Kinh Lân thanh âm như cũ mang theo áy náy, nhìn xem Mục Lâm Thanh trong ánh mắt cũng đầy là chân thành. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân bộ dáng, trong lòng oán trách trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy cảm động. Không có việc gì, ngươi mau giúp ta trị liệu đi. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt để lộ ra đối với Lý Kinh Lân tín nhiệm. Cái kia, đa tạ cô nương có chút đắc tội, thật có lỗi a. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, lần nữa vươn tay, chậm rãi đặt ở Mục Lâm Thanh phía sau lưng, bắt đầu vận dụng nội lực của mình, cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp nàng khơi thông kinh mạch. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít sâu, sau đó hô hấp dần dần trở nên đều đều đứng lên. Mỗi một lần hơi thở đều nương theo lấy một cỗ như có như không khí lưu ba động, đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho Mộc Lâm Thanh. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, Mộc Lâm Thanh hiện tại thân thể nhìn qua tương đối suy yếu, rất cần trợ giúp của mình. Cho nên Lý Kinh Lân muốn làm bước đầu tiên, chính là cho Mộc Lâm Thanh chuyển vận đại lượng chân khí. Lấy cam đoan Mộc Lâm Thanh thể nội có chân khí có thể dùng. Hiện tại Mộc Lâm Thanh thân thể rất suy yếu, Lý Kinh Lân ngay từ đầu còn không có nhìn ra. Đợi đến tay của mình đặt ở Mộc Lâm Thanh trên thân đằng sau, hắn mới chính thức ý thức được, Mộc Lâm Thanh thân thể đến cùng đến cỡ nào suy yếu. Lý Kinh Lân bàn tay dán chặt lấy Mộc Lâm Thanh phía sau lưng. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm cùng Mộc Lâm Thanh lạnh buốt da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Lý Kinh Lân tập trung tinh thần, đem chân khí chậm rãi rót vào Mộc Lâm Thanh thể nội, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Mộc Lâm Thanh thể nội kinh mạch hướng đi, cùng cái kia cố bị ngăn chặn khí tức ở trong kinh mạch dễ rủa phun trào. Chẳng đến lợi hại như vậy sao? Lý Kinh Lân cảm khái một câu, hắn không nghĩ tới, chân khí của mình tại Mộc Lâm Thanh thể nội du tẩu thời điểm, thế mà gặp lớn như vậy lực cản. Giống như có một cái thứ gì chuyên môn nhảy ra ngoài, ngăn cản Lý Kinh Lân chân khí tiến lên. Đây đối với Lý Kinh Lân cùng Mộc Lâm Thanh tới nói, đều là một cái không tốt báo hiệu. Không được, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Lý Kinh Lân âm thầm suy nghĩ đạo, coi như gặp một chút lực cản, hắn vẫn sẽ tiếp lấy đem đại lượng lực lượng rót vào Mộc Lâm Thanh trong thân thể. Vô luận như thế nào, hắn đều được nghĩ biện pháp, làm đến đây hết thảy. Ngay từ đầu, chân khí rót vào coi như thuận lợi, hắn có thể cảm giác được Mộc Lâm Thanh thân thể tại dần dần buông lỏng, khí tức cũng biến thành vững vàng một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển lúc, một cỗ lực cản đột nhiên từ Mộc Lâm Thanh thể nội truyền đến, đồng thời lực cản này so Lý Kinh Lân trước đó gặp được cái kia một cỗ lực cản càng lớn, rõ ràng hơn. Cái gì? Làm sao còn có mạnh như vậy một cỗ lực cản? Lý Kinh Lân mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn gia tăng chân khí chuyển vận, ý đồ xông phá lực cản này, có thể nguồn lực lượng kia lại như là giống như tường đồng vách sắt, không nhúc nhích tí nào. Không được, tiếp tục gia tăng cường độ. Lý Kinh Lân ở trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, sau đó đem đại lượng chân khí tụ tập tại trong tay của mình. Thông qua Mộc Lâm Thanh làn da, đánh vào trong cơ thể của nàng, thẳng đến Mộc Lâm Thanh thể nội gân mạch. Lý Kinh Lân ý đồ dùng loại này cường đại cường độ, đem Mộc Lâm Thanh thể nội trở ngại toàn bộ đều thanh trừ. Cái gọi là lực đại chuyên phi, đại lực xuất kỳ tích, nó chính là cái đạo lý này. Lý Kinh Lân ngay từ đầu còn tiến triển được có chút thuận lợi, nhưng ở xông phá mấy cái trở ngại đằng sau, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Một cỗ cực hàn băng khí từ Mộc Lâm Thanh thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bọc lại Lý Kinh Lân bàn tay. Ngoa tạo, đây là vật gì? Làm sao lạnh như vậy? Hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay của chính mình phảng phất được bỏ vào trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương chui thẳng cốt tủy, toàn thân trên dưới đều tại thét chói tai vang lên đau đớn. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Trong cơ thể của nàng đến cùng có cái gì? Cái này mẹ hắn, đến cùng thế nào? Cái này, đây là một cỗ lực lượng gì? Lý Kinh Lân không khỏi tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, không biết là bởi vì rét lạnh hay là bởi vì chấn kinh. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, Mộc Lâm Thanh thể nội lại ẩn giấu khủng bố như thế hàn khí. Cỗ hàn khí kia không chỉ có cường đại, còn mang theo một loại khí tức quỷ dị, tựa hồ muốn đem vạn vật đều đông kết. Chỉ bất quá cỗ hàn khí kia bị phong ấn ở Mộc Lâm Thanh thể nội, mà một khi giải khai Mộc Lâm Thanh thể nội hàn khí phong ấn, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lý Kinh Lân thậm chí có thể cảm giác được qua không được bao lâu, phương viên mấy cây số đều sẽ biến thành một mảnh hàn băng địa ngục.